Tiên Võ Đế Tôn chương 900 nằm tới chương 928. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trước phòng trúc, Diệp Thần ngơ ngác nhìn quần áo trong tay, thật lâu không nói gì. Sự vật trong mộng cảnh hóa thành hiện thực, khiến hắn không phân rõ Diễm Phi rốt cuộc đã mất hay là vẫn còn tồn tại nhân gian. Đa tạ tiền bối tặng cho. Diệp Thần chắp tay thi lễ với giá đỡ, phất tay mặc vào quần áo của Diễm Phi. Quần áo kia trông rất bình thường, nhưng lại che kín sát khí cả người hắn, khiến hắn trông chẳng khác gì một bộ quần áo bình thường. Gió mát vẫn cứ thổi, cánh hoa tung bay, rơi trên bả vai của hắn, mỗi một luồng như tiên nữ đang nhẹ nhàng nhảy múa. Sau lưng Diệp Thần bắt được một đóa hoa, lẳng lặng nhìn, trong mắt có nhu tình, tựa như cánh hoa trong tay chính là của Sở Hàm. Nhưng, Thanh Phong không hiểu, một đám phất tới, cánh hoa trong tay từ từ tuột xuống, phiêu hốt, có chút bàng hoàng. Tầm Nhi, ta nên buông nó xuống. Diệp Thần thì thầm, nhẹ nhàng vuốt ve mắt trái của mình. Ngươi sợ nó, ta bỏ nó xuống là được. Diệp Thần nở nụ cười nhu tình, miễn cưỡng móc ra căn nguyên tiên luân. Bỗng nhiên, khóe mắt hắn có máu tươi tràn ra, theo khuôn mặt nhỏ xuống cánh hoa đào. Như thế, ngươi có thể đồng ý trở về. Diệp Thần nhẹ nhàng phất tay, khắc bản nguyên tiên luân nhãn vào trong một cánh hoa đào. Hắn rời đi, không có bất kỳ vướng bận gì, trước khi rời đi còn không quên chữa trị kết giới nơi này, để tránh thế gian phân loạn nhiễu loạn nơi này yên tĩnh. Hỗn đảng! Hỗn đảng! Hỗn đảng! Trong đại điện thị huyết băng lãnh uy nghiêm, tiếng thị huyết Diêm La gầm gừ như sấm, chấn động cả đại điện rung động, mấy trăm vạn tu sĩ, ngay cả một người cũng tìm không được, ta cần các ngươi làm cái gì? Phía dưới, một mảnh phủ phục, nhưng không dám thở mạnh một tiếng. Bọn họ cũng không phải là không có ra sức, nhưng sự quỷ dị của Diệp Thần khiến cho bọn họ cảm thấy rất bất đắc dĩ, giống như U Linh vậy, bọn họ bất động hành tung, cho dù ngẫu nhiên tìm được tung tích, nhưng đội hình cường giả không đủ, còn có thể bị giết đến đại bại mà quay về. Toàn ra đó làm gì, tiếp tục tìm cho ta. Huyết Diêm La lại nổi giận. Lời này vừa nói ra, các trưởng lão huyết điện như được đại xá, nhào nhào đứng dậy, chạy so với thỏ còn nhanh hơn. Cái này không trách bọn họ được. Mọi người vừa đi, Phệ Hồn Vương liền hiển hóa ra, mấy chục vạn tu sĩ còn không ngăn được hắn, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Huyết Diêm La nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn, giống như ác ma. Muốn tìm được hắn còn không đơn giản sao? Tiếng cười âm u vang lên, một đạo huyết quang bắn vào trong huyết đại điện, huyển hóa thành một huyết sắc thân ảnh, nhìn kỹ thì ra là Huyết Vương. Huyết Vương, lá gan của ngươi không nhỏ nha. Tinh quang trong mắt Phệ Hồn Vương lập lòe, một mình tới đây, không sợ không ra khỏi đây sao? Các ngươi cam lòng giết được bản vương sao? Huyết Vương cười hài hước. Ngươi là khách quý, ai dám giết ngươi? Thì Huyết Diêm La hừ lạnh một tiếng, nói đi. Làm thế nào mới có thể tìm được Diệp Thần? Các ngươi có biết tại sao Diệp Thần lại tới Bắc Sở không? Huyết Vương hứng thú nhìn Thị Huyết Diêm La và Phệ Hồn Vương. Thế nhân đều biết, cần gì phải hỏi nhiều. Đó chỉ là một trong số đó thôi. Huyết Vương để lộ hai hàm răng trắng như tuyết, mục đích thật sự của hắn là đến tìm người, tìm một người vô cùng trọng yếu đối với hắn, vì nàng, hắn cam nguyện trả giá bằng sinh mệnh. Tìm người. Thị Huyết Diêm La và Phệ Hồn Vương liếc nhau một cái, lại nhau nhau nhìn về phía Huyết Vương, hắn đang tìm ai? Hằng Nhạc Tông, Sở Hào. Đạo hữu, người có từng gặp qua người này? Chưa thấy bao giờ, lấy đâu ra người không phận sự, cút ngay. Trong một tòa cổ thành, Diệp Thần tay cầm chân dung của Sở Hào, trên đường đi đều có người đi đường ngăn cản hắn. Vì thế, hắn mới rước lấy rất nhiều quát lớn. Từ khi Lạc Thần Nguyên đi ra đã hơn nửa tháng. Nửa tháng này, hắn chưa từng chợp mắt, đi tới mấy chục tòa thành cổ, không buông tha bất kỳ nơi tụ tập của bất kỳ tu sĩ nào. Thiên Đình Thánh Chủ uy chấn thiên hạ, trong dòng người rộn ràng, bỗng lưng có chút điều hiu, bên miệng đầy râu ria, khuôn mặt mỏi mệt mà tang thương. Giờ phút này, hắn giống như là một tên ăn mày, đang cầu xin thượng thương rủ lòng thương, để cho hắn tìm được Sở Hàm tu. Các ngươi là không thấy. Hơn 10 vạn tu sĩ, bị hắn giết ra ngoài, song tôn của huyết điện đều bị chém. Cái này thì tính là gì, gần ngàn vạn tu sĩ Bắc Sở, còn không phải bị hắn ta chạy thoát sao? Thánh chủ Thiên Đình, nổ tung trời ạ, trên đường phố, mọi người có thể nghe thấy đều là sự tích của Diệp Thần. Ngày ấy tu sĩ từng đi xem cuộc chiến, giờ phút này đang ngồi quán trà trắng trợn khen ngợi. Nhưng, đối với những thứ này, hắn không thèm quan tâm. Đoạn đường này, hắn nghe quá nhiều, nhưng vinh quang chí cao, đối với hắn mà nói, cũng không bằng một tin tức nào của Sở Hào. Người rốt cuộc ở đâu? Diệp Thần khàn khàn nói, vẻ mặt cô đơn, dừng chân ở truyền tống trận cách đó không xa, muốn đi đến tòa cổ thành tiếp theo để tìm kiếm. Trước truyền tống trận, không có cường giả của huyết điện trấn giữ, giống như không tìm thấy hắn, Đây tự nhiên là hắn tình nguyện nhìn thấy, nếu lại có thế lực khắp Bắc Sở vây giết, tìm kiếm con đường Sở Hào, sẽ càng thêm tin chắc. Đi đâu? Thấy Diệp Thần đi tới, thanh niên áo trắng thủ hộ truyền tống trận liếc nhìn Diệp Thần một cái. Vân Thiên Cổ Thành. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, đưa một cái túi trữ vật qua, sau đó nhấc chân đi vào trong truyền tống trận. Nghe nói qua chưa? Thiên địa song sát lại chạy ra làm loạn. Thanh niên áo trắng kia vừa khắc họa tọa độ không gian, vừa nói với thanh niên áo tím bên cạnh. Sao có thể không nghe nói chứ? Thanh niên áo tím thổn thức một tiếng, mới có mấy ngày, mấy trăm nữ tu sĩ đã vô cớ mất tích, đến khi lại phát hiện, cả người đều bị hút thành thây khô, thảm. Bất quá nữ tu sĩ hắn đuổi giết gần đây có địa vị không nhỏ, đó là người Nam Sở Thiên Đình, trước kia là một phong chủ Hằng Nhạc Tông, vì thế cao tầng Thị Huyết Điện đều ra mặt. Thị Huyết Điện ra mặt, vì sao? Thanh niên áo tím vẻ mặt ngạc nhiên. Cái này ngươi cũng không biết à, thanh niên áo trắng kia lập tức thừa nước đục thả câu. Theo tin tức đáng tin cậy, nữ tu sĩ kia là sư phụ của Diệp Thần, nếu như bắt được nàng, sợ rằng Diệp Thần sẽ không xuất hiện. Thật hay giả đây, ta? Thanh niên áo tím còn chưa dứt lời, thân thể đã run rẩy. Không chỉ là hắn, thanh niên áo trắng kia cũng run rẩy cả người, bởi vì một cổ sát khí lạnh như băng thấu xương đã bao phủ bọn họ, trong nháy mắt mà thôi, bọn họ thật giống như bị kéo vào vô gian địa. Bọn họ ở đâu? Diệp Thần bước ra khỏi truyền tống trận, con ngươi lạnh như băng nhìn chằm chằm vào thanh niên áo trắng. Ai? Ai? Thanh niên áo trắng kia sợ hãi nhìn Diệp Thần, ngay cả lời nói cũng run rẩy. Thiên địa song sát và nữ tu sĩ đó. Diệp Thần lại áp sát về phía trước một lần nữa. Bàn. Bàn Long Hải Vực. Thánh chủ. Thanh niên áo tím kia vừa dứt lời, liền có truyền âm truyền vào trong lỗ tai gã, Lưu Cấp Hỏa vội vàng chạy tới, thở hồng hộc, xem ra là một đường chạy tới. Có tin tức của sư phụ ngươi, Bàn Long Hải Vực, có thể. Lưu Bằng có thể nói rất gấp gáp, nhưng còn chưa nói xong, Diệp Thần đã biến mất ở trong truyền tống trận. Thị Huyết Điện, thiên địa song sát, nếu nàng ta có việc, vì các ngươi chính tộc. Trong đường hầm không gian, Diệp Thần như một đạo thần mang có 102, tốc độ cực nhanh, vốn dĩ một khắc mới đến cửa ra, hắn chỉ mất một phút. Sau khi ra khỏi truyền tống trận, hắn đi thẳng đến tòa truyền tống trận tiếp theo. Đúng như suy nghĩ của hắn, chuyện thiên địa song sát đã truyền ra, người bảo vệ truyền tống trận cũng đang bàn luận chuyện này. Nhưng, giờ phút này, làm gì còn có thời gian rảnh quan tâm chuyện này, rất cường thế bước vào truyền tống trận, liền tọa độ không gian đều là tự mình khắc. Đây là một vùng biển mênh mông bát ngát, vô bờ, khi thì bình tĩnh, khi thì cũng sẽ nhấc lên sóng biển ngập trời. Đây không phải là hải vực bình thường, bên trong nó ẩn chứa rất nhiều bảo vật, chính là một bảo tàng tự nhiên, trăm ngàn năm qua, không ngừng chọc cho tu sĩ tới đây tầm bảo. Nhưng mà, phiến hải vực này ẩn chứa rất nhiều bảo vật, lại không phải ai cũng có thể tới, bởi vì nó tẩm bổ rất nhiều bảo vật đồng thời cũng thai ngén ra rất nhiều yêu thú kinh khủng, chính là nơi cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại. Về phần hải vực này, không cần nói chính là Bàn Long Hải Vực, gia tộc Ngưu Thập Tam đã từng tọa lạc ở chỗ này, chỉ là đã sớm rút lui tới Nam Sở. Diệp Thần đã bước lên hư thiên, thần thức khuếch tán đến phạm vi lớn nhất, một đường phi hành, một đường đều sớm tìm kiếm. Hải vực Bàn Long thật sự là quá lớn, lấy tốc độ của hắn, phi hành nửa canh giờ, cũng còn chưa nhìn thấy điểm cuối. Hơn nữa, càng đi sâu, áp lực càng lớn, trên bầu trời của hải vực, còn bay đầy mây mù mông lung, thỉnh thoảng cũng sẽ thấy dị sắc dâng lên, có lẽ là bảo vật được thai ngén trong biển, nhưng Diệp Thần căn bản không để ý tới. Hắn phát điên tìm kiếm, như một đạo cầu vồng, từ Nam bay đến Bắc, từ Bắc bay đến Đông, từ Đông bay đến Tây, từ Tây bay đến Nam. Ngày đêm thay đổi, ngày tháng luân hồi, ba ngày lặng lẽ trôi qua. Màn đêm buông xuống. Lúc này hắn mới dừng chân, từ trên hư không hạ xuống, vẫn như cũ nhìn chung quanh bốn phương tám hướng, thần thức giãn ra cực gần. Nhưng những gì hắn nhìn thấy vẫn là hải vực mênh mông bát ngát, mặt biển gần sóng lăn tăn, rất là bình tĩnh. Sở Hàm. Chung quy, âm thanh rống to, âm thanh như sấm sét, rung động chín tầng mây, tưởng niệm đè nén trong lòng đã lâu cũng ở trong tiếng rống này phát tiết ra. Sở Hàm. Hắn không biết mệt mỏi, hét lên một tiếng, trời đất ầm ầm, sóng thần cuộn trào, yêu thú ở chỗ sâu trong hải vực đều cuộn mình đứng lại, rung lẩy bẩy, có lẽ không chịu nổi uy áp của Diệp Thần. Sở Hàm. Hắn gào đến lệ nóng tung hoành, hy vọng có thể nghe được vọng thanh, như vậy đang rất nhỏ thanh âm, hắn đều có thể nghe được. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng của hắn và cơn sóng hoảng đang không ngừng quay cuồng. Cuối cùng, hắn vịt một tiếng quỳ gối trên mặt đất, hai mắt bị lệ nóng làm mờ nhạt, hai nắm tay nhúng máu, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, gió biển lướt tới, vén lên mái tóc dài của hắn, vỗ lên khuôn mặt đã mệt mỏi. Chẳng biết lúc nào, hải vực đã khôi phục lại yên tĩnh, hết thảy đều trở lại như lúc ban đầu. Ngươi còn đang tránh ta? Diệp Thần cười bi thương. Gió biển lạnh thấu xương gào thét, hắn đứng lên, bước từng bước vô lực, bóng lưng hiu quạnh. Diệp Thần. Ngay tại thời khắc hắn sắp nhấc chân, một đạo thanh âm mờ mịt từ sâu trong đó đi ra. Bỗng nhiên Diệp Thần xoay người lại, mặc cho thần quang trong mắt nóng rực nhưng vẫn không thể kìm nén được lệ nóng đang tuôn trào. Hắn điên rồi, bay thẳng đến đầu nguồn của âm thanh, không ngừng đẩy ra sương mù dày đặc, cách xa vạn trượng, dường như có thể nhìn thấy một bóng lưng mơ hồ. Nàng vẫn cứ đứng đó, giống như một viên minh châu chói mắt giữa biển sâu vô tận. Huyên Nhi. Cơ thể Diệp Thần rung lên, tốc độ tăng nhanh hơn. Khoảng cách vạn trượng cũng không xa, chỉ là mười mấy cái chớp mắt mà thôi. Hắn đã đến rồi, dừng chân tại đó, thân hình run rẩy nhìn bóng lưng kia, mặc dù cách bảy tám trượng nhưng bóng lưng của nàng vẫn y như mộng như ảo. Ta cần ngươi thật khổ. Giọng nói của Diệp Thần nghẹn ngào, từng bước đi tới. Nhưng ngay bước thứ ba, không gian chung quanh bỗng nhiên rung động. Siêu siêu siêu siêu siêu. Chợt, tiếng kiếm ngân lên, một đạo thần mang băng lãnh đột ngột bắn ra. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, không có chút phòng bị nào, lồng ngực hắn bị xuyên thủng tại chỗ, thần mang kia quỷ dị, lóe lên u quang lạnh như băng, hóa giải tinh khí của hắn, khiến cho vết thương chẳng những không khép lại, ngược lại còn đang khuếch trương. Phốc. Theo một ngụm máu tươi phun ra, hắn nửa quỳ trên mặt đất, kinh ngạc nhìn bóng lưng Sở Hào phía trước, nó chậm rãi biến mất. Oanh. Hư thiên oanh minh một tiếng, lập tức phong vân đại tác, trong lúc đó sấm chớp vang dội, khiến cho uy áp thiên địa rung rẩy ầm ầm hiện ra. Diệp Thần lau sạch máu tươi nơi khóe miệng, lão đảo đứng lên, chậm rãi xoay người, vẻ mặt im lặng nhìn về phía trước. Đập vào mắt, hắn liền đến màn đen che trời cùng hải dương màu đen quay cuồng, đó là màn đêm bóng người hội tụ, là hải dương màu đen do bóng người hội tụ, chừng mấy trăm vạn, phô thiên cái địa hoặc là đạp lên phi kiếm, hoặc là đằng vân giá vũ, hoặc là khống chế chiến xa, giống nhau chính là, bọn họ đều là sát khí thông thiên. Bị tính kế rồi. Nhìn chiến kỳ hô liệt như vậy của Thị Huyết Điện, Diệp Thần mới như vừa tỉnh mộng, cái gì thiên địa song sát, cái gì Sở Hào, cũng chỉ là cạm bẫy, mục đích chính là để dụ hắn đến đây. Hắn không phải chưa từng nghĩ tới đây là cạm bẫy, nhưng hắn vốn cơ trí, chỉ số thông minh trong khoảnh khắc nghe được tin tức Sở Hào, liền mất đi tiêu chuẩn, hai mắt hắn bị che mờ, bị tưởng niệm mài tắt cảnh giác nên có. Oanh. Hải vực lại rung chuyển lần nữa, mấy trăm vạn tu sĩ cùng dừng chân tại một khoảng thời gian, hư thiên đều chấn động. Đó là trận dung cỡ nào, trên mặt biển, trong hư không, trên bầu trời đều bày trận hình vuông chỉnh tề, sắp xếp khắp bốn phương tám hướng, kéo dài phạm vi trăm dặm, ép tới thiên địa đang rung rẩy. Ở trước mặt bọn họ, bóng dáng Diệp Thần giống như muối bỏ biển, nhỏ bé có thể bỏ qua không tính. Đúng là trù tính, lại tốn công vô ích. Thị Huyết Diêm La đi ra, nhìn Diệp Thần từ xa, khuôn mặt hung ác đáng sợ. Không chỉ là lão, các đại điện chủ, thống lĩnh các đại điện, lão tổ, gia chủ các đại thế lực cũng đều lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Ai lại nghĩ ra được sẽ có một nhược điểm trí mạng như thánh chủ thiên đình uy chấn thiên hạ, nếu sớm biết như thế, cần gì phải phí nhiều công sức đi tìm kiếm vây giết. Bất quá, trong mắt của hắn hôm nay, tất cả đều không quan trọng. Giờ phút này, mấy trăm vạn tu sĩ chắn ở chỗ này, trên trăm tòa hư không tùy sát trận hoành hành hư thiên, hơn 10 tòa thiên cảnh pháp khí khôi phục uy năng, trong nháy mắt, đủ để hủy diệt một tu sĩ thiên cảnh, huống chi là một cái chuẩn thiên cảnh. Chúc mừng các ngươi đã thành công. Diệp Thần mở miệng, giọng điệu bình thản, vẻ mặt bình tĩnh, không có chút sợ hãi nào. Hắn không có lục đạo tiên luân nhãn, không có khả năng chạy trốn, đây là một tử cục, hắn có thể từ mấy chục vạn tu sĩ giết ra, cũng không đại biểu hắn cũng có thể từ trong mấy trăm vạn tu sĩ giết ra ngoài. Diệp Thần, ngươi cũng có ngày hôm nay. Trong bóng người đầy trời, huyết khung đang rít gào, sắc mặt dữ tợn có chút vặn vẹo, chính là bởi vì Diệp Thần, hắn bị giật rớt khỏi vị trí điện chủ, tu vi bị phế đi không minh cảnh, đối với sát cơ của Diệp Thần, đã đến tình trạng vô pháp mà đến. Thánh khu của hắn, thuộc về huyết điện ta. Giọng nói của Thị Huyết Diêm La mờ ảo trong thiên địa, đầy vẻ uy nghiêm. Đại đỉnh của hắn thuộc về huyết linh thế gia ta. Huyết linh thế gia lão tổ mở miệng, cũng tràn đầy uy nghiêm. Căn nguyên của thánh thể là của chúng ta. Cửu Châu thần đồ, chúng ta muốn. Còn chưa khai chiến, thế lực khắp Bắc Sở đã thương lượng chia cắt Diệp Thần, thánh chủ thiên đình, toàn thân đều là bảo vật, không một ai cam lòng rớt lại phía sau, ngay cả Diệp Thần thánh huyết cũng bị mười mấy gia tộc chia cắt. Oanh. Ầm ầm. Ầm ầm. Lúc các thế lực lớn đang thương lượng chia cắt, bên ngoài hải vực Bàn Long, tiếng ầm ầm rung trời. Từ xa nhìn lại, đó là hải dương biển người đông nghịt, bốn phương tám hướng đều là hậu duệ hoàng giả dẫn binh đánh tới. Nhưng bọn họ còn chưa đặt chân vào hải vực, lại bị quân đội Chư Vương ngăn cản ở đó, trù tính lâu như vậy, bày ra một cái bẫy lớn như vậy, tất nhiên có thể cân nhắc đến biến số như thế, mục đích của bọn họ rất đơn giản, đó chính là để Diệp Thần chết. Cơ trí như hắn, sao có thể phạm sai lầm bực này? Long Đằng hừ lạnh một tiếng, thể phách mạnh mẽ, cả người đều đang thiêu đốt, nhưng có vu chú tộc ngăn cản, đại quân thánh điện cũng không cách nào đặt chân bàn Long Hải vực nửa bước. Chữ tình gây họa đó. Hoàng Yên đại sở thở dài một tiếng. Đã thông tri Nam Sở Thiên Đình. Chu Thiên Giật mở miệng, nhưng lại bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng căn bản không kịp, mấy trăm vạn tu sĩ, trên trăm tòa hư không tuyệt sát trận, mười mấy pháp khí thiên cảnh đủ để trong nháy mắt tiêu diệt một tôn hoàng giả, hắn không chống đỡ được đến lúc đó. Đây là tử cục. Giọng điệu Tiêu Thần tràn ngập bất đắc dĩ. Tử cục, tử cục. Trong đại điện Thiên Huyền Môn, nhìn bàn Long Hải vực trong màn nước huyển thiên, Đông Hoàng Thái Tâm bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chữ tình nói dối. Phục Nhai nhẹ nhàng lắc đầu, hắn bây giờ làm cho ta nghĩ đến rất nhiều anh kiệt cái thế của đại sở. Bọn họ vốn có thể vô địch một đời, nhưng cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái ân tình trí mạng này. Là số mệnh hắn nên như thế. Thánh chủ, không thể bằng. Không được nhúng tay. Đông Hoàng Thái Tâm trực tiếp cắt ngang lời Phục Nhai, hậu quả nơi đây, chúng ta không thể tỉnh lại. Oanh. Ầm ầm. Ầm ầm. Bàn Long Hải vượt sóng biển ngập trời như muốn nuốt chửng hết thảy thế gian. Lôi đình hư thiên ầm ầm như muốn nứt ra. Mấy trăm vạn tu sĩ trải đầy thiên địa, mấy trăm tòa hư không đại trận, mười mấy thiên cảnh pháp khí đều khôi phục uy năng, nhắm thẳng Diệp Thần. Vẫn còn một chút hy vọng sống. Diệp Thần khẽ lẩm bẩm rồi ngẩng đầu nhìn bóng người đang bao quanh kia. Dê. Yeah. Thị Huyết Diêm la hét lớn một tiếng, huy động sát kiếm, chỉ về phía Diệp Thần xa xa. Lập tức, thiên địa rung chuyển, mấy trăm vạn tu sĩ chuyển động, giống như đại dương màu đen bao phủ mặt đất, hướng về Diệp Thần lăn lộn mà đi. Thấy thế, Diệp Thần mới nãy vẫn còn bất động, một giây trước trong mắt hắn bắn ra thần mang cực nóng. Siêu siêu siêu siêu siêu. Kiếm ngân vang, hắn nắm chặt xích tiêu kiếm, nhưng cũng không phải xông về phía trước, mà bỗng nhiên quay người, một bước bước ra trăm ngàn trượng. Muốn đi. Hư thiên đại trận vù vù, quét ra thần mang có một không hai. Diệp Thần hiểm hiểm tránh thoát được luồng thần mang kia, lần nữa dịch chuyển, lại bị một luồng sấm sét bổ trúng, huyết cốt bay tứ tung. Trù sát cho ta. Một tiếng hừ lạnh vang vọng khắp thiên địa, ánh kiếm đầy trời bay vụt đến, không phải là quần công đại chiêu, mà là mấy trăm vạn tu sĩ dồn dập ra tay. Súc địa thành thốn. Diệp Thần dùng niệm lực tập trung, vừa sải bước ra mấy ngàn trượng, sau lưng cũng có lỗ thái hư hiện ra, kiếm mang đã bay vụt đến sau lưng đều bị nó nuốt vào trong hố đen. Nhưng hắn vừa mới dừng chân, mấy tòa hư thiên đại trận lại vù vù phát ra thần mang, mỗi một tia thần mang như mang theo uy lực diệt thế, uy lực bẻ gãy nghiền nát, không gì không thể xuyên thủng. Diệp Thần cắn răng, lấy ra Hỗn Độn Thần Đỉnh, Cửu Châu Thần Đồ và mấy ngàn tôn linh khí bảo vệ quanh người hắn. Nhưng những thứ xa xa không đủ này, thần mang quét tới, thần đỉnh hỗn độn bị đánh bay, thần đồ của Cửu Châu bị nứt ra, mấy ngàn linh khí cùng lúc đó ầm ầm nổ tung, thánh khu của Diệp Thần suýt nữa nổ thành sương máu ngay tại chỗ. Chết đi. Phía trước, các tu sĩ vây đánh nhau, phô thiên cái địa vây đến. Ánh mắt Diệp Thần rực cháy, lại lần nữa thi triển chiêu Súc Địa Thành Thốn, giết vào trong dòng người, đạo pháp ở bên ngoài thế giới hỗn độn tương đương là mở ra. Phốc. Phốc. Phốc. Lập tức, phạm vi ngàn trượng xung quanh bàn Long Hải vực trong nháy mắt tràn ngập huyết vụ, người bị thế giới hỗn độn bao phủ, ngay cả linh hồn cũng bị cấm thuật nghiền diệt. Nhưng một giây sau, thế giới hỗn độn của Diệp Thần đã bị phá vỡ đầy trời, tuy pháp tướng ngoại đạo của hắn mạnh, nhưng đối phương có quá nhiều người, số lượng tuyệt đối áp chế, thế giới hỗn độn một giây cũng chưa chịu nổi. Dê. Yeah. Diệp Thần gào thét, thân thể tàn tạ rào rạc thiêu đốt, huyết khí hoàng kim cuộn trào mãnh liệt, lực lượng huyết mạch gầm thét, hắn tắm rửa dưới thánh huyết, thân thể như được đúc bằng vàng rồng, tựa như một pho tượng chiến thần. Rống. Rống. Rống. Chiến long lại xuất hiện vần quanh người, rít gào cả chín tầng trời. Diệp Thần liều mạng, hắn không phải không có cơ hội sống sót. Mấy trăm vạn tu sĩ mặc dù đem chắn ở bàn Long Hải vực, nhưng vẫn chưa vây quanh, đây chính là hy vọng dứt đi ra ngoài. Phốc. Phốc. Phốc. Tình cảnh quá mức máu me, hàng loạt bóng người hóa thành mưa máu, tu sĩ đại quân vây đánh mà tới vẫn chưa vây khốn được hắn đã bị hắn dứt ra một con đường máu. Xem ngươi có thể chạy trốn tới khi nào. Sắc mặt Thị Huyết Diêm la hung ác, mấy trăm vạn tu sĩ đại quân cùng nhau tới gần, phong bế đường lui của Diệp Thần, không ngừng bức Diệp Thần đi, giống như muốn bức Diệp Thần đến đại sở biên hoang, khi đó, Diệp Thần liền không thể trốn. Phốc. Diệp Thần lại bị hư thiên đại trận quét trúng lần nữa, thánh khu tàn phá, bị xuyên thủng một lỗ máu tại chỗ. Chết đi. Một cái không minh cảnh phát sát tới, một kiếm chém xuống. Cút. Diệp Thần bá đạo mạnh mẽ, vung mạnh xích tiêu chém ra một đạo kiếm quang còn bá tuyệt hơn, kiếm mang của người nọ bị chém đứt ngay tại chỗ, ngay cả đầu của hắn cũng bị chém rơi. Ai cản ta thì chết. Diệp Thần cầm theo xích tiêu dính máu, dũng mãnh không gì sánh nổi, tu sĩ xông tới đều bị hắn dùng một chiêu kiếm chém chết. Đến lúc này, hắn đã chạy ra khỏi vòng vây. Nhưng mà, sau lưng hắn có một đạo thần mang khoáng thế đang đi theo, là do hơn 10 đạo pháp khí thiên cảnh hợp lực quét ra, một đường xuyên thủng không gian, uy lực có thể nói bẻ gãy nghiền nát, có thể xuyên thủng hết thảy thế gian. Động thái hư. Diệp thần bỗng nhiên quay người, một tay bấm niệm pháp quyết, thi triển bí thuật vô thượng của Thái Hư Cổ Long tộc. Vòng xoáy màu đen hiện ra, nhanh chóng chuyển động, không ngừng khuếch trương mở rộng, bởi vì vật thần mang kia quá to lớn, quanh quẩn lôi đình, lực xuyên thủng vô cùng, nghiền ép hư thiên, vô cùng nặng nề. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, thần mang khoáng thế bắn vào Thái Hư động. Nhưng, uy lực của nó quá mạnh mẽ, ngay cả Thái Hư động cũng không thể nuốt hết, kiên trì không đến một giây liền nổ ầm ầm. Phốc! Máu của Hoàng Kim Thánh huyết phun tung tóe, nửa người của Diệp thần đều bị đánh thành sương máu. Tiên luân trời sinh. Diệp thần gầm nhẹ một tiếng, muốn vận chuyển tiên luân trời sinh chữa trị tàn khu, lại bị phản phệ phun ra máu tươi. Hắn ngược lại đã quên mất, tiên luân nhãn đã bị hắn phong bế, không có tiên luân nhãn, hắn không cách nào vận dụng nghịch thiên chi thuật bực này. Bất đắc dĩ, hắn cắn chặt răng, vẻ mặt điên cuồng, lực lượng thánh huyết, huyết mạch, căn nguyên thánh thể, đạo tắc hỗn độn cùng lúc thiêu đốt, cấp tốc chữa trị thánh khu, lão đảo điên cuồng chạy vào chỗ sâu. Không cần nóng lòng giết người, hắn trốn không thoát. Huyết Diêm la hừ lạnh một tiếng, mấy trăm vạn tu sĩ hoành hành ngang thiên địa, đồng loạt tới gần, cũng không vội động thủ, tự như biết phương hướng Diệp thần trốn đi, vốn là tử lộ. Diêm la, nơi ngươi chọn, quả thực không tệ. Huyết Linh Thế Gia lão tổ mỉm cười sâu kín. Thánh khu muốn hay không muốn, không sao cả. Thì Huyết Điện cười dữ tợn, ta chỉ cần chết. Ta thích nhìn người vùng vẫy dãy chết. Một ông lão áo tím nở nụ cười âm trầm, truyền lệnh xuống, không cần tiếp tục công kích nữa, từ từ áp tới là được, hôm nay chắc chắn hắn phải chết không nghi ngờ gì nữa. Như thế, mấy trăm vạn tu sĩ ngừng công kích. Nhìn từ xa thì đó là một vùng biển che trời, hành động chậm rãi tới gần, ai nấy đều hứng thú nhìn Diệp thần, dường như đang du sơn ngoạn thủy. Phía trước, Diệp thần lão đảo, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Thánh khu, huyết cốt của hắn đầm đìa gần như đã bị hủy, tất cả đều là do pháp khí thiên cảnh gây nên, hiện giờ hắn vẫn còn sống sót và là kỳ tích. Nếu đổi lại là chuẩn thiên cảnh bình thường thì sớm đã chết cả trăm lần rồi. Phía sau, đó là một con đường máu nhuộm đỏ bàn long hải vực. Chẳng biết lúc nào, y nghỉ chân, phun ra một ngụm máu tươi, bịch một tiếng nữa quỳ trên mặt đất. Phía trước hắn vẫn là hải vực như cũ, nhưng hải vực bàn long đã đến điểm cuối. Hải vực phía trước là nước biển màu đen, không có sóng biển, tĩnh lặng không gợn sóng, tĩnh mịch, lờ mờ có thể nghe thấy, có tiếng kêu rên của ác quỷ, tự như đó không phải là một vùng biển, mà là một khu vực. Ngục. Đây chính là một trong năm cấm địa lớn của Vô Vọng Đại Trạch, Đại Sở. Vô tận tuế nguyệt đến nay, Vô Vọng Đại Trạch hung danh trác trác, người đi vào, không có tiền lệ còn sống đi ra, đó là thập tử vô sinh cấm địa. Tại sao không chạy trốn nữa? Phía sau truyền đến tiếng cười treo chọc lại dữ tợn. Bọn Huyết Diêm la đuổi theo, mấy trăm vạn tu sĩ cùng dừng chân, đạp hư thiên rung lên, muốn băng liệt. Diệp thần xoay người nhìn hư thiên xung quanh, vẫn không hề sợ hãi. Hắn chỉ có một người, cho dù mạnh hơn nữa cũng không thể giết đi, chỉ cần tiến lên một bước là chết, lùi lại một bước, đó là Vô Vọng Đại Trạch, cũng là tầng 18. Ngục, thập tử vô sinh. Tử cục. Diệp thần lão đảo một cái, thân hình máu me đầm đìa, đứng thẳng tắp như một tấm bia đá, vĩnh viễn sừng sững không ngã. Thánh chủ thiên đình uy chấn thiên hạ, dù đối mặt với chết vẫn là xương cứng mênh mông bát hoang. Thánh chủ thiên đình, chỉ cười. Huyết Diêm la cười, hai hàm răng trắng héo lóe ánh sáng âm trầm. Vô Vọng Đại Trạch, chúng ta vì ngươi tỉ mỉ chọn lựa phần mộ, ngươi có hài lòng hay không? Hôm nay ngươi chết, ngày khác chúng ta liền sang bằng Nam Sở. Một đám chuột nhắt. Diệp thần cười, bỗng nhiên quay người, trong gió rét thấu xương để lại cho thế nhân một bóng lưng cao ngất. Rống. Diệp thần vừa mới đi vào, Vô Vọng Đại Trạch liền có tiếng rống rung trời vang lên, một mảnh sóng biển ngàn trượng cuồn cuộn mà đến, nuốt hết Diệp thần. Tiếp đó, hải vực đen kịt không có kẻ hở, lập tức trở về bình tĩnh, yên lặng như chết, tự như chưa từng phát sinh chuyện gì. Thấy thế, mấy trăm vạn tu sĩ đồng thời lui về phía sau một bước. Đầm lầy vô vọng, cấm địa thập tử vô sinh, cũng không phải là hư truyền, đừng nói là bước vào, chỉ là nhìn xem, đều rất là tim đập nhanh, tự như bên trong có một đôi con ngươi huyết sắc đang gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ. Bọn họ lui lại, lùi lại ngoài vạn trượng. Nhưng bọn họ vẫn chưa rời đi, mà là đang trú đóng ở đó, khí vận của Diệp thần nghịch thiên, nói không chừng một giây sau đã trốn ra được rồi. Như thế, mấy trăm vạn tu sĩ, đứng đầy bốn phương tám hướng, tất cả đều không ngoại lệ nhìn chằm chằm Vô Vọng Đại Trạch. Đây thật sự là một sự châm chọc rất tốt, mấy trăm vạn người, không một ai dám đi vào vừa nhìn, đều chặn ở chỗ này, chỉ sợ người nọ còn sống đi ra. Đây cũng là vinh quang vô thượng của Diệp Thần, tất cả mọi người đều e ngại hắn, vì thế không tiếc vận dụng mấy trăm vạn đại quân tu sĩ, trên trăm tòa hư thiên đại trận, mười mấy pháp khí thiên cảnh, cho dù hắn bị áp sát vô vọng đại trạch, nhưng vẫn khiến người ta lo lắng không yên. Có lẽ hắn đã chết. Không biết khi nào mới có người trầm ngâm một tiếng. Phòng ngừa vạn nhất, chờ thêm mấy canh giờ cũng không sao. Điện chủ, vừa mới truyền đến tin tức, đại quân thiên đình đã giết ra Nam Sở. Một người áo đen nói với thị huyết Diêm La. Đến thì có thể làm thế nào, Diệp Thần đã chết. Huyết Linh Thế Gia lão tổ lạnh lùng cười. Không sao không sao. Thị huyết Diêm La cười trêu chọc, trước khi vây giết Diệp Thần, truyền tống trận đi thông Bắc Sở, đã bị hủy diệt toàn bộ, chỉ dựa vào phi hành, vậy phải đến năm nào tháng nào mới có thể đến Bàn Long Hải Vực. Vẫn là huyết thị đạo hữu mưu tính sâu xa a, chỉ là phòng ngừa mưa mà thôi. Diêm La, hỗn độn đại đỉnh của Diệp Thần đâu? Huyết Linh lão tổ mở miệng, hứng thú nhìn huyết Diêm La. Lời này vừa nói ra, lão tổ các đại thế lực ở đây đều đưa ánh mắt bắn về phía huyết Diêm La. Lúc trước Diệp Thần hỗn độn thần đỉnh bị đánh bay, bọn họ tận mắt nhìn thấy huyết Diêm La đem thu vào trong túi, hôm nay Diệp Thần bị ép vào vô vọng đại trạch, bọn họ cũng đã đến lúc quan tâm chiến lợi phẩm rồi. Huống hồ, thần đỉnh hỗn độn kia rất bất phàm, ở đây ai mà chẳng biết ai là người không hiểu, bảo bối như thế có thể nói là vô giá. Nhìn thấy rất nhiều lão gia hỏa nhìn mình chằm chằm, huyết Diêm La hừ lạnh một tiếng, thế nào, các ngươi cũng muốn chia một chén canh. Giết Diệp Thần cũng không phải công lao nhà ngươi, ai gặp cũng có phần. Huyết Linh lão tổ mỉm cười. Hỗn độn thần đỉnh, bảo vật vô giá, tự chia đều. Một lão già áo bào tím tiến lên một bước. Thị huyết đạo hữu, không phải muốn độc chiếm chứ. Mấy trăm lão già, trong mắt đều có tinh quang lóe lên. Nhất thời, không khí tại hiện trường áp lực tới cực điểm. Bất kể là hỗn độn thần đỉnh hay là thần đồ cửu châu của thần hoàng, đều là báu vật vô giá, muốn độc chiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành mục tiêu công kích. Lại nhìn huyết Diêm La, gương mặt già nua phủ đầy sương lạnh, trong mắt còn có hàn mang sắc bén chợt lóe lên. Nếu là ngày thường, hắn đương nhiên sẽ không e ngại bọn họ. Nhưng, cảnh tượng hôm nay là như thế nào chứ, Bắc Sở có 8 phần thế lực đều ở đây, mặc dù huyết điện của hắn mạnh, nhưng cũng không chịu nổi sự chèn ép của khắp nơi, nếu muốn độc chiếm hỗn độn đỉnh, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Nếu như đều có xuất lực, thì huyết điện ta tự nhiên sẽ không độc chiếm. Thì huyết Diêm La cười âm trầm, nhưng, chúng ta phải chia cắt, không chỉ có hỗn độn thần đỉnh. Hay là trước chia thần đồ cửu châu, được không? Thì huyết Diêm La cười lạnh một tiếng. Nói xong, ánh mắt của hắn sắc bén, nhìn lướt qua những người ở đây, ánh mắt thoáng dừng lại một giây, thần đồ cửu châu lúc trước bị xé nứt thành mấy chục khối, chính là bị mấy chục người kia lấy đi. Lúc này, mười mấy người nhất thời sắc mặt trầm xuống. Đặc biệt là huyết Linh lão tổ, tự nhận mình cẩn thận chặt chẽ, nhưng vẫn bị thị huyết Diêm La nhìn thấu. Lần này, tự mình đào hố, hố mình a bất đắc dĩ, huyết Linh lão tổ đợi hơn 10 người, lấy ra cửu châu thần đồ, tuy vỡ tan nhưng thần quang vẫn rạng rỡ, sơn hà đại đồ khắc trên đó có thể thấy rõ ràng, đạo tắc của thần hoàng lưu chuyển trong đó. Tình cảnh kế tiếp khiến người ta rất đau lòng, cửu châu thần đồ bị đám người dùng đại thần thông chém thành mấy trăm phần, thật đúng là người gặp cũng có phần. Bất quá, những tiểu thế lực và những cự kình này của huyết điện tự nhiên phân chia không giống nhau, thế giới thực lực vi tôn, thực lực mạnh tự nhiên ăn nhiều thịt, thực lực yếu, uống chút canh là tốt rồi. Thần đồ cửu châu bị chia cắt, ánh mắt mọi người lại hội tụ trên người thị huyết Diêm La. Thần đồ cửu châu đều được chia, hỗn độn thần đỉnh tất nhiên cũng phải chia cắt. Thấy thế, huyết Diêm La hừ lạnh một tiếng, phất tay lấy hỗn độn thần đỉnh ra. Ông! Hỗn độn thần đỉnh vù vù một tiếng, hư vô không gian xung quanh đều nổ tung. Nó khổng lồ nặng nề, phong cách cổ xưa tự nhiên, toàn thân tràn đầy khí hỗn độn, mỗi một sợi đều nặng như núi, quanh thân có rất nhiều dị tượng đang xen, trên đó lạc ấn độn giáp thiên tự, cũng vẫn còn đang tự hành vận chuyển. Trong lúc mơ hồ, mọi người còn có thể nghe được thiên âm đại đạo đang xen đang vang vọng, tác động đạo tắc của bọn họ, khiến tinh thần người ta chấn động mạnh. Nó quá bất phàm, dù là bọn huyết Diêm La, hai con ngươi cũng nở rộ tinh quang lấp lánh, một ít lão tổ của thế lực nhỏ, khí tức còn có chút gấp gáp, hỗn độn thần đỉnh này, có thể nói là một thần khí chưa từng thức tỉnh. Phá vỡ nó, chia cắt. Huyết Linh lão tổ không nhịn nổi lên tiếng, cho dù thần khí có đúc thành linh khí khác cũng sẽ là một thanh tuyệt thế thần binh. Không ai phản đối, Huyết Linh lão tổ đã vung sát kiếm. Sát kiếm Si Minh, cực kỳ sắc bén, cũng là thần binh dùng thần liệu quý hiếm đúc, trên đó quanh quẩn sấm sét, còn có đạo tắc của Huyết Linh lão tổ, lờ mờ còn có thể nghe được tiếng kêu rên thê lương trong đó, giống như đã uống máu tươi của vô số người. Khai. Chỉ nghe Huyết Linh lão tổ quát khẽ một tiếng, hắn bỗng nhiên xuất kiếm, chém về phía hỗn độn thần đỉnh. Sao? tiếng kim loại va chạm lập tức vang lên, rất là thanh thúy. Nhưng mà, tưởng tượng hỗn độn thần đỉnh bị trảm phá cũng không xuất hiện, ngược lại huyết linh lão tổ bị chấn động đến mức rên khẽ lui về sau một bước, bị phản chấn tổn thương. Còn chưa xong, sát kiếm trong tay huyết linh lão tổ vẫn rung lên rung rinh, rạc rạc một tiếng rồi vỡ vụn. Ách! Ánh mắt một đám lão gia hỏa lập tức trợn lên, nhào nhào há to miệng, không biết nên nói gì cho phải. Lại nhìn huyết linh lão tổ, gương mặt già nua co rút, thân thể như bị sét đánh, không còn bảo bối, con mẹ nó mới đặt vào một món, tiết tháo thì sao? Còn chơi cái gì? Rắc rắc! Rắc rắc! Sự tình còn chưa xong, mảnh vỡ sát kiếm của huyết linh lão tổ vậy mà đang rung động, tinh túy binh khí ẩn chứa trong đó lại bị hỗn độn thần đỉnh hấp thu. Đợi đến khi binh khí kia hấp thụ hết tinh túy, mảnh vỡ sát kiếm kia, toàn bộ đều hóa thành tro bụi. Đây! Trong mắt những người ở đây lộ ra vẻ kinh hãi, không ngờ hỗn độn thần đỉnh này lại có thể tự mình hấp thu tinh túy của linh khí, dùng cái này làm chất dinh dưỡng, tăng lên sức mạnh của chính mình, đây là một năng lực nghịch thiên. Cái này như linh lực của tu sĩ nuốt tu sĩ, chính là một môn thiên phú thần thông. Thật sự là bảo bối. Ánh mắt mọi người nóng bỏng, gắt gao nhìn hỗn độn thần đỉnh. Người ở đây không ai không sống được mấy trăm tuổi, ai mà không biết sự kinh khủng của huyết linh lão tổ khi giết kiếm, dưới một kích của huyết linh lão tổ, người không những không có chuyện gì mà còn chấn vỡ sát kiếm, chấn vỡ không nói nữa, còn con mẹ nó nuốt tinh túy của người dùng sát kiếm. Việc này, bằng chứng rất thành công, đó chính là đại đỉnh trước mặt này, thật sự là đại bảo bối. Để cho ta tới. Sau khi yên lặng, lão già áo tím chém ra một cái, lật tay lấy ra thần đao kim sắc hỏa diễm thiêu đốt bình thường. Ông. Đao này vừa lấy ra, kim mang liền nổ bắn, vù vù chói tai, tu sĩ ở khoảng cách gần đều không chịu nổi khí tức do thần đao lộ ra, nó giống như thần đao, có thể bổ đôi mọi thứ trên thế gian. Liệt diễm thần đao. Một đám lão gia hỏa mắt đều khẽ híp một chút, trong mắt còn có tham lam lóe lên, tựa như lai lịch cùng uy lực của liệt diễm thần đao bên trong. Ha ha. Mọi người nhìn chăm chú, lão già áo bào tím kia đã giơ liệt diễm thần đao qua đỉnh đầu, hung hăng bổ vào trên hỗn độn thần đỉnh. Loảng xoảng. Vẫn là tiếng kim loại va chạm thanh thúy mà chói tai như trước. Ông lão áo tím bị đánh lui tại chỗ, còn chưa kịp ổn định thân hình thì liệt diễm thần đao của hắn đã vỡ vụn, trong đó tinh túy bị hỗn độn thần đỉnh hấp thu một cách tự giác. Cái này, lão già áo tím khóe miệng co giật, trong nháy mắt co quắp đến mười mấy cái qua lại, bước một cái không giả bộ tốt, trang bước bổ xuống, rất tốt một cái trang bước thần khí, cứ như vậy bị hắn cho hoắc hoắc. Ta không tin. Một lão già áo đen lật tay lấy ra một thanh chiến phủ màu đen. Liệt thiên chiến phủ. Chiến phủ vừa được lấy ra, trong mắt huyết diêm la đều lóe lên tinh quang lửa nóng. Chiến phủ kia quá mức bất phàm, toàn thân nghe sấm sét bao quanh, dày đặc khổng lồ, có năng lực khai sơn liệt địa phá thiên, cường giả cấp bậc chuẩn thiên cảnh, chỉ sợ không có mấy người có thể chống được liệt thiên nhất phủ của hắn. Mở ra cho ta. Trong lúc mọi người sợ hãi thán phục, lão già áo đen đã lăng không bay lên, hai tay nắm chặt búa, giơ qua đỉnh đầu, sấm sét trên đó bị xé rách, lão thi triển thần thông liệt thiên, một đạo phủ mang lăng không đánh xuống. Leng keng. Vẫn là tiếng va chạm như trước, thanh thúy, chói tai, dễ nghe. Phù. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, lão già áo đen bay ngược ra ngoài, vẽ nên một đường cong tùy hứng trên hư thiên. Lại nhìn liệt thiên chiến phủ của hắn, nát không thể nát hơn nữa, hỗn độn thần đỉnh rất thực sự, đem tinh túy trong chiến phủ nuốt sạch sành sanh. Làm chuyện gì? Có người không phục rồi, tự mình giả bộ làm màu, xách ra thần binh mà mình tự cho là đúng. Thần dương đao. Trong mắt mọi người đều hiện lên tinh quang cực nóng, không cần chủ nhân giới thiệu, bọn họ liền biết lai lịch thần dương đao kia, đó là vật chí cương chí dương, đúc thần liệu của hắn, cũng là bảo vật vô giá. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều nhìn lại. Người nọ đã vung thần dương đao lên, đào mang bá đạo vô cùng, long trời lở đất. Nhưng rất nhanh, hắn đã bay ra ngoài. Sau hắn, vẫn như cũ có người không phục, liên tiếp lấy ra bản mạng linh khí của mình, muốn ngay tại trước mặt mấy trăm vạn người, hảo hảo trang nhất một cái. Nhưng đáng giá một lần nói, hậu quả vẫn là rất thanh tịnh thoát tục đấy. Loảng xoảng. Sao? Leng keng. Rắc rắc. Tiếp theo, cảnh tượng trên bàn Long Hải vực trở nên náo nhiệt, thanh âm bang bang bang đương bên tai không dứt. Đây là một vùng hải vực đen kịt, không nhìn thấy điểm cuối, sâu thẳm, tĩnh mịch, lạnh lẽo. Cẩn thận quan sát, ở một góc hải vực có kim quang yếu ớt lập lòe. Đó là một người với xương máu đầm đìa, máu là màu vàng rực rỡ tỏa ra hào quang, tăng thêm màu óng ánh cho vùng biển đen kịt này. Người này, không cần phải nói chính là Diệp Thần. Từ khi bước vào vô vọng đại trạch, bị sóng to gió lớn nuốt hết, hắn liền bị biến mất, tại hải vực đen kịt này, trôi dạt không biết bao lâu. Lão đại! Lão đại! không biết khi nào, vô vọng đại trạch tĩnh mịch, mới có âm thanh yếu ớt vang lên. Giọng nói kia đến từ cơ thể Diệp Thần, chính là Tiên Hỏa và Thiên Lôi, bọn họ đều có linh trí và đang kêu gọi Diệp Thần. Nhưng, bởi vì có chủ nhân nên bọn họ cũng bị áp chế, Thiên Lôi vô số, vô cùng ảm đạm, ngọn lửa tiên chập chờn tan biến. May mà bọn họ không ngủ say, còn có thể gọi Diệp Thần. Rống, rống, rống. Cùng nhau kêu gọi hắn còn có Đan Tổ Long Hồn và Chiến Long, tuy bọn họ không thể nói gì nhưng vẫn không ngừng rên rỉ. Bởi vì bọn họ không ngừng kêu gọi, thánh khu tàn phá của Diệp Thần lúc này mới nhúc nhích một chút. Sau một khắc, hắn mệt mỏi mở hai mắt ra, hai mắt mông lung, mê man nhìn thế giới xa lạ trước mắt. Ta còn sống không? Thanh âm hắn khàn khàn mỏi mệt, khó khăn ngồi dậy, mặt không còn chút máu, suy yếu tới cực điểm. Sống sót, chúng ta đều còn sống. Diệp Thần tỉnh dậy, Tiên Hỏa và Thiên Lôi có thêm một tia sinh cơ, âm thanh vui vẻ, ngay cả Long Hồn và Chiến Long của Đan Tổ cũng vui mừng gào thét. Ta vẫn còn ở Vô Vọng Đại Trạch. Diệp Thần hoàng nhìn thoáng qua bốn phía, có thể nhìn thấy chỉ là hải vực đen kịt. Cảm giác cũng giống như ở hoang mạc, có sức mạnh thần bí đang hóa giải linh lực, tinh khí và chân nguyên. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, bởi hắn cảm nhận được tinh khí trong cơ thể đang trôi qua rất rõ ràng, cảm giác này không khác gì với hoang mạc ngày xưa. Hộ pháp. Diệp Thần vỗ túi trữ vật, đan dược không ngừng bay ra, đều nổ tung, tinh nguyên đan dược bị hắn dồn dập nuốt vào trong cơ thể. Nơi đây là cấm địa, hắn cần phải trong thời gian ngắn nhất để khôi phục lại trạng thái tốt nhất, ứng phó với nguy cơ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Rắc rắc. Rắc rắc. Rất nhanh, trong cơ thể hắn vang lên âm thanh xương cốt va chạm, màng hoang luyện thể, tiên luân trời sinh chứa rất nhiều bí thuật chữa thương, cùng lúc vận chuyển. Cả người hắn đều bốc cháy, xương cốt đứt gãy nối liền, huyết nhục thối rữa đang sống lại, lực lượng huyết mạch và thánh huyết đang tẩy luyện thân thể, khiến hắn mỗi tất toàn thân đều phát ra ánh sáng óng ánh. Vô Vọng Đại Trạch lần nữa lâm vào yên lặng như chết. Tất cả đều đang tiến hành đâu vào đấy. Loảng xoảng. Sao? Leng keng. Rắc rắc. Thanh âm như vậy, ở bàn Long Hải vực chưa từng bị đoạn tuyệt. Thẳng đến khi bình minh tới, lúc này mới dừng lại. Nhìn từ xa mà đi, mấy trăm vạn người vây quanh chiếc đỉnh lớn kia, tình cảnh này không thể nói là không tráng quan. Lại nhìn những lão gia hỏa kia, từng người đều ngồi xổm trên mặt đất, yếu xìu không kéo mấy người, vành mắt đỏ hồng nhìn hỗn độn thần đỉnh. Từng người bọn họ đều ngưu khí ngút trời, một thần binh nối tiếp một thần binh, bổ ròng rã một đêm, nhưng không bổ được thần đỉnh hỗn độn, ngược lại bị hỗn độn thần đỉnh hấp đi tinh túy binh khí của bọn họ. Được thôi. Chủ nhân của ngươi đều bị bọn ta giết chết, mẹ nó, ngươi đúng là không phải cứng rắn bình thường mà. Tư Đồ Liêu, chiến mâu huyền thiên kia của ngươi đâu? Lấy ra thử xem. Chẳng biết từ lúc nào, Huyết Linh lão tổ đã nghiêng đầu nhìn về phía một lão giả tóc xám. Không. Không mang theo. Tư Đồ Liêu lắc đầu như cái trống bỏi. Pháp khí động thiên cảnh a, cuối cùng vẫn là Diêm La Khát Máu lạnh lùng một tiếng. Pháp khí động thiên cảnh. Một đám lão gia hỏa đều nhíu mày một cái, nhiều thần binh như vậy đều vỡ vụn rồi, muốn bổ ra hỗn độn thần đỉnh cũng chỉ có thể động vào pháp khí thiên cảnh. Thế nhưng, mọi người cau mày, vẻ mặt ai nấy đều trở nên đặc biệt kỳ quái. Nếu pháp khí thiên cảnh cũng không bổ ra được hỗn độn thần đỉnh thì sao? Nếu pháp khí thiên cảnh cũng bị vỡ nát thì sao? Đây không phải là không có khả năng, hỗn độn thần đỉnh không phải cứng rắn bình thường. Các lão tổ gia tộc có được pháp khí thiên cảnh, xem như không nghe thấy, bọn họ cũng không dám đánh cược. Nếu như chấn vỡ pháp khí thiên cảnh, lão tổ tông sẽ không nguyện ý nhảy ra từ trong quan tài sao? Thị Huyết Diêm La Hoàng nhìn một vòng, mỉm cười âm u, nếu không muốn, hỗn độn thần đỉnh kia sẽ thuộc về Thị Huyết Điện ta, không phải ta không chia cắt với các ngươi, là các ngươi không muốn. Vậy thì thử một chút. Mười mấy lão gia hỏa đều ngẩng đầu lên. Nhưng mà, vấn đề đã đến, thử một lần, trò mèo này có vấn đề gì lớn đây? Chuyện nói nhảm trước đó, không còn ai nguyện ý nhảy ra làm chim đầu đàn, vạn nhất vỡ nát, vậy coi như lỗ nặng rồi. Đừng có lề mề nữa, nhanh lên. Một lão giả mặc tử bào có chút không kiên nhẫn nhìn mười mấy người. Đứng nói chuyện không eo đâu. Huyết Linh lão tổ hừ lạnh một tiếng. Vậy cũng hết cách, ai bảo các ngươi có pháp khí thiên cảnh. Lão già áo tím nhún vai, dáng vẻ không biết xấu hổ. Huyết Linh đạo hữu, Huyết Linh thế gia ngươi làm bộ đi. Huyết Cơ Diêm La hứng thú nhìn Huyết Linh lão tổ, cười còn có vẻ hả hê, hình như còn tức giận vì chuyện lúc trước. Thì Huyết Điện của ngươi cũng không phải không có pháp khí thiên cảnh, vì sao để Huyết Linh thế gia ta đánh đầu trận? Huyết Linh lão tổ cười lạnh. Là các ngươi nhất định phải phân chia. Thì Huyết Diêm La buông tay. Ngươi. Hai vị, các vị đạo hữu, nghe ta nói một lời. Một lão giả mặc đồ đen đứng ra, nhẹ nhàng vuốt râu, nếu cũng không muốn, chúng ta sẽ đến một điểm công bằng, bốc thăm. Bắt thăm. Đúng, bốc thăm. Ta đồng ý, Huyết Linh lão tổ đáp ứng, không quên cười lạnh liếc thị Huyết Diêm La, phàm là thế lực có thiên cảnh pháp khí đều tham gia, đừng hòng lừa gạt ai. Lúc này, sắc mặt thị Huyết Diêm La nhất thời âm trầm xuống, thật sự là một thành hòa một thành. Ngươi con mẹ nó nhìn thẳng lão tử đúng không? Đồng ý, thị Huyết Diêm La hừ lạnh một tiếng. Như vậy thì bắt đầu đi. Lão già áo tím phất tay lấy ra mười mấy ngọc giản, không ngừng khắc họa phía trên, sau khi khắc xong mới đưa mắt nhìn về phía mọi người, chúng ta có 15 pháp khí thiên cảnh, ngọc giản này, mỗi một mặt đều có khắc một con số, vừa đến 15, tiếp theo, không cần ta phải nói nhiều. Nhiều người nhìn như vậy, đừng động đến một bộ dáng của tu sĩ, tất cả phải xem vận khí. Đồng ý, bắt đầu. Lão già áo tím nhét 15 khối ngọc giản vào trong một ống trúc, sau đó nhìn về phía mọi người nói, ai tới trước? Dựa vào vận khí sao? Ta trước tiên. Lúc này, một lão giả mặc huyết bào đi lên trước, đưa tay ra. Hạo Cổ một hồi lâu, cũng không thấy hắn xuất ra ngọc giản, không biết còn tưởng rằng hắn ở bên trong lần lượt chơi mạt chược chứ. Tốc độ. Thì Huyết Diêm La hừ lạnh một tiếng. Gấp cái gì, cái này chẳng phải lấy ra rồi sao? Lão giả mặc huyết bào vẻ mặt không cho là đúng, trực tiếp xách ra một khối, nhìn thấy phía trên chữ lục thật lớn, nhất thời vui vẻ ra mặt. Sau đó, một đám lão gia hỏa dồn dập tiến lên, cũng là một hồi lâu chơi đùa, xem mấy trăm vạn người, kém chút tè ra quần. Chật chật chật. Nhìn một màn kinh hãi như vậy, trước màn đại điện Thiên Huyền Môn Huyền Thiên Thủy, Phục Nhai kia thổn thức tặc lưỡi a, lão tử con mẹ nó sống mấy ngàn tuổi, chưa từng thấy hình ảnh vô nghĩa như vậy. Đây là cách ngươi lừa ta gạt nhân tính. Sau lưng, giọng nói mà Đông Hoàng quá lo lắng. Nàng ngược lại nhàn nhã, nằm nghiêng trên ghế dựa, giờ phút này đang không nhanh không chậm lật xem một bộ cổ thư, đối với một màn vô nghĩa hải vực bàn long, nàng trực tiếp làm như không thấy. Thấy thế, Phục Nhai đi tới, ta nói thánh chủ, ngươi một chút cũng không lo lắng cho tên tiểu tử Diệp Thần kia. Ta lo lắng có ích lợi gì? Đông Hoàng tim đập thình thịch, nếu như hắn còn sống đi ra ngoài là do số hắn tốt, chứ nếu chết ở bên trong thì đó là số mệnh của hắn. Hỗn đảng. Trên bàn long hải vực rộng lớn, bởi vì một tiếng trống giận mà nhấc lên sóng to gió lớn. Người nổi giận là Huyết Linh lão tổ, tức giận đến máu cả mũi. Không sai, hắn rất may mắn đã trút được một ngọc giản, vận khí cũng không tốt hơn bao nhiêu so với nhân phẩm. Lại nhìn bọn Huyết Diêm La đầy hả hê, tuy bọn họ động thiên cảnh pháp khí, nhưng không hiểu vì sao thấy Huyết Linh lão tổ giận dữ lại cao hứng. Hơn nữa bọn họ đã thiết lập kết cục lý tưởng nhất, đó là Huyết Linh lão tổ có thể dùng pháp khí thiên cảnh bổ ra hỗn độn thần đỉnh, mà pháp khí thiên cảnh cũng bởi vậy mà bị thương nặng, trở thành pháp khí thiên cảnh tàn phá. Huyết Linh đạo hữu, mời. Thì Huyết Diêm La mỉm cười yếu ớt. Không cần ngươi nói nhiều. Huyết Linh lão tổ cười lạnh, tế xuất thiên cảnh pháp khí. Đó là một thanh thần đao màu máu, toàn thân là tia máu, cũng có lôi điện xé rách, trên đó tràn đầy khí huyết, mỗi một sợi đều rất đáng sợ. Mỗi một sợi cũng nặng như núi, đạo tắc của tu sĩ lưu chuyển thiên cảnh trong đó, rất là bất phàm. Ở đây những lão gia hỏa đều biết rõ sự kinh khủng của pháp khí này, đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu mà Huyết Linh Thế Gia bách thế không suy. Tương truyền, tiền bối của Huyết Linh Thế Gia đã từng là một đại bá chủ vùng đất này, ngược dòng tìm tòi căn nguyên, còn sớm hơn Sở Hoàng, Huyết Linh Thế Gia thời đại thiên cảnh pháp khí, đó là do truyền thừa, chính là đại hung khí, không biết đã uống bao nhiêu máu tươi của sinh linh. Ông. Trong lòng mọi người sợ hãi lẫn thán phục, tên pháp khí Huyết Linh thần đao đang kêu ù, có nhiều kẻ có tu vi yếu đã bịt kín lỗ tai. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, thân thể Huyết Linh lão tổ từ từ bay lên, thẳng đến bay lên 30 trượng, lúc này mới ngừng chân, nhìn xa xa hư thiên, tay cầm Huyết Linh thần đao, có lẽ bị thần đao bao phủ, khiến lão chẳng khác nào một vị hoàng giả. Mở ra cho ta. Huyết Linh lão tổ gầm lên, tay cầm thần đao, chém xuống. Ông. Đao mang chợt hiện, rất chói mắt. Có lẽ uy lực quá mạnh mẽ, hư thiên cũng bị đánh vỡ, còn chưa thực sự rơi xuống, bàn long hải vực đã không chịu nổi áp lực, bị đẩy dạt ra hai bên. Sắp va chạm rồi. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều hội tụ lại, đao mang có một không hai kia đã tiếp cận thần đỉnh hỗn độn vô hạn. Nhưng ngay tại thời điểm đao mang cách hỗn độn thần đỉnh chỉ có ba tấc, hỗn độn thần đỉnh bỗng nhiên vù vù một tiếng, sau đó rất tự giác dời về phía bên cạnh ba năm trượng như vậy. Ông! Tiếng đao mang vù vù rung động lòng người. Nó cũng không bởi vì hỗn độn thần đỉnh dời ra mà dừng lại, trực tiếp bổ xuống. Móa! Mấy trăm vạn người cùng lúc bùng nổ, âm thanh kia hợp lại cùng nhau, thực sự là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, thiếu chút nữa làm sụp cả hư thiên. Kế tiếp, cảnh tượng đó, động tĩnh kia thật sự không phải là lớn bình thường. Bởi vì hỗn độn thần đỉnh đã né tránh, đào màng của huyết linh thần không ngăn cản được nó. Cho nên, liên quân Bắc Sở gặp họa lớn, phải biết rằng, bọn họ đều cách hỗn độn thần đỉnh không xa. Huyết linh lão tổ xuất ra một đao cực mạnh, mấy trăm vạn đại quân Ung Dương bị chém đứt, quá nhiều người không kịp phản ứng đã bị hóa thành tro tàn dưới đao mang sắc bén. Không chỉ như vậy, Bàn Long Hải vực cũng bị một đao này bổ ra, nhấc lên kinh đào hải lãng hơn ngàn trượng. Lúc này, mấy trăm vạn đại quân lâm vào hỗn loạn. Nếu không phải nói pháp khí thiên cảnh trâu bò thì sao? Nếu không sao khí phách của huyết linh lão tổ lại lộ ra. Một đao này của hắn không quan trọng, ít nhất có hơn vạn người trở thành tro tàn dưới đao, cái này còn chưa tính là thiếu tay gãy chân, cái này nếu là số lượng từng cái một, vậy số lượng quả thực dễ dàng. Huyết linh. Đám người thì huyết diêm la tránh thoát ra ngoài, nhao nhao nổi giận, bởi vì trong những người chết, cũng có bộ hạ của bọn họ. Chuyện này có thể trách ta sao? Vì sao các ngươi không giam cầm đại đỉnh kia? Bị chỉ trích, huyết linh lão tổ giận không thôi, gầm lên kinh thiên động địa, phát tiết quốc khí tích tụ trong lòng. Ta. Một đám lão gia hỏa, bị một câu nói làm máu tươi phun ra máu tươi, trong nháy mắt như vậy, bọn họ thiếu chút nữa đã giết chết con tiện nhân kia. À, chính giữa bầu không khí áp lực, có người hô to gọi nhỏ một tiếng, chỉ vào một phương, đỉnh lớn không còn. Một câu, mấy trăm vạn ánh mắt đều đổ dồn về nơi đó, giống như kỳ tích hỗn độn thần đỉnh biến mất. Nhất thời, người đầy trời dưới đất, tập thể sửng sốt một giây đồng hồ. Móa. Giây tiếp theo, Bàn Long Hải vực nổ tung, tiếng trống giận dữ như giết heo rung trời chuyển đất. Đây tính là cái gì, chạy rồi. Đây thì tính là cái gì, đám bọn ta đã từng bị chủ nhân ngươi đùa nghịch xoay vòng vòng, người nhà thật không hổ là linh khí của hắn, hổ xong liền đi a hỗn đảng. Tiếng trống giận dữ tiếp tục, chấn động làm đất rung núi chuyển làm cho đại quân chư vương cùng hậu duệ hoàng giả bên ngoài Bàn Long Hải vực đều chấn động tâm linh, không biết còn tưởng rằng bên trong tập thể giết heo hay sao. So với Bàn Long Hải vực, Vô Vọng Đại Trạch bình tĩnh hơn nhiều. Trên mặt biển đen kịt, Diệp Thần đã đứng dậy. Một đêm khôi phục, thánh khu của hắn đã miễn cưỡng chữa trị, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như trước, đan dược liên tiếp bị hắn nuốt vào trong miệng, bởi vì này quỷ dị vô vọng đầm lầy, liên tục hóa giải tinh khí cùng chân nguyên của hắn. Nơi nào là đường ra? Diệp Thần thì thào một tiếng, nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy đều là hải dương đen kịt mênh mông bát ngát. Khác với cấm địa hoang mạc, nơi này bình tĩnh đến mức đáng sợ. Hoang mạc ít nhất còn có cát vàng tung hoành cả ngày. Hơn nữa, khiến hắn vẻ mặt khó coi chính là, Vô Vọng Đại Trạch này, bầu trời cũng là một mảnh đen kịt, hắn vận chuyển Cửu Thiên Tinh Thần Quyết, căn bản bắt không được chút lực lượng tinh thần nào, ý tứ chính là nói, Vô Vọng Đại Trạch ngăn cách tinh không. Đây không phải là tin tức tốt. Mặc dù, hắn có rất nhiều đan dược và linh thảo, nhưng sẽ có một ngày bị tiêu hao sạch sẽ, hắn cần một nguồn gốc cung cấp không ngừng, một khi kéo dài thời gian, dù là khí huyết dồi dào của hoang cổ thánh thể hắn cũng sẽ bị hao tổn tại đây không còn manh mối gì nữa. Hả? Ngay vào lúc hắn do dự, mặt biển bình tĩnh đột nhiên có chút dao động. Hắn mãnh liệt lui về phía sau một bước, xích tiêu kiếm trong nháy mắt nơi tay, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm hơn 10 trượng bên ngoài. Nơi đó, có cột nước đen kịt dâng lên, dưới ánh mắt hắn nhìn chăm chú, hóa thành hình người, thân hình người kia gầy gò, tóc đen như thác nước, khuôn mặt như đao gọt, góc cạnh rõ ràng. Diệp Thần lại lần nữa lui về phía sau một bước, đôi mắt gần như híp lại thành một đường, bởi vì cái kia nước đen hóa thành người, cùng hắn giống nhau như đúc, điểm khác biệt duy nhất là cái kia màu đen Diệp Thần, hai mắt trống rỗng, trên mặt không có nửa điểm tình cảm người lộ ra, giống như là một cái xác không hồn vậy. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lúc Diệp Thần nhíu mày, trong tay Diệp Thần màu đen cũng có thêm một thanh sát kiếm, màu đỏ, kiếm mang bong bong, đó là Xích Tiêu kiếm. Rất nhanh, cái kia màu đen Diệp Thần chuyển động, một bước bước ra, phất tay chém ra cái thế một kiếm, nứt ra thiên địa. Thấy thế, Diệp Thần không lùi mà tiến, cũng huy động Xích Tiêu kiếm, một kiếm chém tan kiếm mang cái thế kia. Bát Hoang. Lập tức, Diệp Thần lật tay một quyền đánh ra. Nhưng khiến hắn nhíu mày chính là Diệp Thần màu đen kia, ra tay cũng là Bát Hoang quyền, uy lực của nó ngang với Bát Hoang quyền của hắn. Vạn kiếm quy nhất. Diệp Thần sử dụng thần thông tự sáng tạo, vạn kiếm hợp nhất kiếm, mạnh mẽ vô cùng, mang theo sức mạnh xuyên thủng dễ như trở bàn tay. Chỉ là, điều khiến hắn hoảng sợ chính là chiêu kiếm mà Diệp Thần màu đen lao tới kia cũng là vạn kiếm quy nhất, giống như Bát Hoang quyền, vạn kiếm của hắn quy nhất, bất luận là tốc độ xuất thủ, lực lượng, ý niệm, đạo tắc, đều là ngang hàng với Diệp Thần. Phục chế vô điều kiện sao? Diệp Thần cấp tốc lui về phía sau, suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển. Chỉ ba chiêu quyết đấu này, hắn đã khám phá ra manh mối, đối diện Diệp Thần màu đen kia, chiến lực với hắn là cùng đẳng cấp, hắn có cái gì, Diệp Thần màu đen thì có cái đó. Hắn thông hiểu bí thuật thần thông, Diệp Thần màu đen giống như vậy, ngay cả Xích Tiêu kiếm cũng đang phục chế vô điều kiện. Đây chính là chỗ đáng sợ của Vô Vọng Đại Trạch sao? Diệp Thần lẩm bẩm, so đấu với ta, đánh thắng bản thân mới có thể ra ngoài. Diệp Thần tạm thời nghĩ như vậy, nhưng độ khó như lên trời đâu. Phải biết rằng, thứ hắn phải ứng phó không chỉ là Diệp Thần màu đen cùng cấp đồng cấp, còn có lực hút của Vô Vọng Đại Trạch, hắn không chỉ phải tác chiến, còn phải chống cự tiêu hao vô hình. So với hắn mà nói, Diệp Thần màu đen hoàn toàn có thể bỏ qua những thứ này. Cho nên nói, thời gian lâu dài, cho dù hắn không bị Diệp Thần màu đen giết chết, cũng sẽ bị Vô Vọng Đại Trạch tiêu hao đến chết. Phá thế nào? Diệp Thần khẽ lẩm bẩm, lần nữa lui về phía sau, bởi vì Diệp Thần màu đen đã đánh tới, chính là đại chiêu tuyệt sát, Vạn Kiếm Phong Thần. Siêu siêu siêu siêu siêu. Vô Vọng Đại Trạch tĩnh mịch, bởi vì Diệp Thần màu đen tuyệt sát một kiếm mà nhấc lên hải dương sóng lớn. Vạn Kiếm Quy Nhất cùng Phong Thần Quyết đều là tuyệt sát đại thuật trong một đại chiêu, uy lực có thể xưng bá tuyệt. Cái gọi là Vạn Kiếm Phong Thần là dùng Hỗn Độn Vô Cực Đạo hợp hai loại thần thông này thành một, uy lực của chúng tất nhiên là chồng lên nhau, có lực lượng như bẻ cành khô, là bí thuật tuyệt sát trong bí thuật tuyệt sát. Chân chính đối mặt với Vạn Kiếm Phong Thần, Diệp Thần mới hiểu được sự kinh khủng của thuật này, dù là hắn cũng không thể tạm lánh mũi nhọn, không dám cứng rắn tiếc nuối. Một màn này, thật sự là có một loại ý vị trào phúng. Hắn ta là Diệp Thần, thế mà lại bị bản thân và bí thuật của mình ép thành chó nhà có tang. Siêu siêu siêu siêu siêu. Sát kiếm trong tay Diệp Thần đen lay động, thân như tia sáng, từng bước ép sát, dường như muốn một kiếm giết chết Diệp Thần, không hề nương tay. Diệp Thần chau mày, tốc độ của hắn mặc dù không chậm, nhưng Diệp Thần màu đen cùng cấp bậc với hắn, trong đó cũng bao gồm tốc độ ở bên trong, hắn rõ ràng hơn bất luận kẻ nào, một kích tuyệt sát này rất khó tránh thoát. Động Thái Hư. Trong chớp mắt hắn chợt ngừng chân, một tay bấm niệm pháp quyết, muốn dùng bí thuật của Thái Hư Cổ Long để hóa giải nguy cơ. Phốc. Diệp Thần màu đen tuyệt sát một kiếm giết tới, bất thiên bất ỷ đâm vào Thái Hư Động. Nhưng có lẽ là do uy lực của Vạn Kiếm Phong Thần quá mạnh, Thái Hư Động không chịu nổi mà tan vỡ ngay tại chỗ, dù là Diệp Thần cũng bị phản vệ, bịch bịch lui về phía sau. Ông. Không gian rung động, Diệp Thần màu đen khinh thân đánh tới, ra tay liền là Kháng Long Bát Hoang, chính là Kháng Long và Bát Hoang quyền hợp kích. Diệp Thần bỗng nhiên ổn định thân hình, không lùi mà tiến tới, kim quyền xuất kích, trong nháy mắt hợp nhất Kháng Long và Bát Hoang quyền, một quyền đánh xuyên không gian. Oanh. Hai quyền chạm nhau, nổ ra oanh minh, lấy nắm đấm hai người hắn chạm vào nhau làm trung tâm, một vần sáng hữu hình lập tức hiện ra, cấp tốc lan tràn, mặt biển vừa mới bình tịch, lần nữa nhấc lên gợn sóng màu đen. Phốc. Nắm đấm của Diệp Thần nổ tung, huyết cốt bay tứ tung, khí huyết trong cơ thể sôi trào, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Lại nhìn Diệp Thần màu đen, cũng bị trọng thương, nắm đấm nứt ra, tuy rằng cũng hộc máu, nhưng vết thương của hắn trong nháy mắt khôi phục như cũ, lực khôi phục của Diệp Thần dĩ nhiên cũng cùng cấp bậc. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần ra tay chính là Phong Thần Quyết và Vạn Kiếm Quy Nhất, ý và niệm đều trùng nhau, nhanh chóng giao hòa với lực lượng, thân hình như gió nhanh như tia chớp, một kiếm xuyên thủng hư vô. Diệp Thần màu đen phản ứng cực nhanh, đã chắp tay trước ngực, rất nhanh biến động ấn quyết. Oanh. Theo một tiếng nổ vang hư vô, bên ngoài thế giới Hỗn Độn Đạo Pháp tướng ầm ầm hiện ra, Diệp Thần công phạt không gì sánh được, khí thế toàn thân bị tháo dỡ sạch sẽ ngay tại chỗ, cả người đều bị dị tượng hỗn độn ép tới một trận kiều diễm. Ngay cả đạo tắc cũng có thể phục chế. Diệp Thần đôi mắt híp lại, một bước dịch chuyển, cấp tốc lui về phía sau, bởi vì Diệp Thần màu đen đã ngự động thế giới Hỗn Độn Lăng Thiên rơi xuống, Vô Vọng Đại Trạch mặt biển bình tĩnh, lại nổi lên sóng to gió lớn. Đạo ngoại pháp tướng mở. Diệp Thần cũng động đến hỗn độn thế giới, bằng không tuyệt đối không ngăn được đòn công phạt của Diệp Thần màu đen. Nhất thời, thế giới hỗn độn hai bên rực rỡ tươi đẹp nhiều màu, tăng thêm một vòng sinh khí cho Vô Vọng Đại Trạch u ám tĩnh mịch. Sau đó là oanh minh kinh thế, hai phương thế giới hỗn độn va chạm, hư thiên nổ tung, có lôi đình tàn sát bừa bãi, như thác nước lăng thiên giáng xuống, mỗi một đạo đều có thể làm mặt biển nhấc lên sóng to gió lớn kinh thiên. Ma đạo mở. Diệp Thần mở ma đạo, chiến lực tăng vọt. Nhưng màu đen Diệp Thần cũng đồng bộ với hắn, ma hóa tại chỗ, ma sát chi khí ngập trời, cũng có Phật quang phổ chiếu, vừa thánh vừa ma vừa Phật, không khác gì Diệp Thần. Thật sự là phục chế vô điều kiện sao? Sắc mặt của Diệp Thần trở nên khó coi, nếu có thể sao chép lại sức chiến đấu và thần thông thì không sao, nhưng ngay cả đạo tắc và ma đạo cũng có thể sao chép, đây không thể nghi ngờ là một tin cực xấu, đối diện với Diệp Thần màu đen chính là bản thân hắn, muốn chiến thắng cùng cấp bậc, cùng chiến lực, đồng đạo, bí thuật của chính mình, nói dễ vậy sao? Cái này cũng chưa tính, còn có càng làm cho hắn bất đắc dĩ. Diệp Thần màu đen ở phía đối diện, giống như một bộ khôi lỗi, không biết đau đớn, có người chỉ là công kích rồi lại công kích, mục tiêu tự như rất đơn giản. Đó chính là giết chết Diệp Thần trong Vô Vọng Đại Trạch này. Hơn nữa, khó giải quyết nhất không phải những thứ này, mà là lực hút của Vô Vọng Đại Trạch. Quyết đấu một phen, hắn rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể tinh khí, chân nguyên, bao gồm linh hồn lực, huyết mạch lực, đều tại không thời khắc nào không hóa giải, đây là tiêu hao không khác biệt, trường chiến tất thiếu. Càng là cấm địa hoang mạc hơn. Diệp Thần lau đi máu tươi nơi khóe miệng, cấp tốc lùi về phía sau, suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, tìm kiếm phương pháp phá giải. Ông. Đối diện, Diệp Thần màu đen lần nữa đánh tới, bàn tay to màu vàng, che trời lấp đất, trên đó quanh quẩn đạo tắc, lưu chuyển bản nguyên khí, mỗi một sợi đều nặng như núi. Mở ra cho ta. Diệp Thần mở đại ấn kia ra một đạo, lật tay một chưởng ấn về phía Diệp Thần màu đen, lại là bị Diệp Thần màu đen một quyền đánh xuyên. Tiên hỏa đạo thân, hiện ra. Thiên lôi đạo thân, hiện ra. Lúc này Diệp Thần triệu hoán hai tôn đạo thân, muốn lấy tam thanh phục ma trận tru sát Diệp Thần màu đen. Chỉ là hắn thất sách, bên cạnh Diệp Thần màu đen cũng huyễn hóa ra hai bóng người, dung mạo giống hệt nhau, một ngọn lửa rào rạt thiêu đốt, một tia chớp tàn phá bừa bãi, nhìn kỹ, không phải chính là tiên hỏa đạo thân và thiên lôi đạo thân sao? Ngay cả bọn họ cũng có thể phục chế. Vẻ mặt Diệp Thần trở nên nghiêm túc, khóe miệng lại tràn ra máu tươi. Đến lúc này, hắn đã thật sự minh bạch sự khủng bố của vô vọng đại trạch, thứ không thuộc về nơi này, bất luận là người hoặc là binh khí, thần thông, đều sẽ bị phục chế ra, hơn nữa các phương diện bao gồm chiến lực cùng bí thuật, đều là giống nhau như đúc. Hắn lui về phía sau, thu lại hai vị đạo thân. Hắn cũng chưa triệu hoán Tử Đình trợ chiến, bởi vì hắn biết, Tử Lam một khi hiện ra, ở phía đối diện cũng sẽ xuất hiện côn bằng tím, tình cảnh của hắn sẽ không vì Tử Lam xuất chiến mà có nửa điểm thay đổi. Oanh. Sau đó, vô vọng đại trạch trở nên đặc biệt không bình tĩnh. Diệp Thần màu đen từng bước ép sát, không hề cho Diệp Thần cơ hội thở dốc, Diệp Thần thối lui đến đâu hắn sẽ đuổi theo đến đó. Hơn nữa dường như hắn không biết mệt mỏi, vừa ra tay đã sử dụng thần thông cái thế, ép Diệp Thần không thể không đối chiến. Bầu trời u ám, trên mặt biển tĩnh mịch, hai người triển khai công phạt kinh thế. Đó là một cảnh tượng hùng vĩ, khí huyết của Diệp Thần đang thiêu đốt, sức mạnh huyết mạch cũng đang thiêu đốt, chiến lực mỗi lần tăng lên một phần. Diệp Thần màu đen đối diện cũng theo đó tăng lên, tốc độ tăng lên là đồng bộ. Bọn họ đều giống như chiến thần, thần mang rất nhiều bí thuật, khí thôn sơn hà, chiến long trời lở đất, ai cũng không thể làm gì được. Nơi này chiến kinh thiên động địa, vô vọng đại trạch bàn long hải vực bên ngoài cũng phi thường náo nhiệt. Hỗn đảng. Hỗn đảng. Hỗn đảng. Phía trên bàn long hải vực tràn đầy tiếng trống giận rung trời. Không sai, đám người thị huyết Diêm La đang chửi má nó tập thể. Một người còn la hét hơn một người, thật sự là hết đợt này tới đợt khác. Nhiều người như vậy, mấy trăm vạn tu sĩ, đội hình khổng lồ như thế, ngay cả thiên đình thánh chủ cũng bị bức vào đầm vô vọng, lại bị một linh khí đùa bẩn, bọn họ đến cũng không biết hỗn độn thần đỉnh chuồng như thế nào. Giờ phút này, đặc biệt là những người bởi vì hỗn độn thần đỉnh mà hỏng bản mệnh pháp khí, mũi đều tức giận. Hỗn độn thần đỉnh trần truồng, cái này hay rồi, bọn họ bồi thường phu nhân lại bại binh, đỉnh thần không được chia phần, ngay cả thần binh của mình cũng góp vào, cái này thiệt thòi. Làm cho trên dưới toàn thân mọi người đều đau đớn một trận. Nổi giận nhất vẫn là thị huyết Diêm La, một cái đỉnh thật tốt, vốn dĩ có thể mang về nghiên cứu kỹ lưỡng, không ngờ lại bị khắp nơi chèn ép, bất đắc dĩ giao ra hạt dưa, cuối cùng ngay cả cọng lông cũng không chạm tới. Sắc mặt hắn có chút dữ tợn, mắt lộ hàn quang nhìn đám người huyết linh lão tổ, nếu không có bọn hắn, hỗn độn thần đỉnh kia sớm đã là vật của thị huyết điện hắn rồi. Bị y nhìn như vậy, bọn huyết linh lão tổ mặc kệ, mắt ánh lên hàn quang, vốn đã tắt thở, con mẹ nó còn định làm gì? Thật sự cho rằng chúng ta ăn chay sao? Như thế, bầu không khí hải vực bàn long trở nên đặc biệt áp lực, ngay cả sóng lớn gió lớn đều ngưng kết, gió lạnh hoành hành mà đến, mang theo lãnh ý, mấy trăm vạn tu sĩ, rất có tư thế khai chiến tại chỗ. Oanh. Oanh. Vô vọng đại trạch, u ám tĩnh mịch, lại là tiếng nổ vang như lôi đình. Diệp Thần và Diệp Thần màu đen vẫn còn đang huyết chiến, từ nam chiến đến bắc, từ bắc đánh đến đông, từ đông đánh tới tây. Vô vọng đại trạch tĩnh mịch, trở nên không bình tĩnh rồi, khắp nơi đều có sóng biển ngập trời, là có thể nuốt hết thảy thế gian. Chẳng biết lúc nào, phiến thế giới này đã trở nên yên lặng. Nhìn về phương xa, Diệp Thần máu me đầm đìa đang lảo đảo bỏ chạy, máu tươi là màu vàng, nhưng giọt máu rơi vào trong vùng biển đen kịt, lại bị nước biển màu đen nuốt sạch sẽ. Hắn bại, lại bị chính mình đánh bại. Nói chính xác hơn, hắn là bị chính mình và vô vọng đại trạch liên hợp đánh bại. Nếu là ở bên ngoài, mặc dù quyết đấu với người khác của mình cũng tuyệt đối sẽ không thua chật vật như vậy, nhưng nơi này là vô vọng đại trạch, hắn bị vô vọng đại trạch hấp phệ, nhưng Diệp Thần màu đen lại không có loại uy hiếp này. Đúng như Diệp Thần lúc trước từng nói, trận chiến này đánh lâu tất bại, bởi vì hắn không có đủ nội tình để quyết chiến với Diệp Thần màu đen. Vô vọng đại trạch phục chế không khác biệt. Diệp Thần nắm chặt nắm đấm thấm máu, chưa bao giờ cảm thấy bất đắc dĩ như thế, đừng nói là đối kháng vô vọng đầm lầy hấp phệ, ngay cả màu đen Diệp Thần hắn đều không thể giải quyết. Hắn ta bắt đầu hiểu rõ, Ở nơi này, đối với hắn, tử vong chỉ là vấn đề về thời gian. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Phía sau, sát kiếm leng keng, Diệp Thần màu đen đuổi giết, trên đường đều điên cuồng phóng ra thần thông tuyệt sát, không biết mệt mỏi là gì. Diệp Thần vừa đánh vừa lui, không biết nên trốn về phương nào, cũng không biết đường ra ở đâu, hắn hy vọng có người vạch ra cho hắn một hướng. Nhưng mà, nơi này trừ hắn ra, cũng chỉ còn lại vô vọng đại trạch u ám tĩnh mịch cùng một Diệp Thần màu đen không có tình cảm, liền không còn người khác, cái gọi là phương hướng, chính là hải vực màu đen vô biên vô hạn. Phá thế nào? Phá thế nào? Nội tâm của hắn đang gào thét, ánh mắt đỏ máu một mảnh. Hắn chưa từng từ bỏ hy vọng, lại là từ cái nơi tử vong kia ở Bàn Long Hải vực, đi tới địa phương tử vong của vô vọng đại trạch này, đối mặt với người khác nhau, nhưng kết cục có vẻ như không khác nhau. Trên mặt đất bao la, có đại dương màu đen đang cuộn trào mãnh liệt, đó là đại quân của thiên đình. Biển cả hội tụ trong biển người, che kín cả bầu trời. Giờ phút này, khí huyết mỗi người bọn họ đều đã tiêu tan, thần sắc mỏi mệt. Từ khi nhận được truyền tin, đại quân thiên đình tập thể giết ra Nam Sở, không ngừng nghỉ bay một ngày một đêm, dù là chuẩn thiên cảnh, cũng ăn không nhỏ. Bọn họ không có truyền tống trận, muốn giết được Diệp Thần cứu viện ở Bàn Long Hải vực, chỉ có thể dựa vào phi hành. Tất cả những thứ này đến quá mức đột ngột, dù cho bọn họ đội hình ngập trời, nhưng vẫn bị truyền tống trận làm khó. Dừng lại. Cuối cùng, Đao Hoàng phía trước bỗng nhiên dừng chân. Sau lưng, đại quân thiên đình cũng theo đó dừng lại, cường giả chuẩn thiên cảnh còn đỡ, một giây dừng người đó, mọi người bắt đầu thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt mệt mỏi. Tiền bối, thời gian cấp bách, không thể chậm trễ. Hạo Thiên Huyền nói xong, muốn tiếp tục lên đường. Chỉ dựa vào phi hành thì khi nào có thể đến Bàn Long Hải vực? Đao Hoàng rất cường thế, hạo thủ ngang trời, Hạo Thiên Huyền chấn bọn họ, lập tức bị chặn lại. Đó là con của ta. Hạo Thiên Huyền khẽ gầm lên, hai mắt đầy tơ máu, song quyền nắm chặt, còn có máu tươi chảy ra. Ngươi cũng là có kinh nghiệm sa trường, nên biết đây là cục diện gì. Có người quát lớn, nhìn kỹ, chính là Hoàng Đạo Công, ngày thường hắn ngược lại là hèn mọn bị ổi, hiện tại lại rất có phong phạm tiền bối. Ta không có thời gian để ý tới những thứ này. Hạo Thiên Huyền rú lên một tiếng, trực tiếp phá vỡ cấm chế của Đao Hoàng, ta chỉ biết, con của ta cần ta. Hồ đồ. Lão Tổ Thiên Tông khẽ quát một tiếng, lần nữa ngăn Hạo Thiên Huyền chấn động, chúng ta đều là người của thiên đình, sao có thể thấy chết mà không cứu, cục diện bây giờ, chúng ta nghĩ không phải là cứu hắn như thế nào, mà là nên ngẫm lại làm thế nào trong thời gian ngắn nhất tới Bàn Long Hải vực. Ta. Đạo hữu, chớ vì tình cảm mà đánh mất cơ trí của ngươi. Có người cắt ngang lời nói của Hạo Thiên Huyền chấn, dương mắt nhìn Sở Linh Ngọc, vẻ mặt lạnh lùng, mấy trăm vạn tu sĩ Bắc Sở, trận thế đó đủ để hủy diệt một tôn hoàng giả, chúng ta nhận được tin là tận một ngày một đêm, nhưng ngọc bài linh hồn của Diệp Thần đến giờ còn chưa vỡ vụn, điểm này đủ để chứng minh một số vấn đề. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về một phương, ánh mắt đều đặt ở trên người Sở Linh Nhi. Hắn còn sống. Sở Linh Nhi siết chặt ngọc bài linh hồn của Diệp Thần, dung nhan tuyệt thế có chút tái nhợt, trong đôi mắt đẹp cũng còn có hơi nước mông lung. Vậy đội hình khổng lồ như vậy, thánh chủ còn có thể chạy? Lời nói của quá nhiều người đều là mang tính thăm dò, không biết nên tìm ai để chứng thực. Ta nghĩ, ta nên biết hắn ở đâu. Trong biển người, Ngưu Thập Tam hít sâu một hơi. Ngươi biết. Ánh mắt mọi người lại chuyển sang Ngưu Thập Tam. Nhìn qua là biết. Ngưu Thập Tam phất tay mở ra một tấm bản đồ khổng lồ, chính là địa đồ toàn bộ Bàn Long Hải vực, rất là bao la, xem ra ngày xưa Ngưu gia độc bá Bàn Long Hải vực cũng không phải là không có nguyên do. Bàn Long Hải vực mặc dù lớn, nhưng một khi bị mấy trăm vạn tu sĩ chặn ở nơi đó, liền cảm giác không có khả năng chạy trốn. Ngưu Thập Tam nói chuyện, nói xong, gã chỉ về một nơi, sở dĩ gã còn sống sót, hẳn là tiến vào nơi này. Vô vọng đại trạch. Lông mày đám người nhao nhao nhíu lại. Đây không phải là một khả năng, mà là tuyệt đối như thế. Ngưu Thập Tam nhẹ nhàng gật đầu, trừ chuyện đó ra, hắn không còn đường sống. Vô vọng đại trạch là nơi đại hung, cũng là thập tử vô sinh. A Vô Nhai đạo nhân sắc mặt khó coi nói. Cấm địa cũng không phải là thập tử vô sinh. Đao Hoàng khoát tay, ta từng vào U Minh Chi Cốc, là sống sót đi ra. Điểm này ta tin. Trung Giang nhẹ nhàng vuốt râu, Diệp Thần còn từng đi vào cấm địa hoang mạc, hắn có thể sống sót rời khỏi cấm địa hoang mạc, đủ để chứng minh thực lực và khí vận của hắn, ai có thể chắc chắn tuyệt đối, lần này hắn không thể đi ra được vùng đất tử vong kia. Phốc. Huyết quang lóe lên, một cánh tay của Diệp Thần bị chém đứt, máu tươi màu vàng dâng lên, ở trên vẻ u ám của vô vọng, thật chói mắt. Hắn lần nữa thất bại, đạp đạp lui về sau 3 năm trượng, đến khi thân hình ngừng lại thì phịch một tiếng nữa quỳ trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hoàng kim tinh khí mãnh liệt cũng bị chôn vùi một phần. Từ khi Diệp Thần màu đen xuất hiện, hắn không biết đã trôi qua bao lâu. Nơi đây u ám tĩnh mịch, tự như không có thời gian quỷ dị nào, có lẽ đã qua 3 năm ngày, cũng có lẽ là 3 năm năm, nhưng hắn biết, hắn đã chiến mấy trăm trận, nhưng không có ngoại lệ, đều là hắn bại. Hắn không phải bại bởi diệp thần màu đen, mà là bại bởi vô vọng đại trạch. Hắn không có thực lực đó, có thể đồng thời chống lại sự mất đi chân nguyên của bản thân, đánh bại một người khác, thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn cũng không chiếm diện tích, có thể kiên trì được như bây giờ còn chưa bị tuyệt sát đã là một kỳ tích rồi. Bây giờ, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Đại chiến mang đến tiêu hao, vô vọng đại trạch từng giây từng phút liên tục cắn nuốt khiến cho hắn tiêu hao hết viên linh thạch cuối cùng. Cho nên nói, từ giờ trở đi, hắn không tiếp tế nữa, mặc dù hắn không bị diệp thần màu đen giết chết, cũng sẽ bị vô vọng đại trạch tiêu hao chết. Âm. Đối diện, diệp thần màu đen chậm rãi đi đến, cầm theo tàn huyết sát kiếm, có lẽ là do thân thể quá nặng, chấn động làm cho đầm lầy lớn vô vọng cũng rung lên, phát ra âm thanh phanh phanh. Diệp thần lão đảo đứng lên, yên lặng nhìn chằm chằm diệp thần màu đen đối diện đang chậm rãi đi đến. Diệp thần màu đen vẫn như con rối, hai mắt trống rỗng, thần sắc chất phác, trên mặt không có chút tình cảm nào, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ như trước, tựa như đất. Sát thần tới từ ngục, lạnh như băng, hắn muốn thu gặt tính mạng của diệp thần. Nhưng cho đến tận bây giờ, diệp thần vẫn không hề từ bỏ hy vọng sống sót, hắn có ý chí vô địch, cũng có lực sinh mệnh ngoan cường, thời khắc nguy cơ càng khiến hắn bình tĩnh lại, không hề từ bỏ dục vọng cầu sinh. Muốn còn sống đi ra ngoài, trước hết phải chém hắn. Nhìn diệp thần màu đen, diệp thần thì thào một tiếng, những lời này hắn đã nói vô số lần, nhưng hắn vẫn như cũ nói, cũng đã thử rất nhiều lần sức chém diệp thần màu đen, nhưng đều thất bại. Hắn là vô vọng đại trạch phục chế ra ta. Diệp thần còn đang lẩm bẩm. Cùng cấp bậc với ta, không bị lực hút của vô vọng đại trạch áp chế, muốn giết hắn, thì phải mạnh hơn hắn. Nghĩ tới đây, diệp thần hải chợt lóe lên tia sáng. Chiến đấu lâu như vậy, dường như hắn đã thông suốt thời khắc này, tìm được căn nguyên của vấn đề. So với hắn ta mạnh hơn. So với hắn ta mạnh hơn. Diệp thần lặp đi lặp lại những lời này lại một lần nữa, đôi mắt bị tơ máu che khuất. Làm sao ngươi có thể mạnh hơn hắn? Diệp thần suy nghĩ mông lung, hy vọng có thể tìm được thời cơ đột phá, muốn ở nơi đầm lầy vô vọng này lần nữa lột xác niết bàn. Rất hiển nhiên, con đường này không thể thực hiện được. Tuy hắn đã là chuẩn thiên cảnh, cách thiên cảnh chỉ một bước ngắn, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không chạm đến bình chướng kia, chớ nói chi là đánh vỡ tiến giai thiên cảnh của hắn, trạng thái như thế của hắn cũng không thể hoàn thành quá trình lột xác. Lần này, trời xanh dường như cũng không chịu đứng về phía hắn, cho dù một đường hát vang, một năm tu đạo, vẫn đỉnh phong, nhưng vẫn khiến hắn kẹt ở chuẩn thiên cảnh, muốn đột phá cần phải có cơ duyên. Mà loại cơ duyên đó quá mức mờ mịt, mạnh như thần huyền phong, mạnh như quỳ vũ cương, ẩn núp mấy vạn năm, cũng chỉ tìm được cơ duyên trong lúc hắn độ thiên kiếp, năm tháng dài đằng đẵng lắng động, hắn không sánh bằng. Nghĩ đến, diệp thần yên lặng ngẩng đầu, lặng lặng nhìn diệp thần màu đen đang chậm rãi đi tới. Chẳng biết tại sao, dưới cảnh tượng này, hắn luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Thiếu cái gì đây? Thiếu đi một ít lời nói, thiếu đi một chút lời thoại mà song phương đối chiến nên có. Nếu đối diện là Hoắc Tôn, nếu đối diện là Doãn Chí Bình và Lữ Hậu, thấy hắn chật vật như vậy, sẽ là cảnh tượng gì? Dương Trần biết, nếu là Hoắc Tôn, nếu là Doãn Chí Bình và Lữ Hậu, bọn họ nhất định sẽ cười to không kiêng nể gì, buông lời hung ác, mắng chửi, để phát tiết thoải mái trong lòng, đây là đoạn cầu phân thắng bại của kẻ thù nhân gian nên có. Nhưng những thứ này không hề tồn tại, tất cả đều bình yên như trước. Lời nên nói của hắn không có, lời nên có không có, đoạn cầu nên có cũng không có. Vì sao không có? Vì sao không có? Bởi vì, đối diện hắn chính là một con rối vô tình. Trong khoảnh khắc này, diệp thần như chợt hiểu ra, lẳng lặng nhìn diệp thần màu đen, trong núi bắn ra một tia sáng vô cùng sắc bén, thứ ta có, ngươi đều có, dung mạo, thần thông, bí thuật, linh khí, huyết mạch, đạo thân, căn nguyên, dị tượng, đạo tắc, nhưng có một thứ, ta có, ngươi lại không có. Diệp thần vừa dứt lời, diệp thần màu đen vậy mà lại nghỉ chân. Diệp thần vẫn nhìn hắn, lời nói bình thường lạnh nhạt, vô vọng rộng lớn, không có khác biệt sao sao chép lại cảm xúc của con người, mặc dù con có tất cả của con, nhưng con dẫu sao cũng không phải là diệp thần có huynh đệ, có người thân, có thê tử, có đồ nhi, hắn có khóc sẽ cười, biết vui sẽ gặp phiền, biết tổn thương sẽ đau khổ, sẽ yêu sẽ hận, hắn là người có máu có thịt, tình của hắn, con có sao? Những lời này, tuy rằng bình thản, nhưng là từng chữ đều có tình. Trong đôi mắt chất phác màu đen của diệp thần, lần đầu tiên lóe lên ánh sáng mê mang. Đến đây đi. Người ta chiến một trận cuối cùng. Thân thể diệp thần đột nhiên rung lên, khí huyết yên lặng cuộn trào, chân nguyên tinh khí đang thiêu đốt, đạo tắc vốn được đang xen vào nhau, toàn thân mỗi một giọt máu tươi, mỗi đoạn thánh cốt đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ, phun ra nuốt vào lực lượng huyết mạch. cánh tay bị chém rơi lại mọc trở lại, vết thương khắp người, thánh huyết thiêu đốt không ngừng phục hồi lại như cũ. Hắn cược tất cả, đem chiến lực của chính mình bước đến đỉnh phong, muốn cùng Diệp Thần màu đen một trận chiến cuối cùng, trận chiến này bất luận ai thắng ai thua, đều nhất định có một người muốn biến mất ở trong vô vọng đầm lầy. Đối diện, chiến lực của Diệp Thần màu đen cũng tăng theo. Hoặc có thể nói, Diệp Thần mạnh đến mức nào, hắn sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức nào, trong mắt hắn không còn chút mê man nào, hai tròng mắt lại lần nữa trở nên trống rỗng chất phát, mặc dù hắn không có tình cảm con người nhưng mục đích lại rất rõ ràng, đó chính là chém chết Diệp Thần. Chiến. Diệp Thần di chuyển, một bước đạp đến mặt biển rung mạnh, chính đạo bát hoang quyền hợp nhất, cường thế xuất kích, một quyền đánh xuyên không gian. Diệp Thần màu đen đã ra tay là bát hoang quyền, chính đạo hợp nhất, uy lực bá tuyệt, một quyền đánh xuyên hư vô. Oanh. Hai quyền chạm nhau, tiếng nổ vang vọng, đều là một kích đỉnh phong, hai người đều bị đẩy lui, xương tay đứt gãy, lộ ra gân cốt sáng lạng, vết thương của bọn hắn trong nháy mắt khôi phục như cũ, lần nữa công kích đối phương. Âm. Oanh. Âm. Kế tiếp, hai Diệp Thần ở trên vô vọng đại trạch, triển khai kinh thế bí thuật đối chiến, cùng một loại chiến lực, bí thuật thần thông tương tự, ngay cả uy lực cũng phải ngang nhau, không ai có thể làm gì được ai. Đại chiến kéo dài viễn siêu tưởng tượng, hai người đấu tới hơn ngàn hiệp mà vẫn không thể phân ra thắng bại. Lần này Diệp Thần không chạy trốn nữa. Hắn đang liều mạng, lần lượt bị đánh nát thánh khu thì lại lần lượt được chữa trị, dù cho sự khôi phục bá đạo của hoang cổ thánh thể cũng không thể chịu được thương thế không ngừng của hắn. Chẳng biết từ lúc nào, thần thông của hắn đã có biến hóa quỷ dị, trong đó nhiều hơn một tia lực lượng, tuy rằng yếu ớt, nhưng thật sự tồn tại. Đó là tình cảm của hắn, hắn đang tắm máu, không ngừng chuyển hóa tình cảm thành sức chiến đấu. So với hắn mà nói, trong công kích của Diệp Thần màu đen không có một tia lực lượng này. Nhưng đừng xem thường một chút sức mạnh đó, bởi vì sự tồn tại của hắn, Diệp Thần và Diệp Thần màu đen bị phá vỡ sự cân bằng, con rối mà Diệp Thần màu đen chế tạo chính là con rối không có tình cảm, hắn không có lực lượng bực này. Huynh đệ của ta vẫn chờ ta trở về. Diệp Thần gào thét, đấm ra một quyền, trong đầu xuất hiện hình ảnh của đám người Tạ Vân, Tư Đồ Nam, bởi vì sự tồn tại của bọn họ khiến hắn không chịu thua kém. Đồ nhi của ta vẫn đang chờ sư phụ hắn. Diệp Thần lại vung kim quyền, tiếng gào rú rung chuyển trời đất. Người thân của ta còn chờ đứa con của nó. Thế tử của ta còn chờ trượng phu của hắn. Con dân của ta còn chờ thiên hạ thái bình. Diệp Thần gầm lên một tiếng, chấn động khiến hư thiên u ám ầm ầm không ngừng. Nắm đấm của hắn được bao phủ bởi kim quang lôi điện, theo sự nổ ra của hắn sức mạnh mà tình cảm biến thành cũng nhanh chóng tăng lên. Khí huyết của hắn đang tiêu tan, nhưng lực lượng lại đang tăng lên. Ta phải sống sót ra ngoài. Theo một tiếng gào thét này, Diệp Thần dùng một quyền đánh bay huyết cốt của Diệp Thần màu đen. Chiến cuộc trong chớp mắt này đã có biến hóa, chiến lực của Diệp Thần màu đen trì trệ không tiến, không ngừng bị Diệp Thần áp chế, tuy rằng hắn công phạt ác liệt nhưng lại bị Diệp Thần đánh liên tiếp lui về phía sau. Diệp Thần không tiến dai, nhưng đích xác là đang lột xác niết bàn, không phải tu vi của hắn đã thay đổi mà là tâm cảnh của hắn thay đổi rồi. Đó là một loại lột xác vô hình, hắn sắm vai các loại nhân vật, mỗi một vai nhân vật đều là một phần trách nhiệm, mỗi phần trách nhiệm cũng sẽ là một phần chấp niệm, loại chấp niệm cường đại này sẽ chống đỡ hắn sừng sững không ngã, coi như đối mặt với một bản thân khác cũng có thể đánh ra một mảnh bầu trời. Ta phải sống đó. Tiếng gào thét của hắn là điên cuồng, đó là chấp niệm dùng tình cảm chống đỡ, hắn muốn sống sót. Oanh. Oanh. Theo hai phương hư thiên đông tây không phân biệt trước sau ầm vang, hai người cùng nhau tế ra thế giới hỗn độn. Hai người tranh hùng ở hư thiên, dùng thế giới hỗn độn làm vật dẫn, liều chết chống cự, không ai có thể làm gì được ai, bất kể là ai lui về sau một bước, đều sẽ bị ngoại đạo pháp tướng của đối phương nghiền cho hồn phi phách tán. Không thể thua. Không thể thua. Hai mắt Diệp Thần đẫm máu, cắn răng gầm nhẹ. Hắn tuy rằng ở phương diện chiến lực đè ép Diệp Thần màu đen, nhưng tiếc là tinh khí chân nguyên của hắn đang bị vô vọng đại trạch hấp thu, không ngừng đang tan tác, khuyết thiếu này rất đáng tiếc, vừa vặn trở thành lợi thế mà Diệp Thần màu đen đối kháng với hắn. Đại chiến đến tận đây, chính là một kích này, ai nớ yếu một phần, tất nhiên sẽ đem đối phương nghiền nát. Nhìn thật lo lắng. Trước màn che huyễn thiên thủy bên trong đại điện Thiên Huyền Môn, đứng phục nhai ở nơi đó, nắm đấm theo bản năng vang lên kèn kẹt, muốn giết cho Diệp Thần hắc sắc một chưởng kia, giúp Diệp Thần thoát khỏi vô vọng đại trạch. Dù thắng hay thua, đều là mạng của hắn. Bên cạnh, tâm thái của Đông Hoàng rất nhàn nhã, không nhanh không chậm lật xem cổ thư. Ta là đau lòng a, phục nhai nhịn không được thổn thức một tiếng. Ta cũng đau lòng, nhưng... Đông Hoàng thái tâm chưa dứt lời đã bị thanh âm hô to gọi nhỏ của phục nhai cắt ngang, hắn chỉ vào màn huyễn thiên, thần sắc kinh ngạc, không biết nên dùng hình ảnh gì để miêu tả bên trong. Ồn ào. Lông mày xinh đẹp của Đông Hoàng thái tâm hơi nhăn lại, nhưng khi nàng nhìn thấy hình ảnh bên trong màn huyễn thiên thủy, bỗng nhiên đứng lên. Không trách bọn hắn kinh ngạc như thế, chỉ vì hình ảnh vô vọng trên đầm lầy quá mức làm cho người ta khiếp sợ. Diệp Thần từ xa nhìn lại, vẫn đang đối kháng gắt gao với Diệp Thần màu đen, trong thân thể lại có từng bóng người hư ảo bước ra, đó là Tạ Vân, Tư Đồ Nam, Tịch Nhan, Sở Hào, Sở Linh, Hạo Thiên Huyền Chấn. Một màn kia vô cùng quỷ dị, phàm là những người có quan hệ với Diệp Thần giao tiếp, vậy mà giờ phút này đều không ngừng từ trong cơ thể hắn đi ra. Tuy bọn họ là hư ảo, tuy rằng chiến lực của bọn họ gần như bằng không, nhưng số lượng của bọn họ lại là khổng lồ che trời lấp đất, số lượng tuyệt đối áp chế, đủ để phá vỡ cục diện bế tắc giữa hắn và Diệp Thần màu đen giờ phút này. Chuyện này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Phục Nhai cũng há to miệng, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Lấy tình hóa người. Đông Hoàng Thái Tâm thì thào một tiếng, trong lời nói còn mang theo thâm ý, trong đôi mắt đẹp lóe lên vẻ khiếp sợ, cực đạo đế thuật, vậy mà tiểu tử này lại dùng tình để kết nối với hư ảo và thực tế. Cái? Có ý gì? Phục Nhai ngạc nhiên nhìn Đông Hoàng Thái Tâm. Người có biết chiến thần hình thiên không? Đông Hoàng quá lo lắng, hít một hơi thật sâu. Người đứng đầu đại đế, sẽ không có ai không nhớ rõ chứ? Phục Nhai thổn thức một tiếng, lại lần nữa nhìn về phía Đông Hoàng Quá Tâm, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Có điều, chuyện này cùng Diệp Thần có quan hệ gì chứ? Vậy ngươi có biết, lúc Chư Thiên đại chiến, một tôn đại đế của dị vực là bị ai chém không? Khi đó ta mới chân dương cảnh, làm sao biết được? Phục Nhai ho khan một tiếng. Là bị hình thiên trảm. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói. Chuyện này không có khả năng. Phục Nhai bất ngờ nghiêng đầu, hình thiên đã sớm chết trận, làm sao còn sống được? Không thể tưởng tượng nổi sao? Nhưng sự thật đúng là như thế. Đông Hoàng hít sâu một hơi, hình thiên đúng là đã chết, sở dĩ lại xuất hiện là do có người nối liền với hư ảo và hiện thực, đem nó từ trong hư ảo triệu hoán ra ngoài, chiến lực của nó không hề kém trạng thái chiến thần đỉnh phong khi xưa. Chuyện này, Phục Nhai như hóa đá, bí ẩn bậc này, hoàn toàn lật đổ nhận thức của hắn về con đường tu đạo. Cùng được triệu hoán từ hư ảo đến thực tế, cũng không phải chỉ có chiến thần hình thiên, còn có lôi thần và hỏa thần. Đông Hoàng bình tĩnh nói, nhưng ánh mắt cũng đầy kính sợ, ai mà biết được, vì chư thiên vạn vực sẽ có người thi triển cực đạo đế thuật, mời chư thần hồng hoang tái hiện ở nhân gian liên kết hư ảo và thực tại. Trái tim Phục Nhai đập bang bang liên hồi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Đông Hoàng Thái Tâm, là ai đã thi triển thần thông nghịch thiên kia? Không biết. Đông Hoàng Thái Tâm lặng lặng nhìn màn nước huyển thiên, ánh mắt dừng lại trên người Diệp Thần, ác trời xui xẻo của hắn liên kết với hư ảo và hiện thực, không khác gì cực đạo đế thuật, còn có chân huyển chi đạo của Diễm Phi đều là áo nghĩa nghịch thiên, một khi bị lĩnh hội triệt để, chúng ta sợ gì thiên ma dị vực. Đạo không có tận cùng. Tâm tình Phục Nhai không được bình tĩnh, lần nữa nhìn về phía màn huyển thiên, thanh niên bóng lưng gầy gò kia, một đường đi tới, thật sự cho hắn quá nhiều khiếp sợ. Ta dường như nhìn thấy một vị thiếu niên đại đế đang cuộc khởi. Đông Hoàng quá lo lắng, hít một hơi thật sâu. Hai người nhìn chăm chú vào bên trong vô vọng đại trạch, bên cạnh Diệp Thần, phía sau, trước người đã chiếm đầy bóng người. Đó là những gương mặt quen thuộc, có những huynh đệ, đồ nhi, thân nhân, sư phụ, thê tử, bọn họ lấy hắn làm trung tâm, xếp hàng đầy hư thiên u ám. Giúp ta một chút. Diệp Thần hai mắt đẫm lệ, liều mạng dùng phần tâm lực cuối cùng chống cự. Dứt lời, bóng người đầy trời, mặc dù không nói gì, nhưng từng người đều nắm tay nhau lên, từng tia lực lượng truyền qua nhau, cuối cùng truyền tới trên người Sở Linh và Sở Hàm đang đứng gần Diệp Thần nhất. Chấp tử ra tay. Sở Linh hư ảo vương bàn tay trắng như ngọc, đặt lên vai trái của Diệp Thần, nhu tình như nước. Sẽ già hơn so với Tử Băng Sở Hào hư ảo cũng duỗi bàn tay ngọc ra, đặt lên vai phải của Diệp Thần, cũng là dòng dõi đưa tình. Nhất thời, Diệp Thần suy yếu đến cực điểm, thần quang đại thịnh, một luồng cầu vòng từ trong cơ thể phóng vút lên trời, thân nhân của hắn, thê tử cho hắn sức mạnh khiến hắn phải cúi người xuống đất. Ngục lại lần nữa chém vết trở về nhân gian. Oanh! Hư thiên nổ vang, thế giới hỗn độn của hắn bỗng nhiên rung mạnh, dưới sự chú ý của Đông Hoàng Thái Tâm cùng Phục Nhai đã có biến hóa. Trong thế giới hỗn độn, bên ngoài đạo pháp tướng, núi, sông, núi, hoa cỏ, từng gốc cây cổ thụ đều giống như vào giờ phút này trở nên có sinh mệnh, được trao cho lực lượng mới, đó là tình cảm của Diệp Thần, đang xen với đạo tắc. Phá cho ta! Diệp Thần gầm lên một tiếng, hai tay giơ lên trời, điều động thế giới hỗn độn tân sinh đè ép Diệp Thần màu đen. Oanh! Theo Diệp Thần gào thét, thế giới hỗn độn hai bên lại một lần nữa va chạm với nhau, vang lên tiếng nổ long trời lở đất. Lúc này, thế giới hỗn độn của Diệp Thần màu đen lắc lư, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được tan vỡ từng tấc một, núi một sông, cây từng cành cây, từng bông hoa ngọn cỏ đều tan vỡ, bị nghiền thành hư vô. Phá! Diệp Thần lại gào thét lần nữa, thế giới hỗn độn này đều áp đảo thế giới hỗn độn của Diệp Thần màu đen. Hắn là một thế giới rực rỡ tươi đẹp nhưng lại mang theo uy thế tận thế, không người nào có thể ngăn cản. Oanh! Theo một tiếng nổ vang như lôi đình, thế giới hỗn độn màu đen của Diệp Thần hóa thành mây khói. Mà Diệp Thần màu đen không có đạo pháp bảo hộ, dưới hỗn độn thế giới của Diệp Thần cũng bị nghiền nát từng tấc một, ngay cả hắn mạnh đến đâu cũng không có sức xoay chuyển trời đất, hóa thành một bãi nước đen, lần nữa trở về vô vọng đại trạch. Oanh! Hỗn độn thế giới của Diệp Thần cũng sụp đổ theo, không ngừng tiêu tán trong sự sụp đổ. Cùng nhau tiêu tan còn có đám người Sở Hào và Sở Linh hư ảo, điều đáng nói là khi bọn họ tiêu tán đều sẽ mỉm cười với Diệp Thần, tựa như đang đợi hắn trở về. Chờ ta xem. Diệp Thần mệt mỏi cười một tiếng, con ngươi ảm đạm, cuối cùng vẫn khép kín lại, từ trên hư thiên vô lực rơi xuống. Vô vọng đại trạch u ám tĩnh mịch trong một cái chớp mắt này, lần nữa bình tĩnh trở lại. Không biết khi nào, mặt biển bình tĩnh kia mới lại lần nữa nhấc lên sóng biển màu đen, nuốt chửng Diệp Thần ngất xỉu tại chỗ. Đêm, tối tăm mà yên tĩnh. Bên ngoài đại trạch vô vọng, phía trên hải vực Bàn Long, bóng người nhiều như hải dương. Từ lúc bọn họ đem Diệp Thần ép vào vô vọng đại trạch, đã qua hơn một tháng. Có điều, Huyết Diêm La và Huyết Linh Lão Tổ không ở đây, dường như đã rời đi, chỉ còn lại các thế lực lớn canh giữ ở chỗ này, phòng ngừa Diệp Thần còn sống đi ra. Dưới đêm tối, các thế lực lớn đầu lĩnh tụ lại cùng nhau, khi thì còn không quên liếc mắt nhìn vô vọng đại trạch đen kịt một cái, lâu như vậy, hẳn là đã chết ở bên trong, đó chính là vô vọng đại trạch. Ta nói này, chúng ta có nên rút lui hay không? Nhìn vô vọng đại trạch phương xa, có người giật mình một cái, nơi này quá giống người thân thiết của mẹ. Vậy thì rút lui. Đầu một các đại thế lực đều liếc nhau một cái. Rút lui. Lúc này có người đứng lên, lão tử không muốn ở lại địa phương quỷ quái này thêm một khắc nào nữa. Lời này ta thích nghe. Có người nói chuyện, liền có người phụ họa, nhào nhào đứng dậy, mang theo người của mình, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ nấy. Kết quả là, một giây trước Bàn Long hải vực còn có bóng người khắp bầu trời, trong khoảnh khắc trở nên trống rỗng, ngoại trừ sóng biển quay cuồng, cũng cuồn cuộn như sóng biển. Không biết từ khi nào mới có mấy bóng người ở trước đầm lầy vô vọng huyễn hóa ra bóng dáng, nhìn kỹ, chính là Tiêu Thần, Long Đằng, Đế Phạm, Thiên Khuyết Nguyệt, Đại Sở Hoàng Yên, Nam Minh Ngọc Súc, Chu Thiên Giật bọn họ. Xác định muốn đi vào. Long Đằng liếc mắt nhìn mọi người một cái. Ta có thể cảm giác được, hắn vẫn còn sống. Hoàng Yên Đại Sở nói nhỏ một tiếng, cấm địa Đại Sở cũng không phải thập tử vô sinh. Vậy thì đi xem thử. Nói xong, Long Đằng liền dẫn đầu nhấc chân lên. Nhưng, không chờ hắn bước vào vô vọng đại trạch, một cái đại thủ liền từ phía sau hắn nhô ra, đem hắn kéo trở về, phía sau còn có tiếng hừ lạnh hùng hậu vang lên, đi vào muốn chết hay sao? Nghe vậy, mọi người nhướng mày, rối rít xoay người, nhìn về phía sau. Phía sau, một thanh niên thân hình thong dài đã chậm rãi đi tới, tóc đen như thác nước, mắt như ngôi sao, thể phách quấn quanh long khí, trong lúc đi lại, còn có tiếng long ngâm hùng hồn như ẩn như hiện. Người này, nhìn kỹ một chút, không phải chính là Thái Hư Cổ Long sao? Bên này, đám người Long Đằng lại cau mày lần nữa, bởi vì bọn họ cảm nhận được áp lực cường đại từ trên người Thái Hư Cổ Long. Khí thế đó tuy không bằng phụ hoàng của bọn họ, nhưng uy áp lại làm cho tâm linh bọn họ run rẩy. Đây chính là vô vọng đại trạch. Phía sau Thái Hư Cổ Long còn có rất nhiều người, có Đao Hoàng, Thiên Tông Lão Tổ, Trung Giang, Gia Cát Vũ, Hoàng Đạo Công, Hạo Thiên Huyền Chấn và Sở Linh Nhi bọn họ. Diệp Thần. Những người khác cũng không làm gì, chính là Sở Linh Nhi. Vừa mới hiện thân, bọn hắn nhất định phải xông vào vô vọng đại trạch. Linh Nhi, trước khi đến chúng ta đã nói như thế nào? Bọn Hằng Nhạc Chân Nhân cường thế xuất thủ, giam cầm Sở Linh Nhi ngay tại chỗ, ngay cả Hạo Thiên Huyền Chấn bên cạnh cũng bị ngăn ở bên ngoài vô vọng đại trạch. Linh hồn ngọc bài chưa vỡ vụn, hắn còn sống. Thái Hư Cổ Long đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm vô vọng đại trạch, bên trong long mâu cũng phần nhiều là kiên kỵ. Không phải, chúng ta cũng không thể ở đây quan sát. Gia Cát lão đầu liếc mắt nhìn vô vọng đại trạch, rồi nhìn về phía mọi người, hay là phái một phân thân vào xem xét trước rồi nói. Vô dụng thôi. Thái Hư Cổ Long hít sâu một hơi, ta từng thử qua sẽ cắt đứt liên lạc với bản tôn. Mở thiên nhãn ra nhìn một chút. Chư Các lão đầu nhi mở mắt, còn mắt thứ ba dựng thẳng ở mi tâm, lóe lên ánh sáng huyền dị, nhìn chằm chằm vô vọng đại trạch. Oa. Rất nhanh, thằng nhãi này liền kêu thảm thiết một tiếng, ông chặt lấy thiên nhãn của mình, lờ mờ có thể thấy được chính là trong khe hở của ngón tay kia còn có máu tươi tràn ra. Cảm giác thế nào? Thái Hư Cổ Long vừa nhìn vô vọng đại trạch, vừa như có như không nói một câu, ta đã nói rồi, đừng mở thiên nhãn nữa, nhìn thấy thứ không nên nhìn, hậu quả rất nghiêm trọng đó. Con bà nó, người đã nói chưa? Lão già Gia Cát chửi ầm lên. Vừa mới rồi mà. Ta gọi chính điểm tâm. Đây là một tòa cổ thành của phàm nhân, tên là Vong Cổ Thành. Vong Cổ Thành ban đêm vẫn phồn hoa như cũ, đường cái huyên náo, bóng người hối hả, đèn lồng đỏ treo cao, lóe ra ánh sáng ấm áp, tùy ý có thể nghe thấy tiếng la hét, tùy ý có thể thấy được người bán nghệ đang múa búa. Tất cả đều tốt đẹp như vậy, hết thảy đều là an nhàn như vậy. Nhưng, sự an nhàn tốt đẹp này lại bị từng đợt âm thanh ầm ĩ phá vỡ. Trên tay ta có người. Giọng nói này thật sự thô kệch, mang theo bạo ngược. Rất nhanh, ánh mắt người đi đường trên đường bị hấp dẫn tới, nhìn thấy người nọ, lại có nhau nhau nhượng bộ lui binh. Nhìn từ xa thì đó là một người đàn ông vạm vỡ, cao lớn thô kệch, người đầy khí khái. Giờ phút này, nước bọt lão mắng bay loạn đầy trời. Mà hắn mang theo 3 năm tên cẩu nô tài, giờ phút này đang vây quanh 2 tên thư sinh dáng người mảnh mai, à không đúng, càng chuẩn xác mà nói là 2 nữ tử mặc nam trang, bằng không thì không có chuyện gì còn mang 2 cái khăn tay. Trước mắt bao nhiêu người hành hung, không có vương pháp sao? Nữ thư sinh mặc áo trắng quát lớn một tiếng. Vương pháp. Đại hán vạm vỡ kia cười không kiên nể gì cả, cười cười, tiếng cười liền im bặt, vẻ mặt hung thần ác sát, phía trên lão tử có người, lão tử chính là vương pháp con mẹ nó. Người biết ta là ai không? Bạch y nữ thư sinh tuy rằng khiếp đảm, nhưng vẫn là bạo gan quát lớn lần nữa, người dám động vào ta, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khẩu khí cũng không nhỏ, đã nói rồi, trên lão tử có người. Đại hán cường tráng cười rất là dâm đãng, nói xong, xoa xoa 2 bàn tay to bụt lên, tiểu nương tử, đi cùng đại gia. Ngươi làm gì? Ngươi lại tới, ta. Ta gọi ngươi rồi. Gọi đi. Cứ gọi thoải mái đi. Trên mặt lão tử có người, ta. À, đó là cái gì? Đại hán cường tráng nói còn chưa dứt lời, liền nghe cẩu nô phía sau hắn hô to gọi nhỏ. Lời này vừa nói ra, không chỉ là người vây xem, 2 nữ thư sinh kia, ngay cả đại hán vạm vỡ chuẩn bị hành hung cũng theo bản năng ngẩng đầu lên, trừng 2 con ngươi lớn, nhìn lên bầu trời. Nơi đó, có một bóng đen đang hạ xuống với tốc độ 180 bước. Theo bản năng, tất cả mọi người đều bịt kín lỗ tai, trừ đi đại hán thân hình kia. Oanh! Rất nhanh, một tiếng vang thật lớn vang vọng toàn bộ cổ thành, đại địa đều bị chấn động đến phát run một hồi. Lại nhìn đại hán cường tráng kia, trước đó còn đứng thẳng tắp một khắc, trong một giây này đã nằm úp sấp trên mặt đất, ròng rã một chữ đại, đem đại địa đập thành một cái hố to hình người. Toàn trường lập tức rơi vào trầm tĩnh, đồng loạt im lặng. Chuyện này từ đâu xuống đây? Không biết khi nào mới có người vô thức ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, mơ mơ hồ hồ hạ xuống một người, vừa này không chú ý liền bị đập thành ngu xuẩn. Người trên tên này còn thật đúng là hung hãn. Có người âm thầm nuốt nước miếng. Sao lại xuống đây? Có nhiều người hai mắt đăm đăm nhìn đám người đang đè trên người đại hán. Đây chính là một người, chuẩn xác hơn mà nói, hẳn là một người nam nhân, càng chính xác hơn mà nói hẳn là một nam nhân toàn thân đẫm máu, càng chính xác hơn mà nói, hẳn là một nam nhân cả người đẫm máu lâm vào hôn mê. Không sai, đây chính là Diệp Thần, không biết tại sao hắn đi ra từ vô vọng đại trạch, lại không biết tại sao lại rơi xuống nhân giới. Thế nhưng, đáng giá khẳng định chính là tư thế ra trận này, quả thực là lôi đài nổ tung. Người chết rồi. Người chết rồi. Trên đường cái náo nhiệt của vong cổ thành, bởi vì tiếng kêu to như thế nhất thời nổ tung cả nồi. Lần này, vô luận là đùa giỡn, đi dạo phố, hay là đi dạo, hoặc là quầy hàng nhỏ bán đồ vật, tất cả ông vỡ tổ đều trào lên, vây quanh khối địa phương không lớn này là 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Nhị đương gia, mấy tên cẩu nô tài đã nhào tới trước, đẩy Diệp Thần ra, móc đại hán vạm vỡ ra. Đúng là keo kiệt, bởi vì gã vạm vỡ bị đập đến nỗi không thấy hình người, cả người đều biến thành một cái bánh thịt dính chặt trên mặt đất. Tràng diện này, máu chảy đầm đìa, nhìn vây xem người xem nôn khan một trận, bọn hắn không phải chưa từng gặp qua người chết, hắn cảnh tượng máu tanh như vậy, thật đúng là lần đầu nhìn thấy, hơn nữa là tận mắt chứng kiến lúc này là phát sinh như thế nào. Đàn rất tốt, làm sao lại chết đây? Có người chỉ trỏ, miệng đầy thổn thức tặc lưỡi. Khi nam phách nữ, không chuyện ác nào không làm, chết cũng đáng đời. Có người lời nói phẫn hận, nhưng cũng không dám tiến lên gần nhìn. Lại nhìn 2 nữ thư sinh áo trắng kia, cả người đều bị dọa đến không dám nhúc nhích, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, thân thể mềm mại đang run rẩy, các nàng là tiểu thư khuê các, ngày thường hiếm khi ra khỏi cửa, chưa từng thấy qua tình cảnh máu chảy đầm đìa như vậy. Tránh ra, tránh ra. Rất nhanh, âm thanh ồn ào vang lên, người của quan phủ đã đến, dẫn đầu là một thanh niên xấu xí, nhìn hèn mọn bị ổi không bình thường, lại là một bộ khoái của nha môn. Thằng nhãi này lại uy phong lẫm liệt, nghênh ngang đi tới, nhưng vừa nhìn cảnh tượng máu me khắp người đã lập tức rơi xuống, thân thể như dời sông lấp biển, ngay lập tức nôn mửa, nôn hết cả người cũng không đứng thẳng được. Mổ mổ, năm hạng bất lợi, chỉ thấy người chết, suối quẩy, thực sự là con mẹ nó xui xẻo. Ai làm? Thấy lão đại phun không nổi lưng, một nha dịch đứng ra, nhìn quanh 4 phía, so với đại hán hung thần ác sát kia càng hung ác hơn. Lời này vừa nói ra, Người vây xem đồng loạt ngón tay chỉ về phía Diệp Thần bất tỉnh, chính là người này, từ trên xuống. Hạ xuống phía trên. Nha dịch kia hơi sửng sốt một chút, còn theo bản năng ngửa đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Mặc kệ hắn lấy ở đâu, lôi đi, chôn. Bộ khoái còn đang nôn đứng cách đó không xa lập tức khoát tay áo, nhưng lại không nhìn đến tràn diện máu chảy thành sông kia, sợ nhìn, ngay cả ruột cũng phun ra. Nghe vậy, hai nha dịch cuống quýt tiến lên, một người giữ chặt một chân Diệp Thần, kéo ra ngoài thành. Đường đường là thánh chủ thiên đình, uy chấn thiên hạ, lại bị hai phàm nhân kéo đi như vậy, nếu ở đây có tu sĩ nhìn thấy, không biết có phải đã khóc ngay tại chỗ không, tràn diện này mẹ nó quá dọa người. Trên đường lớn Vong Cổ Thành vốn nên phồn hoa, bởi vì thảm trạng này, trở nên trống trơn. Đêm hôm khuya khoắt nhìn thấy người chết, đi đường đêm đều là sống lưng lạnh lão, ai còn có lòng dạ thanh thản đi dạo phố, bán nghệ cùng quầy hàng. Ngoài thành, một bãi tha ma, cỏ hoang tùm, đen kịt, gió lạnh gào thét, cẩn thận lắng nghe, dường như còn có thể nghe thấy tiếng ác quỷ kêu rên, bởi vì nơi này tán thân quá nhiều người không đáng chết. Trong một mảnh cỏ hoang, Diệp Thần nằm ở nơi đó, tuy rằng có hơi thở, nhưng vẫn còn đang hôn mê như trước. Hắn không có bị chôn sống, hai nha dịch kia cũng không có thời gian để cho hắn chôn sống, hơn nửa đêm, bãi tha ma này âm u, thời khắc đều có khả năng đụng quỷ, kẻ nhàn rỗi trứng đau còn đào hố cho hắn. Rất nhanh, tiếng thú gào to vang lên, trong đêm đen kịt chớp động lên ánh sáng mờ nhạt màu máu, hơn 10 con chó hoang ngửi thấy mùi bay đến vây quanh Diệp Thần. Nhưng rất nhanh sau đó chúng liền xám xịt rời đi. Lại nhìn về phía Diệp Thần, có thêm một vài thứ. Nhìn kỹ thì đó là những cái răng nanh vỡ vụn, chính xác hơn là răng của đám chó hoang kia đã vỡ nát đầy đất, bọn họ muốn ăn no nên nhưng lại chọn sai đối tượng rồi. Nằm ở đó là ai? Đó là thánh chủ thiên đình, dù đang trong trạng thái bất tỉnh cũng không phải cái gì cũng có thể xâm phạm, đừng nói là mấy con chó hoang, cho dù tu sĩ tới cũng chưa chắc có thể phá vỡ thánh khu bá đạo của hắn. Đêm, lâm vào yên tĩnh, một mảnh đen kịt. Chẳng biết lúc nào, một trận gió lạnh gào thét, một bóng người mặc đồ đen hiện thân ở bãi tha ma. Đó là một người trung niên mặc áo đen, ánh mắt sắc bén, bên hông dắt trường kiếm, thoạt nhìn như một sát thủ, toàn thân mang khí tức sát phạt, ở phàm nhân giới, người như vậy nhất định là một cao thủ võ lâm. Tiểu thư, là hắn sao? Trung niên hắc y nhìn về phía bạch y nữ thư sinh vừa mới đi lên. Đúng, là hắn. Bạch y nữ thư sinh nhẹ nhàng gật đầu, dường như rất sợ không khí nơi này, làm cho nàng lúc nói chuyện, cũng không khỏi túm lấy quần áo trung niên áo đen, như vậy mới có cảm giác an toàn. Đừng sợ. Hắc y trung niên mỉm cười ôn hòa, cõng Diệp Thần lên, dẫn nữ thư sinh áo trắng rời khỏi bãi tha ma. Diệp Thần lại xuất hiện, chính là bên trong một tòa phủ đệ của Vong Cổ Thành. Trong đêm, bóng người trong phủ đệ nhốn nháo, đa số đều là lang trung cõng hòm thuốc, tất cả đều là nữ thư sinh áo trắng mời tới xem bệnh cho Diệp Thần. Truyền đi khắp nơi, bà đến năm tên lang trung vây quanh Diệp Thần, nhìn cánh tay xem chân, vuốt ngực bẻ mắt, điều tra toàn thân, cuối cùng lúc này mới dồn dập liếc mắt nhìn nhau, không có. Chưa bị thương nga, toàn thân đều là máu, làm sao không có thương tổn. Bạch y nữ thư sinh kia ngạc nhiên nhìn mấy lang trung. Đúng là không có bị thương. Ba năm tên lang trung nói một cách rất chắc chắn. Ta bắt mạch. Một lang trung vén ống tay áo lên, ngồi ở bên giường, lấy ngón tay đặt lên mạch đập của Diệp Thần, vừa vuốt trâu vừa bình tĩnh nghe mạch đập của Diệp Thần. Qua. Rất nhanh, trong phòng liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết, lang trung kia đã tê liệt ngã xuống đất, bị mạch đập của Diệp Thần làm cho ngất đi. Đây. Không chỉ nữ thư sinh áo trắng, ngay cả trung niên mặc áo đen kia cũng giật mình một chút, bọn họ không phải chưa thấy qua người bắt mạch, nhưng mạch đập đã khiến cho người ta ngất đi, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Liễu tiểu thư, người này. Người này chúng ta xem. Không nhìn được. Mấy lang trung khác, dồn dập cổng hòm thuốc chạy ra ngoài, trước khi đi còn không quên kéo lang trung bị chấn cho bất tỉnh kia đi. Dương thúc, cái này. Bạch y nữ thư sinh nhìn về phía trung niên hắc y kia. Bắt mạch mạnh mẽ như vậy, nội lực cực cao, chắc chắn là cao thủ trong võ lâm. Hắc y trung niên trầm ngâm một tiếng, tiểu thư cứ yên tâm, có nội lực hộ thể như vậy hẳn là không có gì đáng ngại. Nói xong, trung niên áo đen cười ôn hòa, nhìn thoáng qua thư sinh áo trắng, như khói, chuyện tối nay, ta làm chủ không biết, đi đổi lại nữ nhi giả, để cho phụ thân ngươi nhìn thấy, tránh không được lại trách phạt. Ngược lại quên mất chuyện này, cảm ơn Dương thúc. Bạch y nữ thư sinh thản nhiên cười, vội vã chạy ra khỏi phòng. Nhìn bạch y nữ thư sinh rời đi, trung niên áo đen cười lắc đầu, ánh mắt lại lần nữa đặt trên người Diệp Thần, phàm nhân không thể có nội lực như vậy, tiểu oa nhi này sẽ không phải là tu sĩ chứ. Người đâu, tắm cho hắn một chút, thay một bộ y phục sạch sẽ. Hắc y trung niên hít sâu một hơi, cuối cùng không dám dùng nội lực thăm dò. Rất nhanh, ba năm hạ nhân đã tiến vào, còn chuyển một thùng gỗ to, thả Diệp Thần cả người đầy máu vào. Đường đường là thánh chủ thiên đình, lại bị một đám phàm nhân cởi sạch sành sanh, đặc biệt là nhìn thấy đại gia hỏa dị thường hùng tráng kia, bà nằm tên hạ nhân kia thấy mắt cũng trợn tròn. Đêm, lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Diệp Thần vẫn đang mê man, sau khi tắm rửa xong, được đặt lên giường lớn thoải mái, ngủ rất ngon. Không biết từ khi nào, ánh nến trong phòng chập chờn, một bóng người xinh đẹp nhẹ nhàng đi vào, nhìn kỹ, chính là nữ thư sinh áo trắng kia. Hôm nay, nàng mặc trang phục nữ nhi, thiếu đi một cổ thư sinh, nhiều hơn một phần nữ tử uyển chuyển đoan trang độc hữu, dung nhan nàng không tính là tuyệt thế, nhưng cũng có khuynh thành chi tư, như một đóa hoa sen nở rộ, tươi mát thoát tục. Bước chân nhẹ nhàng liên tục, nàng đi tới trước giường thăm dò, khi nhìn thấy Diệp Thần đang ngủ ngon lành, không khỏi ngơ ngác. Lúc trước, mặt mũi Diệp Thần đầy máu, không thấy rõ dung mạo, hôm nay tắm rửa xong, dưới ánh nến yếu ớt, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của hắn có thể thấy rõ ràng, có một loại khí chất tang thương đặc biệt, khiến nàng nhìn thấy tim đập thình thịch. Theo bản năng, nàng quay người lại, ngọc thủ nắm chặt, trên gương mặt còn hiện ra một vệt đỏ mê người. Ánh nến chập chờn, trong phòng lại một lần nữa lâm vào trầm tĩnh. Nàng đứng thật lâu, chẳng biết lúc nào mới vụng trộm quay đầu nhìn một cái. Có lẽ, đây chính là cái gọi là nhất kiến chung tình, bỗng nhiên một cái chớp mắt, trái tim thơm nổi lên gợn sóng, làm cho nàng nhịn không được đưa tay ra, đi vuốt ve cái khuôn mặt phủ đầy tang thương mệt mỏi kia. "Tiểu thư, lão gia tới." Rất nhanh, ngoài phòng truyền đến thanh âm thanh linh, rất là êm tai, nhưng ngữ khí lại có chút dồn dập. Nghe vậy, nàng cuống quýt thu tay ngọc, hoảng hốt chạy ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên quay đầu nhìn lại, có chút thẹn thùng, khóe miệng còn treo nụ cười ôn nhu. Nàng đi rồi, một trung niên mặc mãng bào bước vào phòng, đây là gia chủ của vong cổ thành Liễu gia, Liễu Thanh Tuyền. Chính là hắn. Hắc y trung niên đi theo tới chỉ vào Diệp Thần đang nằm trên giường, nội lực mạnh kinh khủng, võ lâm đương kim tuyệt đối không thể tìm ra người thứ hai. Có phải là tu sĩ hay không? Liễu Thanh Tuyền trầm ngâm một tiếng. Không bằng mời Khổ Thiền đại sư đến hoàng thành xem một chút. Hắc y trung niên mang tính thăm dò nói, toàn bộ Thiên Hương quốc chỉ có một tu sĩ là y, nếu y tới, nói không chừng y có thể nhìn ra chút gì đó. Như thế cũng tốt, nếu thật là tiên nhân, nhất định không được chậm trễ. Liễu Thanh Tuyền hít sâu một hơi. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Trên bàn Long Hải vực, Thái Hư Cổ Long, Đao Hoàng bọn họ vẫn còn đứng ở bên ngoài Vô Vọng đại trạch, Tiêu Thần và Long Đằng cũng ở đây, nhưng lại vô kế khả thi. Các ngươi nói xem, có khả năng này hay không? Lão già Gia Cát vừa xoa thiên nhãn, vừa nhìn mọi người xung quanh, hắn đã trốn khỏi Vô Vọng đại trạch, có lẽ hắn không còn ở đây. Cũng không phải là không có khả năng này. Lão tổ Thiên Tông vuốt râu, nhưng nếu hắn đã chạy thoát, vì sao không liên hệ với Thiên Đình, đại quân Thiên Đình khổng lồ như thế, hắn sẽ không biết. Có lẽ là bị trọng thương. Trung Giang trầm ngâm một tiếng, có lẽ đang hôn mê. Có tung tích hay không? Bên cạnh, Hồng Trần Tuyết nhìn về phía một lão già áo xám bên cạnh, người nọ không cần phải nói chính là Lưu Năng lấy tầm làm người. Không có. Lưu Vi có thể cầm trong tay một cái la bàn, bất đắc dĩ lắc đầu, có một loại lực lượng thần bí ngăn cản khế cơ, thánh chủ tám phần vẫn ở trong Vô Vọng đại trạch, bằng không rất khó thoát khỏi sự truy tung của ta. Lại là một đêm yên tĩnh. Trong phòng, Diệp Thần vẫn chưa tỉnh, nằm trên giường bằng phẳng, không hề nhúc nhích. Đêm khuya yên tĩnh, mùi thơm của nữ tử từ ngoài cửa thổi tới, lay động ánh nến. Nàng lại tới rồi, mỗi khi đêm khuya yên tĩnh, nàng đều sẽ len lén chạy tới, bất đồng chính là, lần này trong ngực nàng còn ôm một cây đàn tỳ bà. Ta tên là Liễu Như Yên, là đại tiểu thư Liễu gia. Nàng ngồi xuống trước giường, để lộ ra vẻ dịu dàng của cô gái, lần đầu tiên nàng xòe bàn tay trắng như ngọc ra, đẩy mái tóc dài đã rải rác của Diệp Thần, ngươi phải là một người hiểu chuyện, trên mặt đầy vẻ tang thương. Đối với lời nói của nàng, Diệp Thần chưa từng có bất kỳ phản ứng nào, giống như một người chết sống lại, có hô hấp thì có nhịp tim nhưng vẫn luôn ngủ say. Siêu siêu siêu siêu. Nàng gãy dây đàn, đầu ngón tay chảy xuôi ra hồ điệp thanh âm như dương cánh muốn bay, vỗ cánh linh động, trong suốt thanh tịnh như núi sâu u sơn róc rách nước suối, chảy qua nhân sinh điên đảo, chảy qua năm tháng liễn, dừng hình luân phiên, ở trong tang thương, hóa thành một luồng phong trần. Diệp Thần đang nằm trên giường ngủ say, thân thể bỗng nhiên run rẩy, tiếng đàn du dương làm giảm đi cảm giác mệt mỏi giữa hai hàng lông mày. Đêm dần dần sâu hơn. Chẳng biết lúc nào, nàng mới đứng dậy, ôm tỳ bà, nhẹ nhàng mà đến, nhẹ nhàng mà đi, tựa như một làn khói. Rất nhiều ngày sau đó, Diệp Thần chưa tỉnh lại, hắn như đang ngủ say một giấc đến thiên hoang. Mỗi khi đêm khuya yên tĩnh, sẽ có một bóng hình xinh đẹp như vậy, ôm tỳ bà trong ngực, gảy đàn xa xưa. Một ngày này, trời còn chưa sáng, Liễu gia từ trên xuống dưới đã bận rộn, toàn bộ Liễu gia đều thay quần áo sạch sẽ, ngay cả lão nhân không hỏi thế sự cũng đều tới, tràn diện rất long trọng. Dương Thúc, có khách quan trọng muốn tới sao? Liễu Như Yên nghi hoặc nhìn trung niên hắc y kia. Khổ Thiền đại sư tới vong cổ thành rồi. trung niên áo đen nở nụ cười ôn hòa. Khổ Thiền đại sư. Liễu Như Yên sửng sốt một chút, tuy là phàm nhân, nhưng nàng cũng không phải kiến thức nông cạn đơn sơ, sao có thể không biết Khổ Thiền đại sư kia là người phương nào, đây chính là quốc sư của Thiên Hương quốc, là tiên nhân duy nhất. Khổ Thiền đại sư tới Vong Cổ Thành làm gì? Liễu Như Yên lại lần nữa nhìn về phía trung niên áo đen. Đến xem thanh niên ngủ say kia. Trung niên áo đen cười một tiếng, gia chủ suy đoán, có lẽ hắn là một tu sĩ, lúc này mới mời Khổ Thiền đại sư đến đây xem xét, nếu thật sự là tiên nhân, không chừng Khổ Thiền đại sư có thể làm cho hắn thức tỉnh, cũng không thể để hắn ngủ say mãi như vậy, mong rằng tiểu thư có thể hiểu. Ta hiểu rồi. Liễu Như Yên mím môi, hai tay nắm chặt, thỉnh thoảng cũng sẽ xoắn quần áo. Đến rồi. Rất nhanh, một hạ nhân vội vã chạy vào. Nghe vậy, trên dưới Liễu gia, nhao nhao sửa sang lại quần áo, mỗi người đều là cao tầng Liễu gia, đứng chỉnh tề ba hàng, ra nghênh đón. Ngoài cửa, xe liễn đã ngừng, nhưng đi xuống lại là một thanh niên mặc áo gấm, khoác áo choàng, trên áo choàng còn khắc giao long màu vàng, tại Thiên Hương quốc, cũng có hậu duệ quý tộc vương công mới đặc biệt vinh quang. Thái tử Điện Hạ. Đám người Liễu Thanh Tuyền nhao nhao sững sờ, vốn tưởng rằng là Khổ Thiền đại sư, lại chưa từng nghĩ đến là thái tử Lưu Triệt của Thiên Hương quốc. Quốc sư đang bế quan, phải ta đến đây quan sát. Lưu Triệt nhấc chân bước xuống khỏi ngọc giác, cười nhìn mọi người, ái khanh sẽ không chào đón bản vương chứ? Thái tử Điện Hạ chiết sát thần đã đợi, mau mời, thần đã chuẩn bị tiệc rượu ngon, đón gió cho Điện Hạ. Liễu Thanh Tuyền cuống quýt tiến lên, vị trước mặt này chính là quốc quân tương lai của Thiên Hương quốc, điều này không thể chậm trễ. Tiếp phong thì không cần, cứ xem tên đó ra sao đã. Lưu Triệt khoát tay áo. Như thế, mời Điện Hạ đi theo ta. Liễu Thanh Tuyền xuề bàn tay ra, dẫn Lưu Triệt đi về phía một tòa biệt uyển. Lần này đến đây, quốc sư ban thưởng cho ta một pháp bảo của tông môn, phàm là tiên nhân, gặp nó tất hiển linh. Trong hành tẩu, Lưu Triệt giống như đang khoe khoang, lấy ra một viên linh châu phát sáng, nếu người nọ thật sự là tu sĩ, các ngươi cũng là một đại công. Nếu thật sự như thế, quả thật là may mắn của Liễu gia ta. Yên tâm, hoàng thất sẽ không bạc đãi các ngươi. Hai người vừa nói cười vừa đi tới biệt uyển nơi Diệp Thần đang ở vừa mới đi vào, Lưu Triệt đã nhìn thấy Liễu Như Yên đứng ở trước cửa phòng, cặp mắt bất cần đời kia nhất thời nở rộ ánh sáng, nhìn Liễu Như Yên từ trên xuống dưới, vẻ đẹp của nàng làm hắn có chút xuất thần. Gặp qua thái tử Điện Hạ. Liễu Như Yên tiến lên, cùng kính thi lễ một cái. Vị này là... Lưu Triệt nhìn về phía Liễu Thanh Tuyền. Tiểu nữ Liễu Như Yên. Liễu Thanh Tuyền cuống quýt đáp. Ái khanh có một con gái tốt. Lưu Triệt cười, lại nhìn Liễu Như Yên từ trên xuống dưới, rồi nhấc chân bước vào trong phòng. Mọi người ở đây, cũng chỉ có Liễu Thanh Tuyền là đi theo vào, ngoài cửa còn đứng trọn vẹn hai hàng thị vệ, ngay cả trưởng lão Liễu gia cũng bị ngăn ở ngoài cửa. Trong phòng, Lưu Triệt đã đến trước giường, đôi mắt híp lại liếc nhìn Diệp Thần, lúc này mới lấy viên linh châu kia ra, lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Thần. Linh châu rất là bất phàm, lóe lên vầng sáng màu tím, khi thì cũng sẽ nổ vang, Liễu Thanh Tuyền nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ, đây chính là bảo vật của tiên nhân, chính là bảo vật vô giá, có thể ở đây thấy được, cũng thuộc tam sinh may mắn. Chỉ là, linh châu mặc dù bất phàm nhưng từ đầu đến cuối chưa từng nở rộ ánh sáng. Lưu Triệt cau mày, thu hồi linh châu, lần nữa lơ lửng trên đầu Diệp Thần nhưng vẫn không có chút dị tượng nào. Sau đó, hắn thử lại mấy lần nhưng đều không có kết quả. Bất đắc dĩ, hắn đành phải thu hồi linh châu. Thực sự là buồn cười, một viên linh châu có thể đo ra được Diệp Thần là tiên nhân sao? Đừng nói là một linh châu, cho dù là tu sĩ chân chính tới đây, cũng chưa chắc có thể nhìn ra hắn là tu sĩ, đây chính là lực lượng mịt mờ của cường giả. Điện Hạ, hắn có phải tiên nhân không? Bên cạnh, Liễu Thanh Tuyền dò hỏi một câu. Ngươi nghĩ sao? Sắc mặt Lưu Triệt âm trầm. Thần sợ hãi. Liễu Thanh Tuyền cuống quýt quỳ rạp trên mặt đất, không cần Lưu Triệt trả lời, hắn đã nhìn ra đáp án từ sắc mặt của Lưu Triệt, thái tử kim thân cao quý biết bao, từ rất xa chạy tới, lại có một kết quả như vậy, nếu như thái tử mất hứng, toàn bộ Liễu gia đều sẽ gặp tai ương. Ái khanh à, tiểu vương có một yêu cầu quá đáng. Thấy Liễu Thanh Tuyền quỳ phục trên mặt đất, Lưu Triệt mở miệng, vừa cười vừa trêu đùa ngược lại. Điện Hạ phân phó là được, thần nhất định không phụ hoàng mệnh. Liễu Thanh Tuyền không dám thở mạnh một tiếng. Ta muốn nạp con gái ngươi làm phi, không biết ái khanh có ý kiến gì không? Lưu Triệt cười âm u, cái này. Như thế nào, rất khó xử. Sắc mặt Lưu Triệt trở nên lạnh lão. Không khó xử, không. Không khó xử. Liễu Thanh Tuyền cuống quýt nói xong còn không quên lau mồ hôi lạnh trên trán một chút, thật muốn hung hăng tát chính mình hai cái, chỉ vì một tiên nhân hư ảo có, lại rước lấy một sát tinh, đây chính là thái tử, quốc quân tương lai của Thiên Hương quốc, Liễu gia hắn không chọc nổi, cũng không dám chọc vào, vì gia tộc, hắn chỉ có thể hy sinh nữ nhi của mình. Vậy mới đúng chứ? Lưu Triệt cười trêu chọc, bước ra khỏi phòng, tối nay, ta sẽ ở lại Liễu gia. Ngoài phòng, từng người Liễu gia đang đứng lặng chờ, nhưng cũng không dám tới gần cửa phòng. Bên này, bàn tay trắng như khói của Liễu Như Yên đã chụp vào nhau, thần sắc lo âu, luôn cảm giác có chuyện không tốt sắp xảy ra. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, Lưu Triệt cùng Liễu Thanh Tuyền đều đi ra. Lưu Triệt cười khúc khích, nhưng sắc mặt Liễu Thanh Tuyền lại không được tốt cho lắm, khiến cho đám người Liễu gia không khỏi giật mình. Một bữa tiệc rượu, uống rất là ngột ngạt, người Liễu gia đại khí không dám ra một tiếng. Thái tử Lưu Triệt, ở Thiên Hương Quốc có thể nói là tiếng xấu vang xa, hơn nữa hỉ nộ vô thường, Thiên Hương Quốc lúc nào cũng có gia tộc bị diệt môn, phần lớn đều xuất phát từ tay hắn, có thể nói là tâm ngoan thủ lạc, cho dù trở thành quốc quân, cũng là một đời bạo quân. Màn đêm lại buông xuống. Đêm dài yên tĩnh, Liễu Như Yên một lần nữa nhẹ nhàng đi vào cửa phòng Diệp Thần, ôm tỳ bà trong ngực, nhưng khóe mắt lại có nước mắt không hề khô cạn. Ba ngày sau, phi tần mà nàng ta muốn được thu làm thái tử, nhìn như rực rỡ tươi sáng nhưng con đường phía trước của nàng ta lại là một mảnh u ám. Keng. Nàng lại một lần nữa kích thích dây đàn, tiếng đàn du dương, kèm theo hai hàng lệ quang, tràn đầy cay đắng và bất đắc dĩ. Âm. Giờ phút này, cửa phòng bị một cước đá văng, người chưa nhìn thấy, liền nghe mùi rượu nồng nặc nhào vào gian phòng, một bóng người uống say say loạn choạng đi đến, nhìn kỹ, chính là Lưu Triệt. Gặp qua thái tử điện hạ. Liễu Như Yên vội vàng đứng dậy, vẻ mặt có chút e ngại. Mỹ nhân, ngươi làm ta khó tìm quá. Lưu Triệt lão đảo đi đến, như một con chó dữ, ôm lấy Liễu Như Yên. Điện hạ xin tự trọng. Liễu Như Yên cuống quyết đẩy Lưu Triệt ra, thân thể mềm mại run rẩy, không ngừng lui về phía sau, cho đến khi thối lui đến bên giường, trong đôi mắt đẹp quanh quẩn hơi nước, lại không dám khóc thành tiếng. Đừng cho mặt mũi mà không cần mặt mũi. Không nghĩ đến, Lưu Triệt lại nhào tới, hai tay nắm chặt bờ vai ngọc của nàng, hung dữ gầm nhẹ, ta là thái tử còn không sống nổi một người chết sao? Nói xong, hắn mãnh liệt xé quần áo của Liễu Như Yên ra, không kiêng nể gì cả, cười dữ tợn vô cùng, nếu ngươi thích hắn như vậy, ta liền trước mặt hắn, để cho ngươi ở trong thân thể ta chết. Cầu xin ngươi, thả. Thả cho ta. Liễu Như Yên vẻ mặt khuất nhục nước mắt, vẫn không dám lộ ra. Kêu to lên. Tiếp tục kêu lên a, Lưu Triệt như ác cẩu phát cuồng, Liễu Thanh Tuyền đúng là một tên phế vật, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng thôi, tối nay Liễu gia các ngươi sẽ diệt cả nhà đấy. Âm. Nhưng vào lúc này, cửa phòng lần nữa bị đá văng, Liễu Thanh Tuyền cùng một đám người Liễu gia vọt vào. Thấy thế, đôi mắt Liễu Thanh Tuyền lập tức đỏ như máu, vừa định giết tới làm thịt Lưu Triệt, lại bị người sau lưng túm chặt lại. Điện hạ, người uống nhiều quá. Sinh sinh đè xuống sát cơ, thân thể Liễu Thanh Tuyền đang run rẩy. Ừm, bản vương uống nhiều quá. Lưu Triệt cười nghiền ngẫm, nhưng vẫn buông Liễu Như Yên ra. Có điều, ta rất không thích người này. Hắn hung hăng vặn vẹo cổ, kéo ra ngoài cho chó ăn. Dứt lời, ba năm thị vệ liền xông vào cửa phòng. Không. Không không. Liễu Như Yên cuộn mình ở góc tường lão đảo xông tới, bịt một tiếng quỳ gối dưới chân Lưu Triệt, van cầu ngươi, bỏ qua cho hắn. Cút. Lưu Triệt lại một lần nữa phát điên, một cước đá văng Liễu Như Yên. Thấy thế, trong mắt bọn người Liễu Thanh Tuyền hiện lên hàn quang mãnh liệt, nhưng bọn họ có thể làm gì chứ, giống như lời Lưu Triệt nói, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, Liễu gia từ đó sẽ bị xóa tên. Kéo ra ngoài cho ta, băm thành thịt vụn, cho chó ăn, cho ta nuôi chó. Trong phòng vang lên tiếng rống giận dữ, Lưu Triệt lại phát điên, vẻ mặt dữ tợn, gào thét như một con chó điên. Không. Không không. Liễu Như Yên muốn vọt tới lần nữa, lại bị trung niên mặc đồ đen giữ chặt, hắn trợn mắt nhìn Diệp Thần bị kéo ra khỏi phòng. Đêm đen kịt, gió lạnh thấu xương. Bên ngoài thành bãi Tha Ma, Diệp Thần bị mang đi 8-9 ngày, lại trở về rồi, thật sự giống như người chết sống lại, nằm ở nơi đó, không nhúc nhích. Rống. Rống. Rất nhanh, tiếng thú gầm nhẹ liền vang lên, hơn 10 con giả cẩu lần nữa ngửi tới, ngửi ngửi, liền ngửi được Diệp Thần bên này. Lập tức, mười mấy con chó hoang tập thể sửng sốt tại đó. Ai nói chó không có biểu cảm, nét mặt của bọn chúng rất kỳ quái, vây quanh Diệp Thần, ngồi nghiêm chỉnh một vòng, cũng bởi vì người này, đến bây giờ răng của bọn chúng còn chưa mọc ra. Không biết từ khi nào, mười mấy con chó hoang đã cụp đuôi rời đi, đám người Diệp Thần không gặm nổi nữa, chỉ có thể tìm những sự vật khác. Đêm, lâm vào yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, sau khi ngủ say, ngón cái của hắn mới khẽ nhúc nhích. Sau đó, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, bầu trời đêm mông lung, trong ánh mắt mê mang của hắn, dần dần trở nên rõ ràng. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên ngồi dậy, không ngừng quan sát bốn phía, cho đến khi xác định đây không phải là đầm lầy của vô vọng, lúc này mới thở dài một hơi, trăm cây nghìn đắng, cuối cùng hắn cũng đã đi ra khỏi vùng đất tử vong kia. Linh khí mỏng manh như vậy, đây là phàm nhân giới. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, chậm rãi đứng lên. Bỗng nhiên, hắn nghe được thanh âm lệ quỷ kêu trên bốn phía, đem ánh mắt của hắn hấp dẫn tới đây. Hắn híp mắt lại một cái, thấy được phàm nhân không nhìn thấy đồ vật bẩn, đó là từng con cô hồn giả quỷ, ở nơi này phiêu đảng. Hắn không khỏi giơ bàn tay lên, một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng không ngừng thổ lộ kinh văn phức tạp khó hiểu. Đây là kinh văn độ người, có thể độ hóa quán niệm của cô hồn giả quỷ, đưa bọn họ vào luân hồi. Giọng nói như vậy vẫn tồn tại, nhưng không ngừng bị chôn vùi, kinh văn độ người của Diệp Thần tạo thành từng tầng gợn sóng, có ánh sáng thánh khiết lấp lóe, những nơi đi qua, cô hồn giả quỷ đều được giải thoát. Sau khi độ hóa bọn họ, Diệp Thần mới thu hồi thủ ấn, xoay người rời đi. Xa xa, hắn thấy được một tòa cổ thành, cách trăm ngàn trượng, hắn giống như còn có thể nhìn thấy ba chữ to được khắc trên tường thành, Vong Cổ Thành. Hắn nhấc chân đi tới, hắn cần phải làm rõ ràng bản thân đang ở nơi nào, cách giới tu sĩ lại bao xa. Đêm khuya, Vong Cổ thành phố lớn, trống rỗng như vậy, không phồn hoa như trong tưởng tượng, yên tĩnh lại an nhàn. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Diệp Thần duy nhất có thể nhìn thấy chính là một người gõ mõ, giờ phút này thật sự ủ rũ đi trên đường, thỉnh thoảng cũng sẽ cuộn mình một chút thân thể, bởi vì gió lạnh đang tàn phá bừa bãi, hơn nữa trong không khí còn có khí tức âm u, không hề nghĩ nhiều, thần thức mạnh mẽ của hắn trong nháy mắt bao phủ cả tòa cổ thành, hy vọng có thể tìm được một tu sĩ. Đây là thần thức thần thông cường đại, trong Vong Cổ thành vô luận là người hay vật, đều bị hắn thu hết đáy mắt, cũng chính vì như thế, hắn thấy được một ít không nên thấy, như là hai vợ chồng trẻ đang ở trong chăn cái gì. Không có tu sĩ. Diệp Thần nhíu mày, đang muốn bước vào hư thiên. Nhưng mà, vào lúc hắn muốn thu hồi thần thức, thì thần thức chi nhãn của hắn đã quét tới một tòa cổ miếu. Nói đúng hơn là một tòa quan âm miếu. Theo bản năng, hắn giật chuyển bước chân, một bước đạp xuống, siêu một tiếng biến mất. Thấy thế, cái tên đã canh nhất cách đó không xa sửng sốt một chút, theo bản năng dụi dụi mắt, một người sống sờ sờ, không còn. Quỷ đó. Rất nhanh, tiếng gào khóc thảm thiết vang vọng khắp phố lớn Vong Cổ thành, dẫn tới một trận chửi rủa. Bên này, Diệp Thần đã rơi vào trong một ngôi miếu cổ. Trước mặt hắn là một tượng đá, phía dưới bày đầy lư hương, trong lư hương cắm đầy mùi xạ hương, xem ra người đến cầu phúc còn không ít, nó đại biểu cho Bồ Tát, được thế nhân cung phụng. Sở Hào, người đang phổ độ chúng sinh sao? Diệp Thần mở miệng nhìn tượng đá, giọng nói khàn khàn khô khốc. Tượng đá kia được đúc trông rất sống động, mỗi một đường vân đều rõ ràng như vật sống, đứng lặng ở đó, trên mặt mang vẻ thương xót, thật giống như Bồ Tát cứu thế, phổ độ chúng sinh. Nó là một tượng đá, nhưng nàng lại là Sở Hào. Diệp Thần cười, trong tiếng cười còn mang theo nước mắt, mơ hồ trong tầm mắt của hắn. Hắn đau khổ tìm kiếm, như thế nào nghĩ đến khi gặp lại Sở Hào, lại là một tòa tượng đá lạnh như băng. Hắn không biết vì sao tượng đá Sở Hào lại sừng sững ở chỗ này, nhưng hắn biết, Sở Hào nhất định đã tới nơi này. Ngươi là ai a? Bình tĩnh trong miếu, bị đột ngột một đạo thanh âm đánh vỡ. Tại cửa vào, một lão đầu xoa xoa cặp mắt nhập nhèm xuất hiện ở đó, gầy như khỉ, mặc đạo bào rách nát, chính là một lão đạo sĩ. Diệp Thần xoay người lại, đầu tiên là nhìn từ trên xuống dò xét lão đạo sĩ kia, sau đó mới mở miệng hỏi, người trong tượng đá này có phải đã tới Vong Cổ thành hay không, tới khi nào, đợi ở bao lâu, đi khi nào? Không phải, ngươi là ai a ta? Bột. Lão đạo sĩ còn chưa dứt lời, tiếng vỗ tay trong trẻo đã vang lên, người này bị Diệp Thần tát cho quay ba vòng tại chỗ, lúc này mới ngã quỵ xuống đất. Trả lời câu hỏi của ta. Diệp Thần đã xuất hiện ở trước người lão đạo sĩ, giọng nói lạnh lùng mang theo uy nghiêm không thể ngỗ nghịch, cái tát này của hắn không quan trọng, đánh cho lão tu sĩ khóc ngay tại chỗ. Nàng là một nữ tu sĩ. Lão đạo sĩ nước mắt nước mũi giàn giụa, có chút mộng bức nói, nàng là năm ngoái tới, đợi ba ngày, chữa khỏi hết ôn dịch nơi này, sau đó liền rời đi. Nói xong, toàn thân lão đạo sĩ rung lên, lúc này mới phát hiện mình vẫn đứng ở trước cửa như cũ, căn bản là không nhúc nhích chút nào, trên mặt cũng không có cảm giác nóng rát, hết thảy giống như chưa từng phát sinh qua. Hắn sững sốt một chút, cuống quýt nhìn về phía cách đó không xa. Diệp Thần vẫn đứng ở đó, quay lưng về phía hắn, lẳng lặng nhìn tượng đá Sở Hào, hết thảy mọi thứ trước đó, giống như một giấc mộng. Huyễn. Huyễn thuật. Lão đạo sĩ bỗng nhiên tỉnh lại, phù phù một tiếng quỳ gối trên mặt đất, tiểu đạo không biết tiên nhân giá lâm, kính xin thượng tiên chuộc tội. Diệp Thần không trả lời, vẫn lẳng lặng đứng đó. Trước đó hắn quả thực đã động huyễn thuật với lão đạo sĩ, cũng đã nhận được đáp án mình muốn, đích xác Sở Hào đã từng tới nơi này, sở dĩ được đúc thành tượng đá được người cung phụng, là nàng cứu người của Vong Cổ thành. Nàng. Nàng là đến tìm người. Thấy Diệp Thần im lặng, lão đạo sĩ kia lại mở miệng lần nữa, sau khi nói xong, vẫn không quên nhìn lén Diệp Thần một chút, sợ nói không đúng chỗ nào đó, chọc tức thượng tiên. Diệp Thần lặng lẽ đứng im, vẫn như cũ không đáp lại. Hắn đương nhiên biết Sở Hào là đến tìm người, không phải là đến tìm hắn sao. Đêm, yên tĩnh vô cùng, trong Quan Âm miếu này, cũng là một mảnh bình tĩnh, không có chút tiếng vang dư thừa nào. Diệp Thần đứng yên một đêm, chưa hề động đậy. Sáng sớm đã đến, Vong Cổ Thành nghênh đón một ngày mới, có nhiều phàm nhân kết bạn đến cầu phúc, lại đều bị lão đạo sĩ ngăn ở ngoài cửa. Như vậy, nhật nguyệt càng thay đổi, ngày đêm luân hồi. Cho đến đêm thứ ba, Diệp Thần đứng lặng ở đó ba ngày, lúc này mới chậm rãi xoay người, lặng yên không một tiếng động, đi cũng lặng yên không một tiếng động. Lại là đêm khuya, Vong Cổ Thành yên tĩnh trải dài trên đường cái, hắn đi tới đi lui không có giới hạn, ánh trăng sáng sao chiếu rọi, cô tịch bóng lưng, thật là hiu quạnh. Keng. Bỗng nhiên, tiếng đàn du dương vang lên, để cho hắn hơi hơi ngừng chân, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía một phương, dường như có thể xuyên thấu qua rất nhiều phòng ốc, nhìn thấy bên trong khuê phòng có một nữ tử ôm đàn tỳ bà. Tiếng đàn thật quen thuộc. Diệp Thần lẩm bẩm, tiếng đàn róc rách như nước, như bừng tỉnh từ thâm cốc núi thẳm, mang theo bi thương và bất đắc dĩ, khiến người ta muốn rơi nước mắt. Không khỏi, hắn lấy ra bầu rượu, tìm một gốc cây già, ngồi ở chỗ kia, tựa vào thân cây, vừa lẳng lặng uống rượu mạnh, vừa nghe khúc đàn bi thương kia, cho đến khi sóng mắt mông lung của hắn chìm vào giấc ngủ say. Ba ba ba. Sáng sớm, trời vừa sáng, Vong Cổ Thành liền vang lên tiếng pháo nổ, bóng người thưa thớt trên đường cái, lập tức trở nên hối hả. Dưới gốc cây già, Diệp Thần đang ngủ say chợt bừng tỉnh dậy, hắn chậm rãi đứng dậy, liếc nhìn con đường náo nhiệt xung quanh, lúc này mới phất tay đeo mặt nạ quỷ, đi vào trong đám người ồn ào náo động, không bị bất cứ kẻ nào chú ý tới. Liễu gia gả nữ nhi. Phố lớn phi thường náo nhiệt, thanh âm này liên tiếp. Nghe nói là thái tử Lưu Triệt, Liễu gia lần này câu được kim quy hôn. Có người thổn thức một tiếng, Liễu Thanh Tuyền sắp thăng chức rồi, hắn chính là quốc trượng tương lai a, sau này cũng không thể tùy tiện trêu chọc. Quốc trượng cái rắm. Có người phỉ nhổ một ngụm nước bọt, Lưu Triệt kia là cái gì, tất cả mọi người Thiên Hương quốc đều biết, còn quốc trượng đây. Tin hay không, phi tử của Lưu Triệt không có 1000 cũng có 800, người nào có kết cục tốt, hiện tại hắn chỉ là thái tử, nếu như làm quốc quân, nhất định cũng sẽ là một bạo quân. Lời này rất có lý. Có người thở dài một tiếng, nữ nhi Liễu gia đáng thương. Trong cơn sóng biển thảo luận đó, bước chân của Diệp Thần không hề giảm sút, cứ như một vị khách vội vàng qua đường, không hề có bất cứ ràng buộc nào. Phía trước, đoàn xe nghênh đón trùng trùng điệp điệp, thị vệ phủ thái tử ở phía trước mở đường, chuông trống cùng chấn, pháo nổ cùng vang, rất là long trọng, mỗi người mặc quần áo màu đỏ, ở trong biển người như một con rồng màu đỏ. Kiệu lớn tám khiêng, bên trong treo đầy lụa ngọc, Liễu Như Yên mặc áo cưới ngồi ở bên trong, như tượng đá, vẫn không nhúc nhích, khóe mắt có nước mắt chưa từng hong khô, thần sắc thê mỹ, chọc người thương xót. Ta cũng không biết ngươi tên gì. Trong tiếng nghẹn ngào, trong đôi mắt đẹp của nàng có hơi nước quanh quẩn, dưới ngàn vạn ánh mắt đã ngưng kết thành sương, nàng nên cảm thán nhân duyên, nên bi thương khoe khoang. Vong Cổ Thành, kiếp này còn có thể trở về. Nàng cười thê lương, vén rèm châu lên, lộ ra cửa sổ nhỏ, thần sắc mê ly nhìn quê nhà mình, muốn khắc tất cả nơi này vào trong ký ức. Thái tử Lưu Triệt, lòng dạ độc ác, thái tử phi của hắn, không có một kết cục tốt, hơn phân nửa đều chết tha hương rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ trở thành một thành viên trong số đó, vận mệnh bi thảm biết bao. Đây chính là mệnh. Nàng ta cười đến rơi lệ, thê mỹ chọc người yêu thương. Nhưng mà, trong khoảnh khắc khi nàng thu hồi ánh mắt, ở trong biển người tấp nập, thoáng nhìn thấy một bóng lưng gầy gò, không có hành lý, lại là một đường phong trần, tuy là bóng lưng, nhưng tràn đầy tang thương. Ôi chao! Phố lớn huyên náo, nhất thời trở nên náo nhiệt, bởi vì tân nương nhảy lên kiệu hoa. Cái này! Cả một con đường, tập thể sững sờ nơi đó, ngạc nhiên nhìn Liễu Như Yên mặc áo cưới, nàng liên tục lảo đảo, điên cuồng không ngừng đẩy đám người ra, không biết đang tìm cái gì. Phía sau, thì về phủ thái tử đã xông lên ngăn hắn lại, thái tử phi, đừng để chúng ta khó xử. Liễu Như Yên dừng chân, mặt đầy lệ quang. Ta tên là Liễu Như Yên. Nước mắt làm nàng mờ đi, bóng lưng gầy gò kia không thấy đâu nữa, chỉ còn lại bóng người. Bên này, Diệp Thần đã bay ra khỏi Vong Cổ Thành, như một vệt thần quang xẹt qua chân trời. Một khắc đồng hồ sau, nó dừng chân ở một cổ thành khác thuộc một phàm nhân. Giống như Vong Cổ Thành vừa mới rơi xuống, thần thức của hắn liền bao phủ cả tòa cổ thành, tất cả điện vũ lầu các, tất cả người buôn bán đều bị hắn nhất nhất bắt, không tìm được tu sĩ, cũng chưa từng nhìn thấy thân ảnh Sở Hào. Hắn lại đi tiếp. Kế tiếp, hắn không ngừng lui tới ở từng tòa cổ thành của phàm nhân, thật giống như một khách qua đường, đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, sông lớn xinh đẹp, trong mắt hắn đều như mây khói. Cuối cùng, hắn rời khỏi Thiên Hương quốc, đi tới một quốc gia của một phàm nhân khác, đáp xuống một hoàng cung tràn đầy khí thế. đi ra gặp ta. Hắn sừng sững đứng trên điện Kim Loan, thần thức truyền âm đảo qua hoàng cung, chỉ có tu sĩ mới có thể nghe được. Rất nhanh, một tu sĩ trẻ tuổi nắm phất trần lão đảo chạy tới, có lẽ là chạy quá nhanh, thế cho nên ngay cả giày cũng mất, vừa mới bước vào điện Kim Loan, liền bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Gặp. Bái kiến tiền bối. Tu sĩ trẻ tuổi nằm rạp ở nơi đó, thở mạnh không dám ra một tiếng, muốn nói thằng nhãi này không giống như tiên nhân, gầy như khỉ ốm mà giống như một tên trộm, hốc mắt có chút lõm xuống, thân thể không khỏe, có linh lực tưới nhường, nhưng vẫn như củ tan xương nát thịt, vừa nhìn thì chuyện này không ít lần làm. Ngươi là đệ tử thế lực phương nào? Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng. Bẩm tiền bối, vãn bối là đệ tử Huyền Tự Bối Phi Vân Môn, Lý Tiếu. Phi Vân Môn. Diệp Thần lẩm bẩm tự nói một mình, suy nghĩ một chút cũng không có ấn tượng gì, có lẽ Phi Vân Môn chỉ là một tiểu phái cửu lưu, tiểu nhân ngay cả thánh chủ Thiên Đình lịch duyệt phong phú như hắn cũng chưa từng nghe qua. Ta muốn tìm nàng. Hắn không tiếp tục truy vấn, phất tay lấy ra một bức họa quyển, rơi vào trước mặt tu sĩ trẻ tuổi, lập tức hạ xuống còn có một thanh linh kiếm hiện ra kim quang, chính là một kiện thượng phẩm. Linh khí. Trái tim tu sĩ trẻ tuổi đập thình thịch, hai mắt nở rộ ánh sáng. Hắn là đệ tử của một tiểu tông môn, chỉ vì thiên phú tu vi cực kém, cho nên mới bị đầy vào phàm nhân giới làm quốc sư, chưa từng thấy qua linh khí thượng phẩm, ngay cả pháp khí bản mệnh kiếm gỗ của hắn cũng chỉ là phàm phẩm, hơn nữa dùng đã hơn 10 năm, hôm nay đã nhìn thấy thượng phẩm, sao có thể không kích động. Đa tạ tiền bối, ta sẽ đi làm. Tu sĩ trẻ tuổi mừng như điên, hắn là quốc sư, hoàng đế cũng phải nghe hắn, muốn tìm người, phát một tờ cáo thị, rất nhanh sẽ có tin tức. Chỉ là, khi hắn cầm lấy bức họa sở hào, nhất thời sửng sốt một chút, người này. Nhìn quen mặt như vậy. Người từng thấy. Diệp Thần bước tới một bước, có lẽ là khí thế quá mạnh, một trận gió mạnh thổi ngã tu sĩ trẻ tuổi. Đã gặp qua. Tu sĩ trẻ tuổi cuống quýt đứng lên, gãi gãi đầu, rồi mới xác định nói, hẳn là năm ngoái tới tìm người, chính là tới tìm người. Nói xong, hắn lấy một bức chân dung từ trong túi trữ vật rách nát ra, trình lên cho Diệp Thần. Diệp Thần nhận lấy nhưng không nhìn, cũng không thèm nhìn người trên bức chân dung kia, ngoại trừ hắn ra thì còn ai vào đây nữa. Tiếp tục tìm. Diệp Thần về một tiếng biến mất trong đại điện, trước khi đi còn để lại một đạo phân thân. Nhìn cái gì mà nhìn, mau đi tìm. Thấy tu sĩ trẻ tuổi sững sờ, Diệp Thần phân đạp mạnh một cái trước người. Diệp Thần đã bay ra khỏi hoàng cung, một hơi hóa ra hơn 1000 phân thân, bay theo những phương hướng khác nhau, hơn nữa hầu như đều chạy thẳng đến hoàng cung của quốc gia phàm nhân, tìm quốc sư của bọn họ, làm việc rất dễ dàng. Không biết qua bao lâu, hắn mới dừng lại ở trên một đỉnh núi cao, lẳng lặng nhìn quanh tứ phương, chờ đợi phân thân đưa tin. Lão đại, có chuyện này chúng ta không biết có nên nói hay không? Trong đan hải, tiên hỏa và thiên lôi truyền đến lời nói. Nói. Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng. Hình như nữ tử Liễu gia ở vong cổ thành kia, hình như, có lẽ, khả năng, coi như đã cứu ngươi. Tiên hỏa và thiên lôi lay động một chút, có lẽ bên trong có liên quan đến gút mắt tình cảm, bọn chúng trực tiếp đem rất nhiều hình ảnh hợp thành thần thức truyền cho Diệp Thần. Diệp Thần lập tức thu lấy hình ảnh thần thức, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, thì thào tự nói một tiếng, khó trách tiếng đàn kia lại quen thuộc như vậy. Đây là một tòa cung điện rộng rãi khí thế, đây chính là phủ thái tử của Thiên Hương quốc Lưu Tri. Muốn nói phủ thái tử của hắn, vậy cũng không phải khổng lồ bình thường, có thể so sánh với hoàng cung. Tuy là như thế, Thiên Hương quốc hoàng đế cũng không dám hỏi tội hắn, bởi vì phía sau Lưu Tri có quốc sư Thiên Hương quốc chống lưng, đó chính là tiên nhân, quốc quân Thiên Hương quốc nhìn thấy đều phải nằm sấp. Giờ khắc này, trong ngoài phủ thái tử tràn ngập bóng người, đều là hậu duệ quý tộc của vương công, hơn nữa đều không phải tay không, vô cùng náo nhiệt. Trong đại điện, ngồi đối diện phía đông chính là Thiên Hương quốc quốc quân, phía dưới chính là Lưu Tri. Xấu hổ chính là, phàm là người tới chúc mừng, đều hướng về phía Lưu Tri, vứt hoàng đế ở một bên. Quốc quân Thiên Hương quốc buồn cười, giận mà không dám nói, còn con mẹ nó còn phải cười nịnh bợ, làm hoàng đế làm thành bộ dạng này của hắn, cũng thật sự là làm khó hắn, nếu không phải hắn còn đang tráng niên, nói không chừng sớm đã bị phế rồi. Phụ hoàng, hay là người thoái vị đi. Hoàng đế bảo ta tới làm. Người cả điện, bởi vì Lưu Tri một câu nói, bầu không khí ngột ngạt đến cực điểm. Ngày thường, thái tử này mặc dù vô pháp vô thiên, nhưng tối thiểu sẽ không ở bên ngoài làm ra động tác, hành động hôm nay, đây là trắng trợn tạo phản. Ngay cả là những đại tướng quân Tây cầm trọng binh, cũng nghe được trái tim bịch bịch nhảy lên. Triệt Nhi, người đây là đang bức vua thoái vị sao? Quốc quân Thiên Hương quốc giận quá hóa cười, thân thể đang run rẩy. Đúng, ta chính là đang bức vua thoái vị, làm sao, không được sao? Lưu Triệt tùy ý nhún vai, vẻ mặt trêu chọc, trong mắt còn có dâm. Ánh sáng dơ bẩn lập lòe, yên tâm, những phi tử kia của ngươi ta sẽ giúp ngươi chiếu cố. Ngươi! Thiên Hương quốc quân một hơi không có đi lên, phun ra một ngụm máu tươi, ta như thế nào sinh ra loại súc sinh đại nghịch bất đạo bực này của ngươi? Đây đều là do quốc sư dạy dỗ tốt, hắn thật sự là một sư phụ xứng chức. Lưu Triệt cười cười lộ ra hai hàm răng trắng sáng bóng. Câu này của sư phó của hắn khiến cho người trong điện không dám thở mạnh một tiếng. Nghịch tử, nghịch tử. Quốc quân Thiên Hương quốc trống giận, lập tức rút sát kiếm ra. Bệ hạ, bảo trọng thân thể. Hai thị vệ trắng ở trước mặt Lưu Triệt đều có khí sát phạt tràn ngập, chính là cao thủ võ lâm mà Lưu Triệt thu nạp, sao có thể so sánh một hoàng đế không hiểu võ công được. Ngay tại chỗ, Thiên Hương quốc hoàng đế liền bị chế trụ, hơn một khắc hắn vẫn là hoàng đế chí cao vô thượng, một giây này liền trở thành tù nhân. Phụ hoàng Long thể có bệnh, đưa hắn xuống dưới hảo hảo nghỉ ngơi. Lưu Triệt rất tùy ý khoát tay áo, trực tiếp đi lên long ỷ, rất tự giác ngồi ở phía trên, hít sâu một hơi, vẻ mặt thích ý hưởng thụ. Cái nghịch tử này, cái nghịch tử nhà ngươi. Thiên Hương quốc quân đang trống giận rít gào, nhưng vẫn bị kéo ra ngoài. Trong điện, vô luận là các vương hoặc là nguyên soái đại tướng quân, không một ai dám đứng ra nói chuyện, ai dám giận mà không dám nói gì. Không còn cách nào khác. Sau lưng người ta có tu sĩ làm chỗ dựa, ngay cả thân lão tử cũng dám động thủ, còn có chuyện gì mà gã không dám làm, hơn nữa một màn hôm nay, không được quốc sư cho phép, Lưu Triệt dám động thủ sao? Các vị, ta làm hoàng đế, các vị có thể cho ý kiến. Lưu Triệt nhiều hứng thú nhìn người trong đại điện. Không ý kiến không có ý kiến. Lúc này liền có người đứng ra, nói cái kia gọi là một âm vang hữu lực, điện hạ văn võ song toàn, hùng tài đại lược, chính là cửu ngũ chí tôn hoàn toàn xứng đáng, quả thật là sự may mắn của Thiên Hương ta a, người này vừa nói ra, mọi người trong điện đều phụ họa, tiếng vỗ mông ngựa rầm rầm vang lên, khiến Lưu Triệt ngồi trên ghế rồng đang cười rất vui sướng. Quốc sư giá đáo. Theo âm thanh vang dội vang vọng trời đất, một ông lão chống gậy, đi đường run rẩy bước vào đại điện, tu vi không phải rất cao, chỉ có nhân nguyên cảnh, nhưng ở đây lại là tồn tại giống như vương. Gặp qua quốc sư. Toàn bộ người trong điện đều cung kính hành lễ. Thế nhưng, trong lòng thầm mắng lão cẩu trăm ngàn lần, từ khi đến Thiên Hương quốc, chuyện tốt chưa từng làm qua một lần, việc xấu thì là một xe ngựa lớn, khổ thiền đại sư cái gì, gọi là êm tai, con mẹ nó đều tán gẫu. Sư phụ, người sao lại xuất quan? Lưu Triệt bên này đã đến đón, kiêu ngạo ương ngạnh như hắn, giờ phút này cũng dịu dàng ngoan ngoãn như cừu non. Đồ nhi thành thân, sư phụ có lẽ không thể thống trị. Khổ thiền nhàn nhã một tiếng, rất tự giác ngồi xuống hoàng vị, nói xong còn búng một viên đan dược xuống, hạ lễ vi sư tặng cho con. Đa tạ sư phụ. Lưu Triệt mừng rỡ như điên, cuống quýt nhận lấy. Chật vật làm gian. Người trong điện tuy tươi cười đối mặt, nhưng trong lòng lại tràn đầy nguyền rủa, cái gì quốc sư, khoác áo ngoài tiên nhân, được vạn người kính ngưỡng, lại làm chuyện súc sinh. Nhưng, bọn họ lại có thể như thế nào, đó là tiên nhân, là tu sĩ, trong nháy mắt đủ để đem nó nghiền thành tro bụi. Tần nương đến. Ngoài điện, lại có người hô to, thanh âm thật là vang dội. Bên ngoài điện, 99 bậc thềm đá, trải đầy thảm đỏ, Liễu Như Yên mặc áo cưới hiện tại ở trong mắt tất cả mọi người. Nữ tử thiên hạ, đẹp nhất không gì bằng tân nương. Đến lúc này, Liễu Như Yên đã có phong tư khuynh quốc khuynh thành, tựa như trích tiên, áo không dính bụi trần, thánh khiết hoàng mỹ, mọi người ở đây thấy rõ khổ thiền ở bên trong, trong mắt đều lộ ra tinh quang. Nàng được vạn người nhìn chăm chú, nhưng đôi mắt lại ảm đạm không ánh sáng, khóe mắt không gió, vĩnh viễn là nước mắt, bước vào phủ thái tử này, chính là khởi đầu vận mệnh bi thảm của nàng. Dưới ngàn vạn ánh mắt, nàng đi vào đại điện, như một tòa băng điêu đứng lặng, gương mặt thê lương, không có chút tình cảm, hai con ngươi chất phác mà trống rỗng, lại như một pho tượng khôi lỗi. Mỹ nhân, yên tâm, ta sẽ đối xử tốt với nàng. Lưu Triệt đứng dậy, đầu tiên tiến đến hung hăng ngửi mùi thơm của nữ tử, lúc này nàng mới hài lòng vuốt ve hai má nàng. Tha cho người nhà của ta. Nàng mở miệng, thanh âm lạnh lùng vô tình. Vậy phải xem ngươi có ngoan ngoãn hay không? Lưu Triệt để lộ hai hàm răng trắng bóng, trong mắt lóe lên vẻ dâm tà. Lấy bàn tay bẩn của ngươi ra. Đúng vào lúc này, một thanh âm mờ mịt lại lạnh như băng truyền vào đại điện. Lời còn chưa dứt, một vệt kim quang đã bay vào trong đại điện, hóa thành một bóng người màu vàng, không cần phải nói đó là Diệp Thần. Cái này. Mãn điện người dồn dập đứng dậy, thần quang hóa người, đây là thần thông của tiên nhân. Bên này, Khổ Thiền đã rơi xuống long ỷ, nằm rạp trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đang run rẩy, gặp. Bái kiến tiền bối. Ngay cả Khổ Thiền cũng vậy, huống hồ là những vương công quý tộc và đại tướng quân hậu duệ của những người phàm tục kia, phần lớn còn đang quỳ sụp xuống đất. Lại nhìn Lưu Triệt, một khắc trước còn kiêu ngạo muốn lên trời, giờ khắc này đã biến thành một con chó, nằm sấp ở nơi đó, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều run rẩy, không dám thở mạnh một tiếng. Là hắn. Là hắn. Liễu Như Yên nghiêng đầu, mặc dù cách mặt nạ quỷ minh, nhưng vẫn có thể cảm giác được là Diệp Thần, đôi mắt đẹp của nàng đã bị nước mắt làm cho mơ hồ. Lúc thần sắc mê ly của nàng, Khổ Thiền đã bay ra ngoài, đâm đại điện thành một lỗ thủng lớn, bay thẳng vào Thiên Tiêu. Có lẽ do bay quá cao, nên không thể nhìn thấy bóng dáng của hắn. Qua thật lâu cũng không thấy hắn rơi xuống, chỉ có máu tươi rơi như mưa nhuộm đỏ đại điện. Trong lúc mọi người hoảng sợ, Diệp Thần đã tháo mặt nạ quỷ xuống, để lộ gương mặt góc cạnh rõ ràng. Ngươi! Lưu Triệt Chi thấy vậy, hai tròng mắt lồi ra với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, con ngươi cũng đã nhanh chóng co lại thành kích cỡ đầu mũi kim. Khuôn mặt kia, hắn rất quen thuộc, hắn vô cùng quen thuộc, ngày ba ngày trước, bị hắn kéo ra ngoài cho chó ăn, một màn hôm nay khiến toàn thân hắn đều lạnh như thi thể, hắn là tu sĩ, còn mạnh hơn Khổ Thiền gấp trăm ngàn lần tu sĩ. Có lẽ là quá hoảng sợ, hắn nhịn không được mà kêu to, lão đảo lui về sau, ánh mắt sợ hãi nhìn Diệp Thần đeo mặt nạ quỷ minh, giống như một con chó điên gào thét, người không thể giết ta, ta là quốc quân của Thiên Hương Quốc, ta là quốc quân của Thiên Hương Quốc. Đối với việc này, Diệp Thần trực tiếp không để ý, một tay lôi kéo Liễu Như Yên, xoay người chậm rãi rời đi, chỉ có một giọng nói mơ hồ mà lại uy nghiêm truyền đến, Thiên Hương Quốc, từ hôm nay trở đi, thay đổi triều đại. Phốc. Theo bước chân Diệp Thần bước ra khỏi phủ thái tử, Lưu Triệt phun ra một ngụm máu tươi, cả người nằm thẳng tắp trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Bầu trời, mưa máu vẫn đang rơi, nhuộm đỏ toàn bộ đại điện. Thật lâu sau, trong điện đều yên lặng như chết. Tất cả mọi thứ ngày hôm nay, thật sự khiến người ta chấn kinh, quốc quân của Thiên Hương Quốc bị phế, quốc sư bị diệt, thái tử Lưu Triệt bị hù chết, ba người quan trọng nhất của một quốc gia đều gặp phải biến cố, khiến người ta bất ngờ. Lưu Triệt chết, ai? Ai làm quốc quân? Không biết khi nào, mới có người run rẩy hỏi một câu. Vậy còn cần phải nói, đem lão quốc quân nghênh đón trở về. Người cũng muốn chết sao? Có người hừ lạnh một tiếng, không nghe người kia nói sao? Thiên Hương Quốc thay đổi triều đại, ý tứ rất rõ ràng, vương triều họ Lưu không còn là hoàng thất vùng đất này. Vậy thì để ai làm quốc quân? Đám người nhao nhao gãi đầu một cái. Liễu Thanh Tuyền. Đại tướng quân vẫn trầm mặt mở miệng, vị tiên nhân kia vừa nhìn liền biết quan hệ giữa Liễu gia không hề nông cạn, nếu không thì cũng sẽ không tới đây, để Liễu Thanh Tuyền làm quốc quân là vô cùng thích hợp. Như thế, cũng không tính là ngỗ nghịch ý tứ tiên nhân. Mọi người đều gật đầu, nhanh chóng đi ra khỏi đại điện. Bên này, Diệp Thần dẫn Liễu Như Yên lướt trên không trung, núi non sông lớn phía dưới giống như mây khói thoảng qua mắt. Chậm một chút. Gương mặt Liễu Như Yên trắng bệch, nàng là phàm nhân, chưa từng lên trời bao giờ, chưa từng bay nhanh như vậy. Ngọn núi cao vút trong mây trước kia giờ phút này đều ở phía dưới, cảm giác này khiến nàng sợ hãi theo bản năng nắm chặt lấy Diệp Thần. Ngươi đàn khúc, là ai dạy ngươi? Diệp Thần vừa đi vừa im lặng, cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện. Một vị tiên tử tóc trắng. Liễu Như Yên mím môi, nàng đang tìm trượng phu của hắn. Hiểu rồi. Giọng nói của Diệp Thần bình thản, cũng không đi hỏi phương danh của tiên tử kia, bởi vì hắn biết rõ chính là Sở Hàm. Ngươi dẫn ta tu tiên đi. Đôi mắt đẹp như sương của Liễu Như Yên như nước, hàm tình đưa tình, tràn đầy nhu tình của nữ tử. Ta đang tìm thê tử của ta. Ta không để ý ngươi có bao nhiêu nữ nhân. Liễu Như Yên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thốt ra, lại quên mất thân phận của mình, phải biết rằng nàng đang đối mặt với một vị tiên nhân, hơi không vui nàng sẽ thịt nát xương tan. Diệp Thần không trả lời, bước một bước lên ngàn trượng, tốc độ đột nhiên tăng vọt. Một khắc sau, Diệp Thần đã đáp xuống Vong Cổ Thành, như một đạo thần quan hiện thân trong Liễu gia đại đường, khiến cho tất cả mọi người trong sảnh đều hoảng sợ, phun ra một ngụm trà xa. Như khói. Liễu Thanh Tuyền vẫn bình tĩnh, thân thể rung lên, mới bao lâu không gặp. Mái tóc mai hắn đã sớm trắng bệch, cơ thể cao ngất ngay ra, trông như một ông lão tuổi xế chiều. Khi nhìn thấy Liễu Như Yên, nước mắt lưng tròng tuôn đầy mặt. Là ta. Trong mắt Liễu Như Yên ngấn lệ, thời gian một ngày mà thôi, điều này làm cho nàng giống như đã từng rời đi một lần ở Quỷ Môn Quan. Là hắn. Những người khác của Liễu gia thấy được Diệp Thần, cũng nhận ra Diệp Thần, mọi người sững sờ tại chỗ, không phải là người chết sao? Không phải bị kéo đi cho chó ăn rồi sao? Còn có Liễu Như Yên, không phải đã gả đi phủ thái tử rồi sao? Tất cả nghi vấn đã được mọi người hóa đá. Người ta, thanh toán xong rồi. Diệp Thần nhìn Liễu Như Yên, giọng nói bình bình đạm đạm, nói xong hắn xoay người bước ra khỏi đại sảnh. Ta biết nàng ở đâu? Phía sau truyền đến tiếng nói của Liễu Như Yên, khiến Diệp Thần một đường phong trần hờ hững dừng chân. Ngươi chính là trượng phu của tiên tử kia, ta đã thấy chân dung nàng ôm rồi. Liễu Như Yên bước ra khỏi đại đường, dừng chân sau lưng Diệp Thần, cười có chút thê lương, từ lúc cứu ngươi đêm hôm đó, ta đã biết là ngươi. Nàng ở đâu? Diệp Thần xoay người lại, ánh mắt đầy khao khát. Vân Nhược Cốc. Vân Nhược Cốc. Diệp Thần khẽ cau mày, lần nữa nhìn về phía Liễu Như Yên, Vân Nhược Cốc ở đâu? Ta không biết. Liễu Như Yên nhẹ nhàng lắc đầu, nàng từng nói, nếu có một ngày nhìn thấy trượng phu của ta, liền đi Vân Nhược Cốc tìm nàng. Đa tạ. Diệp Thần hít sâu một hơi, quay người lần nữa. Ngươi còn chưa nói cho ta biết tên của ngươi. Liễu Như Yên tiến lên một bước, nhưng Diệp Thần đã biến mất, chỉ để lại một câu nói mờ mịt rồi truyền về, ta là Diệp Thần. Diệp Thần. Liễu Như Yên thì thào một tiếng, trên gương mặt thê lương có hai hàng lệ xẹt qua, nàng biết, Diệp Thần chỉ là một khách qua đường trong cuộc đời nàng, cái gọi là tình duyên, cũng chỉ là một luồng u vụ trong năm tháng mông lung. Bên này, bọn người Liễu Thanh Tuyền đi ra theo, gãi đầu từng người một, không biết Liễu Như Yên đang nói chuyện gì với Diệp Thần, nhưng bọn họ biết, Diệp Thần rời đi, nhất định là một tiên nhân, nếu không cũng sẽ không đến Vô Ảnh đi vô tung. Không biết lúc nào, Liễu Như Yên đứng lặng ở đó mới nhẹ nhàng xoay người, bỗng lưng có chút cô đơn, thất hồn lạc phách. Sau khi nàng đi không lâu, liền có tiếng đàn thê lương vang lên, kéo dài không tiêu tan. Ai? Nghe tiếng đàn bi thương kia, Liễu Thanh Tuyền bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhưng cũng chỉ bất đắc dĩ, chỉ trách nàng chung tình là một vị tiên nhân. Tuy nhiên, Liễu gia vẫn chưa vì Diệp Thần rời đi mà rơi vào yên tĩnh. Cũng không lâu lắm, tiếng kim qua thiết mã liền chấn thiên địa, chọc cho Vong Cổ Thành một trận rối loạn. Khi tất cả mọi người đi ra quan sát, rất nhiều bóng người đã tràn vào phủ đệ Liễu gia. Quốc! Quốc quân! Trong đại sảnh Liễu gia, Liễu Thanh Tuyền không đứng vững, suýt chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Trên hư thiên, thân hình Diệp Thần như tia sáng, nhưng mục tiêu không phải giới tu sĩ mà là phàm nhân giới. Tuy rằng hắn không biết Vân Nhược Cốc ở chỗ nào, nhưng hắn tuyệt đối khẳng định, Vân Nhược Cốc là ở phàm nhân giới, Liễu Như Yên là phàm nhân, Sở Hào sẽ không nói cho nàng chỗ quá mức xa xôi, bởi vì lấy tinh lực của phàm nhân, căn bản đi không được. Báo cho quốc sư các quốc gia, điều tra cho ta một nơi tên là Vân Nhược Cốc. Diệp Thần đã kích thích rất nhiều phân thân của hắn. Đã rõ. Đã rõ. Sau khi nhận được hồi âm, Diệp Thần đáp xuống một ngọn núi cao nguyên nga, hóa ra đạo thân tiên hỏa và thiên lôi đạo thân. Ngươi đi tu sĩ giới, tìm người của thiên đình, bất luận bọn họ ở chỗ nào, truyền lệnh cho ta, toàn bộ rút về Nam Sở. Diệp Thần phân phó tiên hỏa phân thân, lúc trước bởi vì tin tức Sở Hào, đầu óc hắn hỗn độn, bây giờ đầu óc thanh tĩnh, ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, đó là Nam Sở thiên đình đã sớm giết ra Nam Sở. Được rồi. Đạo thân tiên hỏa về một tiếng biến mất, như một vệt kim quang xẹt qua hư thiên mờ ảo. Lão đại, ta. Thiên lôi đạo thân liếc nhìn tiên hỏa đạo thân đang bay đi, xoa xoa tay nhìn về phía Diệp Thần. Mang dọc thánh huyết này theo, đi tìm hỗn độn thần đỉnh. Diệp Thần ngưng ra một luồng tinh nguyên thánh huyết, đưa cho thiên lôi đạo thân, nếu có thể đối đầu với cường địch bất cứ lúc nào cũng có thể triệu hoán lực lượng bản tôn, chú ý an toàn. Đã rõ. Thiên lôi đạo nhân nắm lấy thánh huyết của Diệp Thần, xoay người biến mất không thấy đâu nữa, tốc độ bay của hắn còn nhanh hơn cả tiên hỏa đạo thân. Sau khi hai người đi rồi, Diệp Thần hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng trên đỉnh núi cao, lại hóa ra ngàn đạo phân thân bay về các nơi của phàm nhân giới tìm kiếm. Ở phàm nhân giới không có truyền tống trận nên hắn chỉ có thể dùng phương pháp ngốc nghếch này. Bàn Long Hải vực, một đám người vẫn đứng lặng tại đó, trước sau như một thúc thủ vô sách. Trong đó còn có mấy người như thế, ví dụ như đám người Long Đằng, Tiêu Thần, sắc mặt tái nhợt, dường như đã bị trọng thương. Không trách bọn họ như thế, chỉ vì bọn họ dùng phân thân thăm dò vô vọng đại trạch, chẳng những không tìm ra huyền cơ, còn bị cắn trả khủng bố. Cũng có mấy người nhàn rỗi như vậy trứng đau chi như Hoàng Đạo Công và Gia Cát lão đầu, một hai phải trang bức hướng vô vọng đại trạch quăng mấy cái đại chiêu, kết quả bị một cổ lực lượng vô hình đánh bay ra ngoài hơn 8.000 trượng. Đã trở về. Nhìn đám người Gia Cát lão đầu và Hoàng Đạo Công khập khiễng, Thái Hư Cổ Long cười cười có chút hả hê. Đừng nói chuyện, để bọn ta yên lặng. Mấy người bịch một tiếng ngồi trên mặt đất, mỗi người đều yếu xìu không có mấy phần. Không thể kéo dài như vậy nữa. Trung Giang hít sâu một hơi, đại quân thiên đình còn đang ở Bắc Sở, thế lực khắp huyết điện và Bắc Sở rục rịch, lúc nào cũng có nguy hiểm bị vây công. Đại quân thiên đình đã rút rồi. Trung Giang vừa dứt lời, Hồng Trần Tuyết liền mở miệng. Rút lui. Rút rồi. Mọi người ngạc nhiên, ai? Ai ra lệnh? Diệp Thần. Hồng Trần Tuyết cười khẽ nói. Hắn trốn ra được, cũng không ở trong sự lộng lẫy của vô vọng. Đệ. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Trên đỉnh núi Nguyên Nga, Diệp Thần yên lặng chờ đợi tin tức của phân thân, vẫn ngồi xếp bằng như cũ, như lão tăng đang thiền định, bất động như núi. Lão đại. Rất nhanh, bên trong thần hải của Diệp Thần hải vang lên một giọng nói, nghe thanh âm này chính là do tinh thần đạo thân truyền đến. Chuyện gì? Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, vẫn không nhúc nhích tí nào. Có thể nghe thấy âm thanh của ngươi, thật mẹ nó cảm động. tinh thần đạo thân kích động, không còn biết gì nữa. Diệp thần chưa từng trả lời, vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi như cũ. Tinh thần đạo thân lúng túng, vội ho một tiếng, ta nhìn thấy tiên hỏa đạo thân, muốn nói chuyện này giao cho ta làm là được rồi. Để hắn đi xa một chuyến, vạn nhất để cướp người thì phải làm sao? Không phải ta chưa từng kêu gọi ngươi, ngươi có đáp lại lời của ta không? Không thể phủ nhận, đoạn thời gian đó ta đích xác đang ngủ say. Tinh thần đạo thân ngoáy lỗ tai, nhưng chuyện này không thể trách ta, trạng thái thời gian của ta có chút kỳ quái, không để lại thần nhi liền rơi vào ngủ say, làm hại ta cũng không dám nhắm mắt. Có một chuyện, ngươi trung thực trả lời ta. Diệp thần lại nói, khi ta ở vô vọng đại trạch, ngươi có thể liên lạc với ta hay không? Vậy nhất định không thể. Tinh thần đạo thân nói rất khẳng định, nếu ta có thể liên lạc tới bản tôn là ngươi, đại quân thiên đình sẽ không mạo hiểm dứt vào Bắc Sở, đao hoàng bọn họ cũng sẽ không cùng nhau tiến về bàn long hải vực. Bất quá nói đến cũng kỳ lạ, khi ta ở cấm địa hoang mạc, lão đại ngươi có thể liên hệ đến ta, vì sao ngươi tiến vào vô vọng đại trạch, hai ta liền cắt đứt liên hệ chứ? Diệp thần im lặng, ánh mắt lấp lóe bất định, đây cũng là nơi hắn khó hiểu, đồng thời cũng là cấm địa đại sở, hoang mạc và vô vọng đại trạch, mặc dù đều là vùng đất tử vong, nhưng vẫn có rất nhiều nơi khác biệt. Không nghĩ ra, thật con mẹ nó nghĩ không thông nga, bên này, tinh thần đạo thân vẫn đang hung hăng gãi đầu. Không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa. Diệp thần nhàn nhạt nói, mấy ngày gần đây không cho đi đâu cả, thành thật ở Nam Sở mà. Hiểu rõ rõ ràng. Tinh thần đạo người ủ rũ không buông tha trả lời một câu. Lão đại, đã tìm được Vân Nhược Cốc. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, một phân thân đã truyền đến lời nói. Phía nam, 800 dặm. Diệp thần lập tức tập trung vào vị trí của phân thân kia, bỗng nhiên đứng dậy, một bước bước lên hư thiên, đi thẳng về phía đông nam. Một khắc đồng hồ sau, hắn ngừng chân tại một mảnh sơn cốc. Giờ phút này, hắn nhíu mày nhìn tấm bia đá sừng sững trước sơn cốc, phía trên còn khắc bốn chữ to, Thiên Lam U Cốc. Đây là Vân Nhược Cốc mà ngươi nói đấy. Ánh mắt sắc bén của Diệp thần liếc qua phân thân bên cạnh. Lão đại, trời đất chứng giám, đây thật sự là Vân Nhược Cốc. Phân thân kia cuống quýt ôm ngoan, ta đi tìm thôn dân phạm vi hơn 10 dặm, trước kia nơi này gọi là Vân Nhược Cốc, không biết là sát thiên đao nào đổi thành Thiên Lam U Cốc, nếu không với đội hình của chúng ta, cũng sẽ không tìm một ngày một đêm. Hy vọng như lời ngươi nói. Diệp thần nhàn nhạt nói, ánh mắt sắc bén đã đặt trước sơn cốc. Sơn cốc này đại khái thoạt nhìn không có gì thần kỳ, nhưng lại giấu giếm huyền cơ, trong đó có khắc trận văn, hơn nữa là ẩn nấp trận văn, bất quá những trận văn này đối với hắn mà nói, cùng tiểu hài tử qua nhà không có gì khác nhau. Hắn không khỏi nhấc chân lên, một bước đi vào sơn cốc, không nhìn thẳng vào những kết giới phòng ngự kia. Sơn cốc rất yên tĩnh, trồng đầy cây hoa đào, khắp núi đều là, nói đến cùng Lạc Thần Uyên có chút giống nhau. Điều khiến Diệp thần kích động chính là, trên mỗi một gốc cây đào nơi này đều có khắc tên một người, Diệp thần. Tầm mắt của hắn trở nên mơ hồ, mông lung, nhìn từng gốc cây đào, hắn như có thể nhìn thấy bóng hình xinh đẹp uyển chuyển. Giữa đêm đen, mái tóc trắng rối tung, nắm đao trúc, khắc từng chữ Diệp thần. Theo bản năng, Diệp thần bước nhanh hơn, nhìn thấy một hàng phòng trúc nằm sâu trong hoa thụ, điều khiến hắn thất vọng là thần thức của hắn bao phủ toàn bộ sơn cốc, nhưng không thấy một bóng người nào. Không ở đây sao? Diệp thần lẩm bẩm một tiếng, giơ tay đẩy cửa trúc ra. Chợt, một cổ khí tức năm tháng tang thương mãnh liệt tuôn ra, trong đó còn sót lại một chút mùi thơm của nữ tử, làm cho hắn nhịn không được đưa tay bắt giữ, bởi vì mùi thơm đặc biệt của nữ tử kia chính là đến từ Sở Hào. Sở Hào, quả nhiên ngươi đã tới. Diệp thần cười có chút tang thương, nhấc chân đi vào nhà trúc. Trong phòng bày biện đơn giản, chỉ có một cái bàn ghế và một cái giường trúc, trừ điều đó ra, cũng không có gì khác. Đã lâu không trở lại. Diệp thần sờ sờ bàn ghế dính đầy bụi bặm, lại liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh, có nhiều chỗ tản ra bụi bặm, còn có mấy chỗ, nhện đang kết lưới. Ngươi đã nói với Liễu Như Yên tới đây tìm ngươi, vậy ta ở chỗ này chờ. Hắn phất tay xóa đi hết thảy nhà trúc, mệt mỏi nằm trên giường trúc, ngửi ngửi một mùi thơm nữ tử lưu lại trong không khí. Sẽ có một ngày, ngươi sẽ trở về. Hắn khẽ mỉm cười, tràn đầy ôn nhu. Ngoài cửa sổ, hoa đào rải rác, cũng có một hai đóa bay vào nhà trúc, đánh vào gương mặt mệt mỏi của Diệp thần. Không biết từ lúc nào, hắn đã ngủ say, ngủ rất an tường. Giấc ngủ này của hắn kéo dài 3 ngày 3 đêm. Cho đến đêm ngày thứ tư, say sưa, lông mày hắn mới đột nhiên nhíu lại. Sau đó, thánh khu của hắn không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán túa ra, lông mày khi thì nhíu chặt, khi thì giãn ra, trong thần sắc còn mang theo một chút vẻ thống khổ, giống như đang gặp ác mộng. Rất nhanh, trạng thái của nó trở nên có chút quái dị, linh hồn hư ảo, khi thì hồn ly thân thể, khi thì trở về bản thể, rất là không ổn định. Đợi đến khi thiên ma xông lên thất sát, chính là lúc chư tiên chiến thiên. Bỗng nhiên, này mờ mịt lời nói, tại bên tai hắn vang lên, kéo dài không tiêu tan, như kinh Phật bình thường, một lần lại một lần. Thần sắc của hắn càng trở nên thống khổ, hai tay vỗ lung tung, giống như đang xua đuổi ác quỷ cuốn thân. À, chẳng biết lúc nào, hắn mới đột nhiên ngồi dậy, kịch liệt thở hổn hển, mồ hôi thấm ướt quần áo. Đây là làm sao vậy? Hắn hung hăng xoa mi tâm, vừa tỉnh lại, cảm giác thần trí trở nên rất không minh bạch, hoặc là nói khi thì thanh minh, khi thì đần độn, có một số việc nhớ rõ ràng, nhưng có một số việc lại là ở trong trí nhớ càng nghĩ càng mơ hồ. Giờ phút này, trong đầu hắn bỗng nhiên nhảy ra cảnh tượng vô vọng đại trạch cùng màu đen Diệp thần chiến một trận cuối cùng, hắn nhớ mang máng, có rất nhiều người đang trợ giúp hắn. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, hắn lại không tìm ra chút manh mối nào, đầu óc hỗn độn thật sự, thậm chí có chút không phân biệt rõ đó là mộng cảnh hay là chân thật, hắn thậm chí hoài nghi, giờ phút này đang ở trong mộng cảnh. Thánh chủ, chuyện này. Nhìn vẻ mặt mê mang của Diệp thần, trước màn Huyễn Thiên Thủy đại điện Thiên Huyền Môn, Phục Nhai có chút ngạc nhiên nhìn về phía Đông Hoàng Thái Tâm, đầu óc tiểu tử này có phải hỏng rồi không? Thật ra ta hy vọng hắn là ngã hỏng. Lời nói của Đông Hoàng rất khoan thai, tràn ngập thâm ý, cái gì? Ý gì đây? Phục Nhai sửng sốt một chút. Ám sai Dương liên kết với hư ảo và thực tại, hắn chạm đến lĩnh vực cấm kỵ. Đông Hoàng Thái Tâm chậm rãi nói, cực đạo đế thuật, thần thông nghịch thiên, không phải ai cũng có thể khống chế, thần trí và ký ức của hắn, trong hư ảo giao thoa thực sự, sẽ bị cấm kỵ cắn trả, loại tai hại này sẽ theo thời gian trôi qua dần dần hiển lộ, càng lún càng sâu, cho đến khi lạc lối trong hư huyễn và thật sự luân hồi, biến thành một cái xác không hồn thần trí không rõ. Nói như vậy, tinh thần đạo thân lâm vào ngủ say, cũng là bị hắn liên lụy. Phục Nhai dò xét nhìn Đông Hoàng quá tâm. Đúng là như thế. Không biết vì sao, nhìn Diệp thần bây giờ, khiến ta bỗng nhiên nhớ tới một người khác. Phục Nhai nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu. Người nói chính là Hồng Trần. Đông Hoàng Thái Tâm thờ ơ một tiếng. Hai người đều là đần độn. Phục Nhai sờ sờ cằm, trầm ngâm nói, tám phần Hồng Trần kia cũng đã chạm đến lĩnh vực không nên chạm đến, lúc này mới bị cấm kỵ phản phệ, trở nên giống như cái xác không hồn. Như ngươi suy nghĩ. Đông Hoàng Thái Tâm xoay người, nàng biến mất như một cơn gió, chỉ còn lại một giọng nói mờ mịt truyền đến, ta cho ngươi thời gian 3 năm, nhất định phải tìm được người thứ 3 siêu thoát lục đạo luân hồi kia của đại sở. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Ánh trăng trong sáng chiếu rọi khắp Vân Nhược Cốc, khiến cho nơi đây trở nên yên tĩnh vui vẻ, càng thêm rực rỡ tươi đẹp. Trên thềm đá trước nhà trúc, Diệp thần lặng lặng ngồi ở đó, không ngừng xoa mi tâm mình, thần sắc có chút mê mang cùng bàng hoàng. Ta làm sao thế này? Hắn không ngừng lặp lại những lời này, cũng không ngừng lắc lắc cái đầu đần độn. Gió nhẹ thổi tới, mang theo hơi lạnh, khiến thánh khu của hắn không khỏi rung lên. Bỗng nhiên, hắn phun một ngụm máu tươi ra ngoài, khí tức toàn thân cũng trong chớp mắt trở nên vô cùng hỗn loạn. Là ai chém tiên hỏa đạo thân? Diệp thần hung hăng che lồng ngực, thần sắc đau đớn, sắc mặt tái nhợt, lực lượng huyết mạch cuộn trào mãnh liệt, không ngừng dập tắt lực lượng thần bí đang tàn phá trong cơ thể. Đạo thân nhất khí hóa tam thanh bị chém, lần này tiên hỏa đạo thân bị diệt, cũng khiến bản tôn bị cắn trả khủng bố, hơn nữa còn hung hăng hơn lần trước. Lúc này, hắn gọi tinh thần đạo thân. Nhưng khiến hắn không nghĩ ra chính là tinh thần đạo thân lại không có trả lời, cẩn thận xem xét mới phát hiện tinh thần đạo thân đang lâm vào ngủ say. Thiên lôi đạo thân, trở về. Bất đắc dĩ, hắn đành phải gọi thiên lôi đạo thân. Hắn mặc dù không biết là ai chém tiên hỏa đạo thân, nhưng đủ để chứng minh một vài vấn đề, đó chính là có người nhìn chằm chằm vào đạo thân của hắn, một khi phát hiện, chém chết tại chỗ, tiên hỏa đạo thân bị chém, tinh thần đạo thân và thiên lôi đạo thân cũng có khả năng bị chém. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đôi mắt Diệp thần đỏ rực, không nghĩ ra được là người nào lại thần không biết quỷ không hay chém đạo thân của hắn như thế. Nên biết, tuy tiên hỏa đạo thân không mạnh bằng nhất khí hóa tam thanh đạo thân, nhưng chuẩn thiên cảnh bình thường cũng không bắt được hắn. Hơn nữa, tiên hỏa đạo thân là đạo thân, tương liên với đạo tắc của hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể mượn lực lượng của bản tôn, dưới tình trạng như thế, dù là bát vương cũng chưa chắc có thể trong nháy mắt chém chết đạo thân của hắn. Rốt cuộc là ai? Miệng Diệp thần còn đang chảy máu, căn nguyên thánh thể cũng bị dẫn động, cùng hợp lực với lực lượng huyết mạch, cường thế bao vây tiểu trừ lực lượng thần bí làm loạn trong cơ thể hắn. Lão đại. Rất nhanh, trong đầu hắn vang lên thanh âm, nhưng không phải là tinh thần đạo thân, mà là thanh âm của thiên lôi đạo thân, hơn nữa trong giọng nói còn có vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, ta tìm được hỗn độn thần đỉnh rồi. Trở về ngay lập tức, lập tức. Diệp thần len keng một tiếng. Đã rõ. Thiên lôi đạo thân gãi đầu, không rõ lý do, lại đi đường, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn lại phía sau, vẻ mặt có chút kỳ quái, ta như thế nào cảm giác có người đi theo ta. Trong gió nhẹ trong Vân Nhược Cốc, bắt đầu có lãnh ý, Diệp thần khoanh chân ngồi dưới đất, thánh huyết, bổn nguyên, đạo tắc và huyết mạch chi lực xuất hiện, không ngừng mài mòn lực lượng thần bí kia. Hắn ngồi xuống lần này chính là 3 ngày. Thẳng đến ban đêm ngày thứ tư, hắn vừa mới ma diệt lực lượng thần bí kia, liền một hơi thở cũng kịp thở, lại phun ra một ngụm máu tươi. Trời cũng thấy đạo thân bị chém. Đầu óc hắn ong ong, thần sắc thống khổ không chịu nổi, trong miệng gầm nhẹ không ngừng. Lần phản phệ này, so với nhất khí hóa tam thanh đạo thân và tiên hỏa đạo thân bị chém càng thêm hung mãnh, cổ thần bí tàn phá bừa bãi trong cơ thể hắn đã uy hiếp đến đạo tắc cùng căn cơ của hắn. Để ta trấn áp. Diệp Thần hừ lạnh, trong mắt hắn giăng đầy tơ máu, thánh huyết đang thiêu đốt, sức mạnh huyết mạch cuộn trào mãnh liệt, bản nguyên và đạo tắc đang xen, bốn bên hợp nhất sức mạnh, hội tụ thành một con rồng vàng, không ngừng cuốn lấy luồng sức mạnh thần bí kia. Đây là một khu linh sơn, mây mù lượn lờ, mông lung lung lung, tựa như một vùng đất vui nơi nhân gian. Đây chính là tổng bộ Thiên Đình Nam Sở. Giờ phút này, trên một tòa lầu cát trên ngọn núi, bóng người đứng lặng, tiết lộ một tòa thủy triều ba tầng trong giường ngọc băng còn nằm một người, nhìn kỹ, không phải chính là đạo thân tinh thần của Diệp Thần sao? Hắn ngủ thật an tường, âm thanh huyên náo trong lầu cát, hắn không động đậy chút nào, tựa như một pho tượng băng, đồng hóa với giường băng ngọc, lại như một cổ thi thể, sớm đã rời khỏi nhân gian. Diệp Thần mất tích, giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, nhân hoàng không có tin tức của hắn, Lưu Năng cũng không tìm được chút dấu vết nào của hắn. Người mà Thiên Đình có thể nghĩ đến chính là tinh thần đạo thân, dùng đạo thân liên hệ với bản tôn đi tìm Diệp Thần, nhưng tên này lại lâm vào ngủ say, hơn nữa ngủ không phải là bình thường, khiến hắn không thể tỉnh lại. Mổ mổ, lâu như vậy rồi mà còn ngủ, đừng kéo ta, để ta đạp hắn một cước. Tạ Vân xắn ống tay áo lên. Cút. Bên giường, Tinh Nguyệt Thánh Nữ hung hăng trừng mắt nhìn người này. Ta chỉ nói vậy thôi, người đừng kích động nha. Tạ Vân đứng tại chỗ liền kinh sợ, nói xong còn theo bản năng xoa xoa khuôn mặt to lớn của mình, nhìn tư thế những ngày qua, không chỉ một lần bị Tinh Nguyệt Thánh Nữ thu thập qua. Không thể như vậy được. Ở bên cạnh, Gia Cát lão đại đã mở mắt trời, không chỉ quét mắt một lần, không có bệnh không bệnh, ngủ ngay bây giờ. Không phải do hắn, là Diệp Thần bản tôn xảy ra vấn đề. Giọng nói lãnh đạm của Khinh Linh từ bên ngoài truyền đến. Lời còn chưa dứt, một nữ tử mặc nam trang bước vào, một bộ đồ đen, áo choàng không gió mà bay phất phơ, còn mang theo khí thế lạnh lão, tựa như một nữ sát thủ lãnh khốc. Người này, không cần phải nói chính là Huyền Linh chi thể Cơ Ngưng Sương. Diệp Thần bản tôn xảy ra vấn đề. Mọi người ở đây đều nhíu mày, nhưng đối với lời nói của Cơ Ngưng Sương, lại không có chút nghi ngờ. Ở Thiên Đình, người có thể hóa ra đạo thân, cũng chỉ có Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương nàng, vấn đề liên quan đến bản tôn và đạo thân. Trừ Diệp Thần ra, không ai có thể hiểu rõ hơn nàng, nàng nói bản tôn xảy ra vấn đề, vậy nhất định chính là bản tôn xảy ra vấn đề. Người có đánh thức y hay không? Đám người trung gian đều nhìn về phía Cơ Ngưng Sương. Ta bất lực. Cơ Ngưng Sương hít sâu một hơi, cho dù hắn nhìn ra vấn đề, cũng không thể nào xuống tay. Vân Nhược Cốc, Diệp Thần ngồi xuống chính là chính mặt trời. Buổi tối ngày thứ 10, hắn mới hoàn toàn áp chế cổ lực lượng thần bí kia. Bầu trời đêm đầy lấp lánh và yên tĩnh. Chẳng biết lúc nào, mới có âm thanh vù vù từ ngoài sơn cốc truyền đến. Sau đó, một chiếc đỉnh lớn như một luồng thần quang bay vào trong khe núi, lơ lửng trước người Diệp Thần, sau khi nhìn kỹ, không phải đây chính là Hỗn Độn Thần Đỉnh sao? Cảm giác được Hỗn Độn Thần Đỉnh trở về, Diệp Thần bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nhưng thần đỉnh hỗn độn mà hắn thấy lại là cảnh tượng hoang tàn khắp nơi, dường như đã trải qua một trận đại chiến, toàn thân đều là vết kiếm. Hơn nữa, mỗi một vết kiếm đều còn cuốn quanh thần quang bảy màu tuy rực rỡ, nhưng lại ẩn chứa một loại lực lượng vừa khủng bố vừa thần bí, dù là cơ hội hỗn độn thần đỉnh đều bị áp chế. Thế nhưng nữ tử tóc trắng cầm trong tay thất thải thần kiếm kia. Diệp Thần nhìn chằm chằm vào khí linh của hỗn độn thần đỉnh. Nhưng mà, đối với vấn đề của hắn, hỗn độn thần đỉnh chỉ yếu ớt rung động một chút. Thần quang toàn thân trong nháy mắt bị chôn vùi, phịch một tiếng rơi xuống đất, giống như một đống đồng nát sắt vụn, không có chút thần hoa. Thấy thế, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc cực kỳ, khí linh của hỗn độn thần đỉnh dường như bị thương rất nặng, từ đó rơi vào trạng thái ngủ say. Không phải sao, hắn hơi tiến lên một màn trước, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm thất thải thần quang quanh quẩn hỗn độn thần đỉnh, nó tuy rực rỡ tươi đẹp, nhưng cũng rất thần bí cường đại, ngay cả hỗn độn thần đỉnh do xương cốt đại la kim huyền đúc thế mà cũng đều bị áp chế. Giờ phút này, hắn bắt đầu xác định người đã chém đạo thân tiên hỏa, đạo thân thiên lôi, trọng thương thần đỉnh hỗn độn và chém đạo thân tam thanh của nhất khí hóa, chính là một người. Hắn có thể từ trong thất thải thần quang này liên tưởng đến nữ tử tóc trắng kia trong tay thất thải thần kiếm cường đại cỡ nào, đó tuyệt đối là một thanh cái thế thần binh, đừng nói là đạo thân, liền bản tôn như hắn đều vô cùng kiên kỵ. Nhưng hắn ta vẫn không nghĩ ra, đạo thân của hắn ta lại không chịu nổi như vậy sao? Ngay cả thời gian câu thông với bản tôn cũng không bị tùy sát. Vẫn phải nói, cô gái tóc trắng tay cầm thất thải thần kiếm quá mức mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn so với chư vương các thế hệ, nhưng mặc dù như thế, cũng rất khó miểu sát mấy vị đạo thân của hắn trong nháy mắt. Bỗng nhiên, một suy đoán lớn mật thành hình trong đầu hắn, nữ tử tóc trắng tay cầm thất thải thần kiếm kia là người hắn quen thuộc. Đôi mắt Diệp Thần trở nên thâm thúy, suy đoán này cũng không phải là bắn tên không đích, chính là bởi vì quen thuộc, cho nên ba vị đạo thân mới không cảnh giác chút nào, dưới tình huống này, bị tuyệt sát ngay tại chỗ cũng không phải là không có khả năng. Người quen thuộc. Người quen thuộc. Diệp Thần suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, hắn quen thuộc nữ tử, thực lực mạnh mẽ cũng chỉ có mấy người như vậy, Đại Sở Hoàng Yên, Nam Minh Ngọc Súc, Thiên Minh Nguyệt, Sở Linh Ngọc, Hồng Trần Tuyết, Không Hầu, Cơ Ngân Sương, Thượng Quan Hàn Nguyệt. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đột nhiên cảm thấy đầu óc ù, muốn nổ tung ra, loại cảm giác quỷ dị kia lần nữa hiển hiện, thần trí của hắn trong chớp mắt này trở nên đần độn, ý thức trở nên không rõ ràng. Ông ta đang gầm nhẹ, đôi mắt đỏ lên một mảnh, khuôn mặt thống khổ có chút vặn vẹo. Nếu có người ở đây nhất định sẽ khiếp sợ, bởi vì trạng thái của hắn quá mức quỷ dị, rõ ràng là người có máu thịt chân chính tồn tại, khi thì sẽ trở nên hư ảo, giống như linh hồn thể, mà hắn ở giữa chân thật cùng hư ảo này đến biến hóa, khiến người xem sợ hết cả gai ốc. Phốc. Chẳng biết lúc nào, hắn đã phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ngã quỵ trên mặt đất. Thiên địa ngay lập tức hóa thành yên lặng. Vân Nhược Cốc vẫn như củ hoa đào tản mạn, luôn có một hai đóa tản mát ở trên khuôn mặt hắn. Thật không biết hắn chạm đến lĩnh vực cấm kỵ kia, rốt cuộc là phúc hay là họa. Nhìn Diệp Thần bất tỉnh, trước màn huyễn thiên thủy trong đại điện Thiên Huyền Môn, Đông Hoàng không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Điều khiến ta khó hiểu chính là, vì sao nàng phải chém đạo thân của hắn? Một bên, Phục Nhai hung hăng hít sâu một hơi. Bởi vì nàng sợ, hoặc là chuẩn xác hơn mà nói, là Tru Tiên kiếm sợ. Đông Hoàng Thái Tâm thông thả nói, đạo của Diệp Thần uy hiếp đến nó chém đạo thân của Diệp Thần, mục đích cuối cùng của nó là phải chém Diệp Thần. Vậy nó trực tiếp đi chém Diệp Thần chẳng phải là được rồi sao? Phục Nhai tỏ vẻ nghi hoặc, với sức chiến đấu của nàng, có thể nhìn khắp toàn bộ đại sở, ngoài trừ Hồng Trần ra không ai có thể ngang hàng với nó, không phải hoàng giả thì không thể trấn áp được, Diệp Thần thì kém quá xa. Cần gì phải dùng hành động này phá hỏng đạo tắc của hắn? Nó làm sao không nghĩ như vậy, nhưng nó vẫn bị nàng kiềm chế. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói. Ta rõ ràng. Phục Nhai nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, đạo thân của Diệp Thần đã bị trảm thứ ba, đạo tắc đã tổn hại, ngay cả tiên luân nhãn cũng bị vứt bỏ, có thể uy hiếp được nó thì cơ bản đã không còn tồn tại nữa. Vậy ta có thể cho là như vậy được không? Không bao lâu nữa, nó sẽ gặp lại nàng. Như ngươi suy nghĩ. Thần nữ. Ngươi có thể nói cho thuộc hạ biết Tru Tiên kiếm kia có lai lịch như thế nào không? Phục Nhai mong mỏi nhìn Đông Hoàng, hy vọng Đông Hoàng có thể cho y một câu trả lời chắc chắn. Không thể nói. Đêm vân nhược cốc, tường hòa mà yên tĩnh. Trước căn nhà trúc, hoa đào bay lượn khắp nơi, rơi lên người Diệp Thần, che nửa người hắn lại. Hắn ngủ cũng không ngon, cau mày, sắc mặt tái nhợt, trong vẻ mặt mang theo thống khổ, mồ hôi làm ướt quần áo hắn lại như đang gặp ác mộng, hai tay thỉnh thoảng đập lung tung. Đợi đến khi thiên ma xông lên thất sát, chính là lúc chư tiên chiến thiên. Lại là lời nói mờ mịt này, như Phật niệm kinh văn, bên tai hắn và não hải trải dài không tiêu tan, một lần lại một lần, như là ma chú vậy, làm cho hắn đang ngủ say càng thêm thống khổ. Nhật nguyệt luân chuyển, ngày đêm luân hồi. Trong nháy mắt, ba năm ngày lặng yên trôi qua. Cho đến một buổi tối trăng sáng, hắn hoàn toàn bị hoa đào vùi lấp, lúc này mới ngồi dậy. Đây là đâu? Hắn lắc lắc đầu, đầy mắt mê mang nhìn mảnh nhạc thổ yên tĩnh tường hòa này, hết thảy trước mặt, quen thuộc mà lạ lẫm, từng đóa cánh hoa tung bay kia, trong đôi mắt chất phác của hắn, lộ vẻ như mộng như ảo. Ta là ai cơ chứ? Đêm yên tĩnh, vang lên tiếng hắn tự lẩm bẩm. Chẳng biết lúc nào, hắn đã đứng dậy, mỗi khi đến dưới tàn cây hoa đào, ánh mắt hắn đều mê mang nhìn lên trên có khắc hai chữ. Hắn rời khỏi, đi ra khỏi Vân Nhược Cốc. Dưới đêm trăng, tốc độ của hắn chậm chạp, không có mục tiêu, cũng không có phương hướng. Đi ở trên mặt đất bao la mờ mịt, không phân biệt được chân thật cùng hư ảo, không tan mộng cảnh cùng hiện thực, ký ức trăm ngàn lỗ thủng, khắp nơi là cảnh hoang tàn, làm cho hắn giống như một bộ xác không hồn. Ta là ai cơ chứ? Ta là ai cơ chứ? Trời đất lành lạnh, lời thì thào như vậy, đứt quãng. Diệp Thần nghỉ chân, trước mặt là một dòng suối nhỏ, suối nước róc rách, trong suốt vô cùng, nhưng tẩy không hết hai con ngươi đục ngầu của hắn, chẳng biết lúc nào, hắn lại rời đi, đi lại trong núi, đi lại ở U Cốc. Dưới ánh mặt trời giống như bàng hoàng, quanh quẩn trong đêm tối, giống như một cô hồn giả quỷ, tìm không thấy trở về, tìm không được quê nhà. Ngày qua ngày, xuân đi thu đến. Trong thiên địa, không biết thời gian tuổi tác đã chuyển động bao lâu, khoảng 3 đến 5 ngày hay 3 đến 5 năm. Đây là một bức tường đại khí bàn bạc, kéo dài hơn 300 vạn dặm, giống như một con cự long chia cắt Nam Sở và Bắc Sở. Không sai, công trình lớn như vậy, Nam Sở hoàn thành rồi. Từ xa nhìn lại, Tường thành cao lớn hùng vĩ, mỗi một chỗ đều lấp lánh ánh sáng, khắc đầy trận văn. Trên tường thành còn có tu sĩ thiên đình cầm giáo qua lại tuần tra, phàm là người cứng rắn xông vào, sẽ bị giết chết ngay tại chỗ. Nam Thiên Môn, một cửa thành lớn nhất của Nam Sở thông tới Bắc Sở, đối diện với Bắc Sở. Dưới ánh trăng, một cô gái tóc trắng đang dừng chân ở dưới cánh cửa Nam Thiên, trên người nàng mặc tiên y bảy màu, khoác áo choàng trắng, mái tóc bạc phất phơ theo gió, tiên y không nhiễm hạt bụi, dưới ánh trăng nàng thánh khiết hoàng mỹ, đẹp như mộng như ảo. Nam Sở Thiên Đình tĩnh lặng nhìn Nam Thiên Môn, nàng nhẹ ngữ một tiếng, trong đôi mắt đẹp hơi nước, tại dưới ánh trăng ngưng kết thành sương. Tỷ. Một tiếng nghẹn ngào vang lên, Nam Thiên Môn mở rộng, Sở Linh Nhi bay ra, nước mắt đầy trời, cách rất xa, bổ nhào vào trong ngực nữ tử tóc trắng, rốt cuộc nàng đã trở về. Trên mặt đất bao la, Diệp Thần vẫn du đãng như cũ, chưa bao giờ ngừng chân. Quần áo của hắn bị phơi nắng dưới gió thổi làm rách bươm, mép miệng đầy râu, giống như một tên ăn mày. Thân ảnh hắn rất mỏng, bóng lưng cô tịch. Thân thể hắn khi thì hư ảo, khi thì ngưng thực, khi thì sẽ kèm theo từng hình ảnh quỷ dị, vốn là nơi chim nữ hoa hương, khi hắn đi qua, trở nên không còn một ngọn cỏ, vốn là một mảnh đất khô héo, đợi hắn đi qua, lại trở nên xanh um tươi tốt. Phía trước, bắt đầu có khói người, từng chiếc xe ngựa chậm rãi đi qua, đội ngựa chở hàng hóa, có người bán hàng, có người bán hàng, thỉnh thoảng còn có tiếng cười to thô kệch từ trong đội ngựa truyền ra. Diệp Thần đi tới, lặng lẽ không một tiếng động, thì thào tự nói, thần thần lải nhải, khiến cho toàn bộ người của đội ngựa, tất cả đều sửng sốt một chút. Tám phần là một tên ăn mày. Có người đánh giá Diệp Thần một chút. Khó nói lắm, cứ lải nhải mãi thần, theo ta thấy hẳn là bị đả kích. Này, tiểu ca. Một hán tử lưng đeo đại đao đưa tay vỗ vỗ bả vai Diệp Thần. Nhưng bàn tay to của đại hán giống như đập vào không khí, vậy mà không thể chạm đến cơ thể Diệp Thần, mà là xuyên thấu qua cơ thể của Diệp Thần, giống như thân thể của Diệp Thần trở nên hư ảo vậy. Đây. Đại hán sợ ngay ra, người của mã đội cũng ngơ ngác, giữa ban ngày ban mặt đã gặp quỷ. Diệp Thần như u linh, chậm rãi đi qua, không có tiếng động gì, cũng không để lại chút dấu vết nào, đợi đến khi hắn đi được một lúc lâu, người của đội ngựa mới phản ứng kịp, đi nào, đi mau, người này quá tà tính rồi. Diệp Thần lại lên đường, không có đường về, không có phương hướng. Hình thái của hắn càng thêm quỷ dị, đi trong hành tẩu, một khắc trước vẫn là thanh niên, sau một bước đi ra, thân hình liền thu nhỏ lại, biến thành thiếu niên, vài bước đạp xuống, đã biến thành trẻ con, ngày sau đó từ trẻ con biến thành thiếu niên, từ thiếu niên biến thành thanh niên, từ thanh niên biến thành trung niên, từ trung niên biến thành lão nhân. Cái này. Trên mặt đất bao la, top 5 top 3 người đi qua, đều dừng chân lại, vẻ mặt không cách nào tin nhìn Diệp Thần. Ông nội, người nọ thật kỳ quái nha. Có âm thanh non nớt vang lên, mới phát hiện là một hài đồng, ở trong giỏ trúc lão nhân gánh, mắt to chớp chớp nhìn Diệp Thần đang đi. Bịch. Bịch. Đứa bé vừa nói xong, thì mọi người liền lập tức quỳ rạp xuống, tiên nhân là ai? Diệp Thần không nói gì, từng bước đi qua, vẫn không lưu lại bất cứ dấu vết nào. Sắc trời dần tối, đến đêm khuya. Hắn đặt chân tới một tòa cổ thành, thần sắc chất phác, hai mắt ngây ngô. Tuy thân thể hắn ngưng thực, nhưng lại đi xuyên qua từng tòa lầu cát, trong từng tòa cung điện, không phải lầu cát hư ảo, mà là thân thể hư ảo của hắn. Quỷ đó! Rất nhanh, tòa thành cổ yên tĩnh liền vang lên tiếng gào thét của quỷ khóc lan, hơn nữa còn nối liền với nhau, một làn sóng đè xuống một đợt. Thử nghĩ, ngủ say, hoặc là chơi đang vui, đột nhiên có người đi qua đầu giường của ngươi, lảm nhảm lẩm bẩm, cảm giác kia, hình ảnh kia, không phải cứ như gặp quỷ vậy. Sự hỗn loạn không chỉ là tòa cổ thành này, phàm là Diệp Thần đi qua cổ thành, đều sẽ gây ra náo động. Ban đêm, trong hoàng cung của cổ quốc Thiên Lam, quốc quân Thiên Lam đang quỳ sát bên ngoài một tòa đạo quán, thượng tiên, gần đây trong Thiên Lam cảnh, có quỷ hồn làm loạn, khiến lòng người bàng hoàng, kính xin thượng tiên ra tay hàng phục. Phản rồi trời rồi, dắt Bạch Vân câu ta tới đây. Một người đi ra từ đạo quán, xấu xí, nhìn kỹ, không phải chính là thanh niên tu sĩ tên Lý Tiếu kia sao? Trong đêm tối, tên này bò lên lưng ngựa, chạy thẳng đến một bên. Hình ảnh này, thoạt nhìn có chút buồn cười, đường đường một tu sĩ, cưỡi ngựa nhân gian, tu vi không ra sao còn chưa tính, còn không nghèo bình thường, ngay cả một con linh thú đi bộ cũng không có. Quỷ đó! Dưới ánh trăng đêm, tiếng kêu la hoảng sợ của một tòa cổ thành lại nối thành từng mảnh, tất cả bởi vì u linh Diệp Thần đến, hai tử khắp thành đều bị dọa khóc. Diệp Thần nghỉ chân, ngơ ngác nhìn bốn phía, hai ba giây sau, lúc này mới xê dịch bước chân trong mắt mọi người. Âm! Lý Tiếu kia dắt tới, cưỡi Bạch Vân Câu uy phong lẫm liệt, trong tay còn cầm linh kiếm mà Diệp Thần ban cho hắn lúc trước. Nhưng mà, khi nhìn thấy dung mạo của thanh Diệp Thần, một tên không để ý, cả người đều ngã từ trên lưng ngựa xuống, may mà hắn là tu sĩ, có linh lực hộ thể, bằng không sẽ bị ngã thành tên ngu xuẩn ngay tại chỗ. Gặp! Bái kiến tiền bối. Thằng nhãi này bò dậy, nằm rạp dưới chân Diệp Thần. Ngươi gặp ta. Diệp Thần mở miệng, Lý Tiếu không bị ngã thành ngu xuẩn, nhưng lại bị những lời này của Diệp Thần làm cho choáng váng. Gặp. Bái kiến. Sau khi sửng sốt một chút, Lý Tiếu cuống quyết gật đầu. Ta là ai? Giọng nói của Diệp Thần khang khang, không mang theo bất cứ tình cảm gì. Ngươi là? Ngươi là? Lý Tiếu há hốc mồm, lại không biết trả lời như thế nào. Không phải ông ta không muốn trả lời, căn bản ông ta cũng không biết. Tuy Diệp Thần ban thưởng linh kiếm cho hắn, nhưng cũng không nói cho hắn biết mình là ai. Bỗng nhiên, Diệp Thần xoay người, thân thể khi thì hư ảo, khi thì ngưng tụ, lúc thì già nua, khi thì tuổi trẻ. Nhìn thấy Lý Tiếu phía sau thì sửng sốt, vị tiền bối này cũng quá. Diệp Thần lại đi rồi, tới lặng yên không một tiếng động, đi cũng lặng yên không một tiếng động. Lý Tiếu muốn theo kịp, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại, đợi đến khi Diệp Thần biến mất, lúc này tiểu tử mới vén ống tay áo lên, hô to với những người phàm tục kia, nhìn cái gì cũng cút về ngủ. Lời này vừa nói ra, một khắc trước mọi người vẫn còn đang ở trạng thái bình thường, bị dọa đến ồn ào tán loạn, trong mắt bọn họ, nhân vật giống như quỷ hồn Diệp Thần kia, tiên nhân cà lơ phất phơ trước mắt mới là đáng sợ nhất. Trong đêm tối đen, Diệp Thần ngơ ngác bước đi, vẫn không có phương hướng. Đây cũng là một con đường dài dằng dặc, hắn rời khỏi Thiên Lam cổ quốc, đi tới một quốc gia của một phàm nhân khác, đi qua từng tòa cổ thành, bước qua từng mảnh thổ địa, không để lại một tia vết tích. Dê. Trong đêm đen kịt, tiếng kêu dết như thủy triều, tiếng kim qua thiết mã chấn thiên địa. Từ xa nhìn lại, đó là bóng người đen nghịt, như hai đại dương màu đen đang xung phong liều chết. Đây là chiến tranh giữa phàm nhân, cảnh tượng tuy không khổng lồ bằng tu sĩ nhưng mạng người như cỏ rác, đêm đen phủ kín một tấm khăn che phủ màu máu, mặt đất mênh mông bị máu tươi nhuộm đỏ. Đang lúc song phương chiến đấu hừng hực, Diệp Thần như u linh xuất hiện hành tẩu trong lúc đó mang theo hình dạng quỷ dị. Quỷ đó. Rất nhanh, tiếng hô giết biến thành tiếng kêu to hoảng sợ, vô luận là tướng quân hay là binh sĩ, đều đồng thời quăng mũ cởi giáp, không có ở trong đại chiến, tranh nhau chen lấn chạy trốn, giống như bị đánh bại vậy. Chiến trường rộng lớn như vậy chỉ trong khoảnh khắc đã trở nên trống trơn. Nơi đây, chỉ còn lại gió máu tàn phá bừa bãi, thi thể chất đầy đất, đao thương kiếm kích cắm nghiêng trên chiến trường cùng với chiến kỳ gào thét trong gió máu. Diệp Thần đi qua, phía sau chính là một hàng dấu chân màu máu, theo hắn đi qua chiến trường màu máu bắt đầu có cát vàng tàn phá bừa bãi, vùi lấp từng bộ thi thể màu máu kia, cùng với binh khí dính đầy máu tươi. Không biết từ khi nào, trong thiên địa nổi lên đại tuyết lông ngỗng, thiên địa mênh mông, trong nháy mắt phủ lên một áo khoác trắng như tuyết. Dọc theo đường đi, Diệp Thần đần độn, gặp nhiều phàm nhân chết đói ven đường, cũng gặp nhiều người vô tội bởi vì chiến loạn mà chết uổng. Thế giới này là nơi tàn khốc, có dục vọng, sẽ có máu mủ. Đường lên núi gập ghềnh, Diệp Thần dừng chân, lặng lặng nhìn bên cạnh. Nơi đó, có một người phụ nữ, cuộn mình ở trong đống tuyết, không có khí tức, đã đông cứng, không nhúc nhích. Bên cạnh nàng, còn có một nữ hoa 2-3 tuổi, bàn tay nhỏ bé bị lạnh đến đỏ bừng, giờ phút này đang cố hết sức đung đưa nàng. Tiểu nữ hoa ngây thơ sáng lạng, ngây thơ vô tri, tưởng rằng mẫu thân ngủ rồi. Mẫu thân, con đói rồi. Đứa bé gái chớp chớp đôi mắt to nhìn phụ nhân, thấy bà không có trả lời, lúc này mới bò ra, bàn tay nhỏ đỏ bừng không ngừng đẩy tuyết trắng ra, đang tìm đồ ăn có thể ăn được. Trời quá lạnh, nàng đông cứng, thân thể nhỏ cuộn mình ở nơi đó, trong tay nhỏ còn nắm một đoạn rễ cỏ dính bùn đất. Diệp Thần di chuyển bước chân, trong tiềm thức thiện lương, hắn ôm lấy tiểu nữ hoa, biến mất trong trận tuyết lớn bay tán loạn. Khi hắn đi qua, phụ nhân kia cũng bị tuyết lớn vùi lấp, hồn trở về thiên địa. Ban đêm, một tòa miếu hoang, đốt lên đống lửa. Diệp Thần lặng lặng ngồi ở chỗ đó, thần sắc chất phác, hai mắt đục ngầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một bên, tiểu nữ hoa ngồi trên áo bông, ôm một trái linh quả trong ngực, vùi đầu ăn. Đại ca ca, như hy nhớ nương. Không biết khi nào, tiểu nữ hoa mới ngẩng đầu lên, dương khuôn mặt nhỏ nhắn lên, mắt to chớp chớp nhìn Diệp Thần. Nhược hy. Diệp Thần chất phát thì thào một tiếng, cứng ngắc xoay cổ qua, nhìn đôi mắt to trong suốt kia, thần sắc của hắn càng thêm mê mang. Tiểu nữ hoa vẫn đang ngẩng cao đầu, mắt to trong veo, mang theo vẻ ngây thơ vô tri. Diệp Thần lộ ra nụ cười cứng ngắc, ôm tiểu nữ hoa vào trong ngực. Chẳng biết từ lúc nào, tiểu nữ hoa vẫn rút vào ngực Diệp Thần ngủ thiếp đi, ngủ rất ngon, khi thì cũng cọ cọ Diệp Thần với cái đầu nhỏ, lúc đêm khuya vắng người, cũng thỉnh thoảng lại nói mê mấy câu mẫu thân. Bên ngoài gió tuyết gào thét, trên mặt đất mênh mông, ngôi miếu đổ nát trở thành nơi duy nhất ấm áp. Đêm đã khuya, Diệp Thần cũng rút vào trụ đá, rơi vào ngủ say. Bây giờ, hắn đã là tóc trắng xóa, bên miệng đầy râu ria, mặt mũi tràn đầy tang thương và mệt mỏi, quần áo tả tơi của hắn, giống như một tên khất cái, ai mà ngờ được đây chính là thánh chủ thiên đình uy chấn thiên hạ. Công chúa, nơi này có một ngôi miếu đổ nát. Trong đống lửa sáng tỏ, sự yên lặng của ngôi miếu đổ nát bị một giọng nói bên ngoài phá vỡ. Phong tuyết quá lớn, liền ở đây tạm lánh một đêm. Lập tức, liền có giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Rất nhanh, cửa miếu đổ nát bị đẩy ra, một người khoác áo choàng lông trắng đi đến, chính là một thư sinh, hoặc có thể nói là một thư sinh nữ giả nam trang. Phía sau nàng, còn đi theo mấy cái người đen, mỗi người mang theo binh khí, toàn thân lộ ra lạnh thấu xương so với gió tuyết còn băng lãnh hơn. Có người. Một người áo đen sững sốt một chút, nhìn thoáng qua đống lửa, ánh mắt lúc này mới đặt ở bên lửa trại Diệp Thần và Nhược Hy ngủ say. Đóng cửa lại, trẻ con lạnh. Diệp Thần bị đánh thức, mở hai mắt chất phát, giọng nói rất khàn khàn. Lớn mật, ngươi có biết? Ngươi lui ra. Hắc y nhân kia còn chưa nói xong, liền bị nữ tử khoác áo choàng lông trắng cắt ngang. Công chúa, cái này. Lui ra. Nữ tử kia nói xong, bước chân đã nâng lên, mắt nhìn không chớp Diệp Thần, vừa thử dò xét ngồi xổm xuống, vươn bàn tay ngọc thăm dò tính chất liệu, vén mái tóc trắng ngổn ngang che nửa khuôn mặt của Diệp Thần. Thật. Thật sự là ngươi. Theo khuôn mặt mỏi mệt kia hiện lên trong mắt, trong đôi mắt đẹp của nàng ta lập tức tràn ngập hơi nước. Diệp Thần ngẩng đầu, vẻ mặt chất phác, ánh mắt mê mang nhìn nữ tử trước mặt. Tuy rằng gương mặt kia rất quen thuộc nhưng trong trí nhớ tàn tạ của hắn thì không thể tìm thấy dấu vết nào liên quan tới nó. Ngươi là ai? Giọng nói của Diệp Thần vẫn khàn khàn như cũ. Ta là Liễu Như Yên à, cô gái kia đột nhiên nắm chặt lấy hai tay Diệp Thần, hai mắt đẫm lệ, ngươi không nhớ ta ư không biết. Diệp Thần chất phác lắc đầu. Ngươi như thế nào? Công chúa, thần trí hắn hình như không rõ ràng lắm. Phía sau, một người áo đen mở miệng nhắc nhở một câu. Thần trí không rõ. Liễu Như Yên ngơ ngác một chút, nhìn thoáng qua vẻ mặt chất phác của Diệp Thần, lại nhìn mái tóc trắng xốc xếch của hắn, khuôn mặt râu ria xồm xoàm cùng quần áo lam lũ, đây đâu phải tiên bay vút chín tầng mây năm xưa. Sao ngươi lại biến thành như vậy, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên, Liễu Như Yên ôm Diệp Thần vào lòng, nước mắt thấm ướt mái tóc bạc của hắn. Thấy thế, mấy hắc y nhân kia nhao nhao ho khan một tiếng, rất tự giác xoay người đi qua. Một màn hôm nay nằm ngoài dự liệu của bọn họ, công chúa khai quốc của bọn họ luôn luôn lạnh lùng như băng, đặc biệt là đối với nam tử, ai có thể ngờ được đối với một tên ăn mày thần trí không rõ lại mạnh mẽ như thế, quả thực khiến bọn họ nghĩ không ra. Trong ngôi miếu đổ nát lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh. Vẻ mặt Diệp Thần vẫn chất phác như trước, để mặt Liễu Như Yên ôm, còn Tiểu Nhược Hy trong lòng hắn lại mở mắt ra, chớp chớp nhìn nàng. Mấy người áo đen mấy lần nhìn lén, nhưng vẻ mặt đều có chút kỳ quái, một công chúa, một tên ăn mày, một tiểu nữ hoa, một màn ấm áp này, làm sao nhìn giống như một nhà ba người chứ? Lấy đàn của ta. Không biết khi nào, trong miếu đổ nát mới vang lên giọng nói Liễu Như Yên. Rất nhanh, trong miếu đổ nát liền vang lên tiếng đàn du dương, tiếng đàn âm u, như róc rách nước chảy, thoáng qua từ u sơn đến, để cho phong tuyết bên ngoài, đều bình yên hơn rất nhiều. Lần này, vẻ mặt Diệp Thần chất phát ngẩng đầu lên, trong đôi mắt ngây ngô, lần đầu tiên hiện lên một tia ánh mắt, mê mang trong mắt, cũng dần dần tan theo tiếng đàn do Liễu Như Yên gảy đi. Hắn bắt đầu nhìn bốn phía, ánh mắt chuyển từ mấy người áo đen lên người Liễu Như Yên, lại chuyển từ trên người Liễu Như Yên, chuyển đến trên người Tiểu Nhược Hy trong ngực. Nơi này là chỗ nào? Hắn thanh âm khàn khàn, nhìn Liễu Như Yên đối diện đang động dây đàn, ta làm sao lại ở chỗ này? Ngươi! Liễu Như Yên ngơ ngác một chút, cuống quýt đứng dậy, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, người đã khôi phục trí nhớ. Trí nhớ. Tiếng đàn vừa dừng lại, Diệp Thần liền lắc lắc đầu, hai con ngươi vừa mới thanh minh không lâu, lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên đần độn không chịu nổi, thần sắc cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được lần nữa trở về chất phác. Chuyện này. Liễu Như Yên vừa đứng dậy, còn chưa kịp đi tới đã ngây ngẩn tại chỗ. Tên này có bệnh nhà mấy hắc nhân đều ý vị thâm trường nói một câu. Ngươi nói cái gì? Liễu Như Yên bỗng nhiên nghiêng đầu, trong mắt có hàn quang lóe lên, thanh âm so với Hàn Phong còn muốn băng lãnh hơn. Công chúa tha tội, công chúa tha tội. Mấy người nhao nhao quỳ rạp trên mặt đất, ta. Chúng ta nói là, hắn đối với tiếng đàn của ngươi có phản ứng. Tiếng đàn. Liễu Như Yên nhăn mày nhăn mặt, lại cuống quýt ngồi xuống, lần nữa kích hoạt dây đàn, ngay cả khúc mục cùng lúc trước cũng giống nhau. Dưới ánh mắt chăm chú của nàng, Diệp Thần vừa mới trở về chất phát gỗ, lại ở trong tiếng đàn vang vọng dần dần khôi phục thanh minh, y như vừa rồi, Diệp Thần nhìn chung quanh một vòng, ngay cả lời hỏi ra cũng không khác gì lúc trước. Lần này Liễu Như Yên không dừng kích thích dây đàn, mà là nhìn Diệp Thần với vẻ thăm dò, ngươi, có phải có bệnh hay không? Ngươi đang mắng ta sao? Diệp Thần mở miệng nói, vẫn nhìn quanh tứ phương như cũ. Không, không, ý của ta không phải. Ngươi vẫn chưa trả lời được vấn đề của ta, đó là đâu? Ta là muốn thập hội ở chỗ này. Diệp Thần nhìn thoáng qua Tiểu Nhược Hy trong ngực, lúc này mới đưa mắt đặt lên người Liễu Như Yên. Còn nữa, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Chuyện này. Liễu Như Yên khẽ nhếch miệng ngọc, nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào. Nơi này là cảnh nội Nam Triệu Quốc. Một người áo đen trả lời thay Liễu Như Yên, vì trước mặt ngươi là công chúa khai quốc Nam Triệu Quốc ta, là xuất cung thể sát dân tình, trên đường gặp gió tuyết lưu lạc đến tận đây. Về phần ngươi, chúng ta thật sự không biết vì sao ngươi lại xuất hiện ở đây, đáng giá khẳng định là, đầu óc ngươi giống như không tốt đẹp gì. Nói rõ một chút, ngươi phải chứng bệnh mất trí. Bệnh mất trí nhớ. Sau khi nghe xong, đối với nửa đoạn đầu người nọ, Diệp Thần trực tiếp không nhìn, hắn ngạc nhiên là chứng mất trí nhớ. Không khỏi, hắn vuốt vuốt mi tâm, đối với hắn vì sao lại xuất hiện ở nơi này, đích thật là có chút ít ký ức đứt quãng, nhưng không biết vì sao, luôn cảm thấy vẫn là quên mất chút gì đó. Công chúa đang đánh đàn, cho nên ngươi mới tỉnh táo. Người áo đen kia lại mở miệng lần nữa. Ý của ngươi là nếu nàng không đánh đàn, ta sẽ rơi vào trạng thái mất trí nhớ. Diệp Thần liếc mắt nhìn người kia một cái. Không thể không nói, đầu óc của ngươi bây giờ đúng là rất thông minh. Người áo đen kia ngoáy lỗ tai. Hắn nói chính là sự thật. Liễu Như Yên mở miệng, lúc trước ngươi như cái xác không hồn, ngươi không nhớ rõ ta, cũng không nhớ rõ mình là ai, tiếng đàn ta dừng lại, ngươi sẽ lần nữa trở lại trạng thái đó. Vậy thì đừng dừng lại. Diệp Thần vẫn xoa mi tâm như cũ, tự như nhớ ra chút gì đó, hết thảy đều như một giấc mộng, thức dậy liền từ Vân Nhược Cốc đi vào trong ngôi miếu đổ nát chim không thèm mỉa này. Ba tôn đạo thân bị chém, khí linh hỗn độn thần đỉnh linh ngủ say. Ánh mắt Diệp Thần lóe sáng, nhớ lại cảnh cuối cùng ở Vân Nhược Cốc, nhưng bây giờ nghĩ lại cũng giống chuyện rất lâu trước đây. Từ tối nay tính lên, cách lần trước ta và ngươi gặp mặt, đã trôi qua bao lâu? Diệp Thần nhìn về phía Liễu Như Yên. Gần 3 năm. Ba năm. Sáng sớm, ánh nắng ấm áp rải đầy mặt đất. Gió tuyết một đêm tàn sát bừa bãi, cuối cùng cũng dừng lại vào một ngày mới đến. Phía trên đại địa bao la, bóng người không ngừng, phần lớn là binh sĩ mặc giáp trụ, bảo vệ một chiếc kiệu ở trung tâm. Trong kiệu xe, Liễu Như Yên vẫn đang gảy dây đàn, tiếng đàn du dương, vang vọng trên mặt đất mênh mông, nghe được rất nhiều binh sĩ tâm thần sảng khoái, nói là đến đón quý nhân, vốn tưởng buồn tẻ, nhưng công chúa tự mình đánh đàn, coi như là một chuyện tốt. Đây là nữ nhi của ngươi cùng tiên tử kia. Liễu Như Yên gảy dây đàn, nhìn thoáng qua Tiểu Nhược Hy, lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Diệp Thần. Chúng ta còn chưa có cảm giác gì, con gái ở đâu ra? Diệp Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, đang suy nghĩ chuyện khác, đối với vấn đề Liễu Như Khói, chỉ thuận miệng đáp một câu, lại chọc cho Liễu Như Yên biểu tình rất lúng túng. Tiểu nha đầu, ngươi tên gì? Vì che giấu lúng túng, Liễu Nhược Yên nhìn về phía Tiểu Nhược Hy đang vùi đầu gặm linh quả. Ta tên là Như Hy. Tiểu gia hỏa ngẩng cái đầu nhỏ lên, âm thanh non nớt sụt sịt, cười sáng lạng, hai mắt to trong veo, công thành hình trăng lưỡi liềm. Vậy mẹ ngươi thì sao? Đại ca ca nói, mẹ ta đi chỗ rất xa. Tiểu nha đầu hồn nhiên vô tà, vẫn như cũ ngây thơ vô tri, cười vẫn sáng lạng như trước, đại ca ca còn nói, hắn sẽ dẫn ta đi tìm nương ta. Như vậy sao? Liễu Như Yên cười một tiếng, lại nhìn về phía Diệp Thần, tiểu nha đầu không rành thế sự, nhưng sao nàng có thể không hiểu ý của câu nói kia? Như ngươi suy nghĩ. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ của Nhược Hy. Có một số việc, theo tiếng đàn của Liễu Như Yên dần dần hiển hiện trong trí nhớ hắn, tự như tiểu nha đầu này, giống như nàng tên là Nhược Hy, không có mẫu thân, là một đứa bé đáng thương. Một đường đi tới, hắn không chỉ một lần dùng năng lực của tu sĩ kiểm tra Nhược Hy. Hắn rất chắc chắn Nhược Hy là một phàm nhân, nhưng không xác định nàng có phải hay không cái kia hắn muốn tìm hay không Nhược Hy, mình trung định số, mặc kệ ngươi là phàm nhân hay tu sĩ, hẳn là nàng sẽ là nàng, không thể cải biến. Vậy, ta có thể nghỉ ngơi một lát được không? Thời điểm Diệp Thần trầm tư, Liễu Như Yên ho khan một tiếng, tay rất đau. Nên nghỉ một lát. Diệp Thần cũng ho khan một tiếng, từ đêm qua gặp nhau ở miếu đổ nát, Liễu Như Yên đã không ngừng đàn một đêm, nàng chỉ là phàm nhân, đánh đàn cả đêm, không mệt mới là lạ. Hắn cũng từng nghĩ tới dùng phi hành mang Liễu Như Yên đi hoàng cung Nam Triệu Quốc, trong thời gian này chỉ cần Liễu Như Yên tiếp tục đánh đàn, để cho hắn bảo trì thanh tĩnh là được. Nhưng đề nghị của hắn lại bị Liễu Như Yên cự tuyệt. Bay cao như vậy, bay nhanh như vậy, vạn nhất không để ý một cái xảy ra sai lầm gì, lại trở lại trạng thái đần độn của hắn, có thể bay hay không còn không nhất định đây. Hắn là hoang cổ thánh thể, nhục thân bá đạo, ngã vài cái không có việc gì, Liễu Như Yên thì khác, nàng là phàm nhân, nếu như té xuống, kết cục đừng quá tốt. Đương nhiên, trong đó Liễu Như Yên cũng tồn tại tư tâm. Dùng ngự không phi hành, một khắc đồng hồ sẽ đến Nam Triệu Quốc hoàng cung, nàng cũng không muốn nhanh như vậy liền đến. Hôm nay thật tốt, có thể cùng người trong lòng ở chung một xe, lại có thể tán thưởng cảnh tuyết, quá lãng mạn. Tuy nàng không biết vì sao tiếng đàn của mình có thể giúp hắn khôi phục thanh minh, nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là nàng có thể một đường bồi hắn. Rất nhanh, tiếng đàn ngừng lại. Theo tiếng đàn ngừng lại, vẻ thanh tĩnh trong mắt Diệp Thần tan đi, vẻ mặt trở nên chất phát, cả người đều trở về trạng thái đần độn. Đây là đâu? Ngươi là ai? Chịu thiệt, đây không phải diễn kịch. Diệp Thần giống như nhân cách phân liệt, liền thay đổi thành một người khác ngay tại chỗ, âm thanh khàn khàn, thần sắc mê man nhìn Liễu Như Yên ở đối diện. Đây là Nam Triệu Quốc, ta là thê tử của ngươi. Liễu Như Yên thản nhiên cười. Nam Triệu Quốc, thê tử. Diệp Thần thì thào một tiếng. Đây là con của chúng ta. Liễu Như Yên chỉ Tiểu Nhược Hy đang vùi đầu gặm linh quả, lời này vừa nói ra, khiến tiểu nha đầu theo bản năng ngẩng mặt lên, trên đầu nhỏ chống một đống dấu hỏi. Hài tử. Diệp Thần chất phát, theo bản năng nghiêng đầu, nhìn về phía Tiểu Nhược Hy bên cạnh. Nàng rất ngoan. Liễu Như Yên nở nụ cười nhu tình, đôi má nghiêng trên vai Diệp Thần, nhẹ giọng nỉ non, nếu ngươi đồng ý, ta sẽ sinh cho ngươi một đống hài tử. Đoàn xe chậm rãi đi về phía trước, trong thế giới tuyết trắng mênh mang, coi như là một phong cảnh không hề giống nhau. Không biết từ lúc nào, màn kiệu bị vén lên, Liễu Như Yên mang theo Diệp Thần cùng tiểu nha đầu xuống xe. Đoàn xe đang đi trước, bọn họ đang tản bộ, Diệp Thần chất phát, ngơ ngác nhìn thế giới bốn phía, một tay bị Liễu Nhược Yên dắt, một tay được Tiểu Nhược Hy dắt, phản chiếu ánh mặt trời ấm áp, trên mặt tuyết lưu lại dấu chân liên tiếp. Người đó đến cùng là ai, là ai a? Các hộ vệ tự nắm chiến mã của mình đi theo phía sau bọn họ, có nhiều người gãi đầu không chỉ một lần. Nhìn ra, công chúa hẳn là vừa ý tiểu tử kia. Có người cầm. Còn có tiểu nha đầu kia, tám phần là công chúa sinh ra. Ngươi đừng có nói, thật sự có điểm giống. Lão tử bấm ngón tay tính toán, lần này trở về, tiểu tử kia sẽ trở thành phò mã của Nam Triệu chúng ta. Có người ý vị thâm trường nói một câu. Cẩn thận. Trong lúc đang nói, một hộ vệ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, kéo ngã một người sang bên. Vuốt. Người nọ vừa bị kéo ra, một mũi tên dài đã bay ngang qua người hắn, cắm vào trên kiệu. Thấy thế, mười mấy hộ vệ lần lượt rút bội kiếm ra, vây lấy Liễu Như Yên và Diệp Thần vào giữa, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm bốn phương, sắc mặt vô cùng khó coi. Rất nhanh, tiếng vó sắt va chạm mặt đất liền vang lên, chấn động làm tuyết trắng trên mặt đất đều tùy ý bay lên, bốn phương tám hướng đều là bóng người đen kịt, hướng về phía bọn họ vây tới, số lượng chừng hơn 1.000 người. Mẫu thân, con sợ. Tiểu Nhược khi sợ hãi, trốn ở sau lưng Liễu Như Yên, hơn nữa còn gọi là mẫu thân. Đừng sợ. Liễu Như Yên sửng sốt một chút, sờ lên cái đầu nhỏ của tiểu nha đầu, ôm vào trong ngực, ngay cả là công chúa khai quốc cao cao tại thượng, nàng cũng là nữ tử, cũng có tự ái mẹ tính. Công chúa, trang bị hoàng mỹ như thế, không giống cường đạo thổ phỉ bình thường đâu. Một tên thị vệ trầm ngâm một tiếng. Người của Đột Nô Quốc. Liễu Như Yên nhàn nhạt mở miệng, tự như liếc mắt một cái liền nhìn thấu lai lịch những người kia. Đột Nô Quốc. Sắc mặt đám thị vệ lần nữa khó coi một phần, giống như nghĩ tới cái gì, trong Nam Triệu cảnh ta lại xuất hiện số lượng quân đội như thế, xem ra bọn họ là có chuẩn bị mà đến a, vậy thì sao? Liễu Như Yên lời nói vẫn bình thản như cũ, cho dù đối mặt với địch nhân gấp mấy trăm lần, nàng vẫn không hề sợ hãi, bởi vì Diệp Thần ở chỗ này, đừng nói là ngàn người, cho dù có đến ngàn vạn người, cũng không đủ một mình hắn quét ngang. Bất quá, nghe được lời này, trong lòng đám thị vệ giật thót. Đối phương đã có sẵn người đi trước mà. Trong khoảnh khắc có thể bao phủ bọn họ, không biết công chúa của bọn họ lấy đâu ra tự tin như vậy. Trong khi nói chuyện, bọn họ đã bị bao vây xung quanh. Rất nhanh, một thất chiến mã không nhanh không chậm đi ra, một người lưng hùng vai gấu ngồi ở phía trên, trong tay cầm trảm tương đại đao. Hung thần ác sát đầy mắt, không giống như là một tướng quân, mà giống một tên cường đạo không chuyện ác nào đó. Như Yên công chúa, đi với chúng ta một chuyến đi. Thanh âm người nọ thô kệch, một đôi mắt máu, còn mang theo ánh sáng dâm ô. Đột Nô Quốc muốn khơi mào chiến loạn sao? Liễu Như Yên lạnh lùng nhìn người kia. Chớ nói khó nghe như vậy nha. Người nọ cười trêu chọc, quốc quân nhà ta mến mộ công chúa đã lâu, đặc biệt muốn tại hạ mời công chúa một chuyến. Quý quốc đơn giản là muốn dùng ta để áp chế phụ hoàng ta, Đột Nô tướng quân. Ngươi cần gì phải nói dễ nghe như vậy? Lời nói của Liễu Như Yên bình thản. Nếu công chúa đã nhìn rõ, vậy thì mời đi. Ta chờ cũng tốt, trở về báo cáo kết quả, nếu không. Người kia còn chưa nói hết lời, liền phát hiện mình đã thoát ly chiến mã, cả người đều bay lên. Một màn này, không chỉ là binh lính của Đột Nô Quốc, ngay cả Liễu Như Yên thị vệ cũng sững sờ tại chỗ, trói người lại, còn chơi trò ảo thuật. Có điều, rất nhanh bọn họ đã hiểu ra, người nọ không phải là ảo thuật, mà là có người cách không bắt nó lại, còn về phần ai động thủ, không cần nói chính là Diệp Thần với vẻ mặt chất phát. Ai? Là ai? Người nọ hoảng sợ gào thét, hắn không nhìn thấy cái gì, nhưng lại thật sự rõ ràng cảm nhận được có một bàn tay to nắm lấy hắn, bất luận phản kháng như thế nào, đều không thể động đậy, giống như một con cừu con chờ làm thịt. Sau một khắc, thằng nhãi này đã bay ra ngoài, vẽ nên một đường cong duyên dáng trên bầu trời. Oa! Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, con mắt của hắn xoay theo quỹ tích bay ra ngoài mà chuyển động một chút. Oanh! Cho đến khi đi qua hơn 10 giây, tất cả mọi người mới nghe loáng thoáng có tiếng nổ vang, là đến từ một ngọn núi ở phương xa, cách nơi này chừng hơn 800 trượng. Ọc ọc! Nhìn thấy một màn kinh người này, Liễu Như Yên thị vệ tập thể nuốt một ngụm nước miếng, cách không thủ vật, không có. Không nghĩ tới tiểu tử thần chí không rõ kia, còn là một cao thủ võ lâm. Cái gì mà võ lâm cao thủ, đó là tu sĩ. Một hộ vệ lớn tuổi hung hăng hít một hơi, phàm nhân nào có nội lực mạnh như vậy? Tu sĩ. Mọi người kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần cũng thay đổi. Quỷ A lại nhìn binh sĩ đột nô quốc kia, sau khi phản ứng lại, liền gào lên một tiếng vang dội, chạy thì con mẹ nó, nhanh hơn người trước, hơn 1000 nhân mã, trong khoảnh khắc đã không còn thấy bóng dáng. Đi thôi. Liễu Như Yên nở nụ cười xinh đẹp, dắt tay Diệp Thần lần nữa bước lên mặt đất tuyết trắng. Lần này, thị vệ đi theo phía sau bọn họ, mỗi người đều trong lòng run sợ không dám thở mạnh một tiếng. Bây giờ, bọn họ đã hiểu vì sao công chúa của bọn họ lại động tình với Diệp Thần rồi, hắn hoàn toàn không phải là một tên ăn mày thần chí không rõ, mà là một vị tiên nhân bay vút 9 tầng trời, mẹ nó, đây là cả một ngày một nơi nha. Cái này trang bức thật tốt. Nhìn Diệp Thần đi trên mặt đất thương mang tuyết, trong đại điện Thiên Huyền Môn, Phục Nhai lời nói thấm thía vuốt râu. Cái này gọi là thực lực. Ở bên cạnh, Đông Hoàng Thái Nhàn đang ngồi nghiêng ghế đọc cổ thư lên ung dung đọc một tiếng, ở giới tu sĩ, hắn là tồn tại giống như vương vậy, chứ đừng nói là giới phàm nhân. Đây cũng là lời nói thật. Phục Nhai vuốt vuốt râu, mang tính thăm dò nhìn Đông Hoàng quá mức tâm, khúc đàn của tiểu nữ Hoa Đàn, thật sự tà mị như vậy sao? Đó là cửu ưu tiên khúc Tỉnh Thế Thiên, cũng không phải là cầm khúc bình thường. Khó trách. Phục Nhai sờ sờ cầm, xem ra, tiểu tử này đã gặp được quý nhân, đem tiền khúc giáo này cho càng nhiều người, nói không chừng thật đúng là có thể chữa khỏi cho tiểu tử kia chân huyễn lạc đường. Nào có đơn giản như ngươi nghĩ như vậy? Đông Hoàng Thái Tâm vẫn lật cổ thư như trước, không phải ai đàn cũng hữu dụng cả, cầm khúc là một mặt, quan trọng nhất vẫn là tình, dùng tình sâu sắc, tiếng đàn mới có thể nhập thế, Diệp Thần bởi vì tình cảm đọa nhập luân hồi của chân cùng ảo, cũng liền chỉ có tình, mới có thể giúp đỡ thoát ly bể khổ, đây là định số trong minh minh, đã định trước âm sai dương sai, cũng nhất định đã có nhân quả tuần hoàn. Lúc hoàng hôn buông xuống, đoàn xe đi vào hoàng thành Nam Triệu. Đây coi như là lần thứ hai Diệp Thần tới nơi này, thế nhưng đó là 3 năm trước. Hơn nữa, khi đó, cũng không gọi là hoàng thành Nam Triệu, mà gọi là Thiên Hương Hoàng Thành, thay đổi triều đại rồi. Hiện giờ quốc gia này họ Liễu không họ Lưu. Đây là... Khi Liễu Thanh Tuyền nhìn thấy Diệp Thần, lập tức sững sờ tại chỗ, cho dù đã qua 3 năm, ngay cả Diệp Thần mặt đầy râu ria, hắn vẫn nhận ra đầu tiên, chính thanh niên trước mặt này, hắn mới làm quốc quân vùng đất này. Hôm nay gặp lại, thật sự có cảm giác như cách một thế hệ. Mẫu thân, đói bụng rồi. Liễu Thanh Tuyền ngơ ngác, bị một câu non nớt như vậy kéo về tới hiện thực. Mẫu thân. Liễu Thanh Tuyền thần sắc kỳ quái nhìn tiểu nha đầu, sau 3 giây, thần sắc lại đặc sắc nhìn về phía Liễu Như Yên, trong ánh mắt kia rõ ràng viết 4 chữ như vậy, trẻ con ngươi sinh. Đúng vậy. Liễu Như Yên rất tùy ý trả lời một câu, đem một miếng điểm tâm trong khay ngọc kín đáo đưa cho tiểu nha đầu. Không. Không phải, này. Đây là sinh thời nào, sinh với ai? Tự mình đoán đi. Liễu Như Yên nhún vai, lôi kéo Diệp Thần cùng Tiểu Nhược Hy ra khỏi đại điện, để lại Liễu Thanh Tuyền đang ngơ ngác. Bệ hạ, công chúa lần này trở về, giống như thay đổi rất nhiều. Một tên thị vệ cười khẽ một tiếng. Thật sao? Lông mày Liễu Thanh Tuyền nhíu lại. Trước kia rất lạnh lùng, bây giờ hoạt bát không ít. Thị vệ kia lại mỉm cười, chắc là do vị tiên nhân kia. Hằng Vũ Tông, Ngọc Nữ Phong. Trên đỉnh núi, Sở Huyền Nhi ngồi một chỗ, hai tay ôm hai đầu gối, lẳng lặng nhìn mây mù lượn lờ quanh Hằng Nhạc Tông. Gió nhẹ phất qua, lay động mái tóc bạc của nàng, nàng giống như là một vị trích tiên, thánh khiết hoàng mỹ, ngồi ở đỉnh núi, chính là một hình ảnh tuyệt vời, nhìn người đi qua dưới chân núi một hồi hoảng hốt. Mặc dù đã trở về lâu, nhưng bà ta vẫn có một loại cảm giác phảng phất như đã cách một thế hệ, Ngọc Nữ Phong vẫn là Ngọc Nữ Phong như cũ, chỉ thiếu duy nhất một người. Tỷ. Khinh Linh theo gió mà đến, Sở Linh Nhi huyễn hóa ra, ngồi xuống cạnh nàng, khẽ nói, ngươi đang nghĩ gì vậy? Không nghĩ gì hết. Sở Huyền Nhi vén mái tóc lên, trong nụ cười mang theo một tia tang thương. Muội đang nghĩ về Diệp Thần đi. Sở Linh Nhi kéo bàn tay trắng như ngọc của nàng, hai má cọ sát vào bờ vai ngọc của nàng, Nam Sở đã bình định, Nhân Hoàng cũng đã đến Bắc Sở rồi. rất nhanh sẽ có tin tức của hắn. Đây là một hoa hoa trồng đầy hoa viên, ngay cả mùa đông giá rét, nhưng ở đây vẫn chim hót hoa nở, vạn vật phồn thịnh. Hoa tươi tản ra, nhiều khi đang di động bước chân tập tễnh, đuổi theo con bướm, giống như một tiểu tinh linh, khi thì cũng sẽ nải thanh nải khí cười khanh khách vài tiếng, ngây thơ rực rỡ, vô ưu vô lự. Trong lầu cát, trước gương đồng, Diệp Thần lặng lặng ngồi ở đó, thần sắc chất phác nhìn chính mình trong gương. Phía sau, Liễu Như Yên nắm lược, giờ phút này tóc bạc đang chải sọc sạch cho hắn, nàng chải thực dụng tâm, mỗi một sợi đều suôn sẻ như vậy. Ta sẽ dạy toàn bộ nữ tử Nam Triệu Quốc học cầm khúc, sẽ tốt hơn. Liễu Như Yên vừa chải vuốt vừa lẩm bẩm, giống như đang nói với bản thân, cũng giống như đang nói với Diệp Thần. Rốt cuộc ta là ai? Diệp Thần mở miệng, giọng nói khàn khàn tang thương. Ngươi tên là Diệp Thần, là tiên. Liễu Như Yên khẽ cười nói. Diệp Thần. Diệp Thần lẩm bẩm, vẻ mặt càng thêm bối rối, một cái tên quen thuộc lại xa lạ khiến hắn không nhớ nổi nhưng lại không thể quên được. Tiểu nha đầu, đến đây, đến chỗ gia gia này. Ngoài cửa sổ vang lên thanh âm của Liễu Thanh Tuyền, tuy là vua một nước, nhưng giờ phút này lại không có chút uy nghiêm nào của hoàng đế, ông lấy Tiểu Nhược Hy vào trong ngực, rất là cưng chiều. Chỉ mấy ngày, trở về liền từ phụ thân tấn cấp thành gia gia, người nói có kỳ quái hay không? Chẳng biết từ lúc nào Diệp Thần đã ngủ say. Liễu Như Yên đi ra khỏi lầu cát, đem một cung nữ thông minh lanh lợi gọi đến bên người, đưa cho nàng còn có một cây đàn trắng. Rất nhanh, tiếng đàn du dương vang lên trong hoa viên, chọc cho hồ điệp uyển chuyển mà múa, khiến cho chim bay ngừng chân lan can, tiếng đàn ưu mỹ, khiến Tiểu Nhược khi cùng Liễu Thanh Tuyền không khỏi dừng chơi đùa. Tiểu Nguyệt, ta cho ngươi thời gian 3 ngày, học được khúc đàn này của ta. Liễu Như Yên vừa gãy dây đàn, vừa mở miệng nói, ngươi phải nhìn kỹ, dụng tâm đi học, chớ có lười biếng. Ta đang học. Cái kia gọi là Tiểu Nguyệt cung nữ, nhìn không chuyển mắt, Liễu Như Yên mỗi lần kích thích, đều sẽ bị nàng yên lặng ghi tạc trong lòng. Rất nhanh, tiếng đàn tiêu tán, Liễu Như Yên cũng theo đó đứng dậy, cung nữ gọi Tiểu Nguyệt kia ngồi xuống. Tiếng đàn lại vang lên lần nữa, mặc dù nhớ rõ ràng, nhưng Tiểu Nguyệt vẫn bối rối như cũ, cầm khúc rất tốt, bị nàng bắn lộn xộn, cách Liễu Như Yên quá xa. Không có việc gì. Liễu Như Yên khẽ cười nói, đi ra khỏi đình nghỉ mát. Trên chiếc giường lớn thoải mái dễ chịu bên trong lầu cát, Diệp Thần ngủ không ngon, tiếng đàn lộn xộn vang lên khiến cho tâm thần hắn không yên, chau mày, thần sắc thống khổ, trên trán thỉnh thoảng lại toát ra mồ hôi lạnh. Đợi đến khi thiên ma xông lên thất sát, chính là lúc chư tiên chiến thiên. Vẫn là câu nói mờ mịt như trước, như Phật âm vang vọng, như ma chú quấn quyết, từng lần một lần. Diệp Thần. Liễu Như Yên đang nhẹ giọng gọi, không ngừng dùng ngọc quyển lau mồ hôi trên trán hắn, thấy thần sắc thống khổ, không khỏi nắm chặt hai tay của hắn. Diệp Thần ngủ một giấc này, chính là 3 ngày. Buổi tối ngày thứ 4, hắn đang ngủ say đột nhiên ngồi dậy, thở hổn hển kịch liệt, thần sắc thống khổ mê man, hai mắt ngơ ngác, không phân biệt được hiện thực và hư ảo, ký ức hỗn độn, khiến hắn nhịn không được ôm lấy đầu. Nhanh, gãy khúc đàn kia. Một bên, Liễu Như Yên cuống quýt phân phó cung nữ Tiểu Nguyệt kia. Tiểu Nguyệt hiểu ý, hít sâu một hơi, lập tức kích hoạt dây đàn. Tiếp theo, tiếng đàn du dương vang lên, tuy không tuyệt diệu êm tai giống như Liễu Như Yên, nhưng cũng học được 7-8 phần, tiếng đàn cuốn quanh, kéo dài không tiêu tan. Nhưng điều khiến lông mày xinh đẹp của Liễu Nhược Yên hơi nhíu lại chính là Diệp Thần vẫn ngây ngô, không bởi vì tiếng đàn có chút thay đổi nào, thần sắc vẫn chất phác như cũ, thần tình vẫn thống khổ như cũ, tiếng đàn có hay không đối với hắn mà nói không có gì khác biệt. Tại sao có thể như vậy? Liễu Như Yên khẽ thì thầm một tiếng, có chút khó hiểu. Để cho ngươi làm. Cuối cùng, nàng đứng dậy, ngồi trước đàn ngọc, hít sâu một hơi, ngọc thủ phẩy nhẹ, kích thích dây đàn mảnh khảnh. Tiếng đàn lại vang lên, du dương mỹ diệu. Lúc này, vẻ mặt của Diệp Thần chất phác, thân thể rung lên, hai mắt ngây ngô đi kèm theo tiếng đàn vang vọng, không ngừng khôi phục tỉnh táo, thần sắc thống khổ cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Bên cạnh, cung nữ Tiểu Nguyệt kia lập tức sững sờ, thần sắc có chút xấu hổ, công chúa ra tay lại khác hẳn. Bên này, Liễu Như Yên một lần nữa nhăn mày, nhìn Diệp Thần đang dần dần khôi phục tỉnh táo, không ngừng lẩm bẩm tự nói, khúc đàn cũng tương tự, chỉ có phản ứng với đòn của ta, làm sao có thể như vậy được? Ta ngủ bao lâu rồi? Diệp Thần đã khôi phục thanh minh, không ngừng xoa ấn đường của mình. Không nhiều lắm, 3 ngày. 3 ngày còn không nhiều. Diệp Thần tiếp tục xoa đầu, thật ra ngươi có thể đổi sang người khác, ngươi đâu cần phải mệt nhọc như vậy. Ta cũng muốn. Liễu Như Yên biểu lộ có chút kỳ quái. Ý của ngươi là gì? Bởi vì ngươi chỉ có phản ứng đối với khúc đàn công chúa đàn. Cung nữ Tiểu Nguyệt bên cạnh lên tiếng, trước đó là ta đàn, cùng một khúc nhạc, không ngờ ngươi không có chút phản ứng nào. Còn có chuyện này. Diệp Thần ngơ ngác nhìn Liễu Như Yên. Là có chút kỳ quái. không có chuyện gì, không làm khó được ta. Lúc này Diệp Thần ném ra một khối ngọc thạch phát sáng, lơ lửng trước người Liễu Như Yên, vật này tên là ký ức thủy tinh, có thể lạc ấn tiếng đàn của ngươi. Đã rõ. Liễu Như Yên dường như biết dụng ý của Diệp Thần, tiếp tục gãy dây đàn, để cho toàn bộ tiếng đàn lạc ấn trong ký ức thủy tinh. Rất nhanh, Diệp Thần thu lại ký ức thủy tinh bên người, chỉ điểm lên trên. Ký ức thủy tinh rung động, có tiếng đàn vang vọng, du dương mỹ diệu, cùng Liễu Như Yên gãy vô nhị. Thấy thế, Liễu Như Yên ngừng gãy đàn. Chỉ là, tiếng đàn trong trí nhớ của thủy tinh tuy rằng đang vang vọng, nhưng không ngăn được trạng thái của Diệp Thần không ngừng đần độn. Như vậy cũng không được. Liễu Như Yên nhíu mày, lần nữa kích hoạt dây đàn, kéo Diệp Thần vẫn chưa hoàn toàn rơi vào trạng thái đần độn trở lại bình minh. Diệp Thần vừa khôi phục tỉnh táo, đầu tiên là lắc lắc cái đầu, lúc này mới lúng túng nhìn về phía Liễu Như Yên, xem ra, chỉ có thể làm phiền ngươi đi theo ta một chuyến, xong việc đưa về cho ngươi. Như vậy quá mức mạo hiểm. Liễu Như Yên vừa gãy dây đàn, vừa nói, ta tuy chưa từng đi qua tu sĩ giới, nhưng cũng biết rõ hiểm ác nơi đó, tiếng đàn chắc chắn sẽ có thời khắc dừng lại, tiếng đàn dừng lại, ngươi sẽ lâm vào trạng thái quỷ dị kia, ngay cả ngự không phi hành cơ bản đều không thể thi triển, khi đó ngươi, thực lực quả thực có hạn, con đường phía trước không biết, khó bảo đảm kẻ thù của ngươi sẽ không đuổi giết ngươi, bọn hắn là tu sĩ, đều cường đại, phàm nhân không thể so sánh. Ngược lại lại là quên mất chuyện này rồi, bất quá không sao. Diệp Thần cười cười, chuyện này không làm khó được ta, chúng ta không mạo hiểm đi đường vòng về phàm nhân giới, cũng có thể đến địa bàn của ta, nhưng thời gian này dùng rất dài, bởi vì không có truyền tống trận có thể sử dụng. Truyền tống trận lại là cái gì? Liễu Như Yên tò mò hỏi một câu. Là một món đồ chơi rất thú vị. Diệp Thần đã đi tới một bước, trong cơ thể có khí huyết màu vàng bay ra, ngưng tụ thành đám mây, nâng Liễu Như Yên ở phía trên, ở ngay bên cạnh ta, không nên dừng tiếng, không chịu nổi nói sớm. Minh. Đã hiểu. Đi thôi. Diệp Thần cười một tiếng, nhưng sau khi bước ra một bước lại lúng túng, hắn vốn muốn một bước lên trời lại ngã xuống đất, ngay cả Liễu Như Yên cũng bị liên lụy suýt nữa té xuống đám mây. Ngươi không biết bay. Sau khi đám mây ổn định lại, Liễu Như Yên nhìn Diệp Thần với ánh mắt kỳ quái. Không có khả năng. Diệp Thần bò dậy, thần sắc cũng rất kỳ quái, hiện tại rõ ràng trạng thái bình thường, vậy mà không thể ngự không phi hành, thật là vượt qua dự liệu của hắn. Dường như ngươi thật sự không thể bay. Liễu Như Yên mở miệng, vẻ mặt kỳ quái nhìn Diệp Thần. Nói bậy, là tư thế không đúng. Diệp Thần lau sạch máu mũi chảy ra của lỗ mũi, hùng hăng hít sâu một hơi. Ha ha. Theo tiếng hét lớn này, hắn bỗng bước ra một bước nữa. Bên này, sau khi nhìn thấy Diệp Thần bước một bước ra ngoài, không chỉ riêng cung nữ Tiểu Nguyệt kia, mà ngay cả Liễu Như Yên cũng theo bản năng đưa tay che lỗ tai lại. Ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, chợt nghe thấy tiếng ầm ầm truyền đến, Diệp Thần giẫm hụt một bước, thân thể mất thăng bằng, cái đầu trực tiếp đập vào mặt đất, đụng cho tảng đá xanh vỡ thành một cái hố to. Oa. Diệp Thần bị đau, ôm lấy trán đứng lên, một bước không có giả vờ tốt, lại ném đi một cái lớn hơn nữa. Ta không tin. Thằng ôn này thầm mắng một tiếng, khí huyết sôi trào, tiếp tục thử. Ầm. Ầm. Ầm. Sau đó, trong lầu các liền không ngừng vang lên thanh âm như vậy, không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định Diệp Thần, thật đúng là không đụng tường nam không quay đầu lại, đụng mặt đất thành một cái hố to, cứ thế mà không lên trời được. Đạo tắc bị hao tổn, ngay cả bay cũng không được sao? Diệp Thần hung hăng xoa đầu của mình. Nếu không, ngươi nghỉ ngơi một lát. Có chút không đành lòng nhìn Liễu Như Yên thử hỏi một câu. Không có chuyện gì, chuyện này không làm khó được ta. Diệp Thần lại lau máu mũi thêm lần nữa, ngự không được thì ta ngự kiếm. Vậy ngươi thử trước một chút. Liễu Như Yên rất tự giác đi xuống đám mây, xét thấy hình ảnh phấn khích Diệp Thần không ngừng ngã xuống đất lúc trước, nàng cảm giác mình vẫn đứng trên mặt đất tương đối an toàn hơn một chút. Lại ném xuống không được ngươi. Diệp Thần không cho là đúng, lật tay lấy ra một thanh linh kiếm, nhấc chân đứng lên. Nhất phi trùng thiên. Trong lầu các tức khắc vang lên tiếng sói tru kinh thiên địa khiếp quỷ thần của Diệp Thần. Hình như không bay. Liễu Như Yên và cung nữ Tiểu Nguyệt đều nhìn qua Diệp Thần. Ha ha, ta cũng không tin. Diệp Thần xắn ống tay áo lên, một lần nữa bá khí gào thét một tiếng, nhất phi trùng thiên. Nhưng mà, tưởng tượng hình ảnh phi kiếm bay lên trời cũng không xuất hiện, hắn vẫn cứng ngắc đứng ở trên phi kiếm như trước. Một bước lên trời. Một bước lên trời. Diệp Thần ra sức hét to một tiếng, tiếng hét vang một lần so với một lần còn vang dội hơn, khiến cho đám thị vệ bên ngoài lầu các nghe được đều có chút choáng váng. Trong lầu các, đừng nói là thằng nhãi Diệp Thần kia, ngay cả Liễu Nhược Yên cùng cung nữ Tiểu Nguyệt, biểu tình cũng có chút lúng túng, ngơ ngác nhìn hắn như nhìn xem hắn, kêu vang như vậy, ngươi ngược lại là bay nha. nếu không, ngươi lại nghỉ ngơi một lát. Cuối cùng, Liễu Như Yên mở miệng, dò hỏi nhìn Diệp Thần. Không có chuyện gì, không làm khó được ta. Diệp Thần vội ho một tiếng, lúc này hóa ra một đạo phân thân, đột nhiên lại xuất hiện một người khác, khiến cho Liễu Như Yên sửng sốt, cung nữ Tiểu Nguyệt ở bên cạnh suýt chút nữa bị dọa khóc. Trông thấy không, đây là phân thân, ta. Diệp Thần còn chưa dứt lời đã bị nghẹn, bởi vì hắn vừa mới ngưng tụ ra một phân thân, chống đỡ chưa đến 3 giây đã hóa thành một làn khói xanh rồi tan biến. Hắc. Diệp Thần không làm nữa, lại hóa ra phân thân, chỉ là lần này phân thân chỉ chống đỡ được chưa tới 2 giây đã tiêu tán. Kế tiếp, thằng nhãi này là kiếm đủ dũng khí, một lần lại một lần ngưng tụ phân thân, nhưng kết cục lại là một lần lại một lần một lần, phân thân vừa mới ngưng tụ ra, không chờ hắn mở miệng, liền tan thành mây khói. Hay là ngươi uống nước? Lúc này đây, người mở miệng không phải Liễu Như Yên, mà là cung nữ Tiểu Nguyệt kia. Không có chuyện gì, chuyện này không làm khó được hắn. Đánh đàn Liễu Như Yên hé miệng cười. Vậy nhất định không làm khó được ta. Diệp Thần ho khan một tiếng, bắt đầu lục lọi tìm kiếm trong túi trữ vật. Âm minh sắp chết sớm đã không còn, bất đắc dĩ hắn đành phải gọi Khôi Lỗi Tử Hống ra. Qua. Tử Tiêu vừa hiện ra, cung nữ Tiểu Nguyệt kia liền dùng bàn tay nhỏ bé bưng lấy miệng ngọc, cũng không biết là vì nhìn thấy Tử Lam quá đẹp mà giật mình, hay là vì Diệp Thần đột nhiên chỉnh ra một mỹ nữ nên không cách nào tin tưởng. Người này tại sao không động đậy? Liễu Như Yên vừa đánh đàn, vừa tò mò nhìn Tử Huyên từ trên xuống dưới. Đây là con rối, ta không hạ lệnh hắn tuyệt đối sẽ không động. Diệp Thần mỉm cười, nó rất biết đánh, để cô ta bảo vệ chúng ta lên đường, rất an toàn, quan trọng nhất là cô ấy biết bay, nhanh như giặc cướp. Thật hay giả vậy, nàng biết bay? Không chỉ là cung nữ Tiểu Nguyệt kia, ngay cả Liễu Như Yên cũng kinh ngạc. Đừng có không tin. Diệp Thần ho nhẹ một tiếng, trực tiếp ra lệnh cho Tử Lam, bay đến đây. Nhất thời, Tử Đình như Tiêu Thương đứng lặng di chuyển, sải bước ra ngoài, bay ra ngoài cửa sổ, như một đạo thần quang cắt vào thiên tiêu, tốc độ cực nhanh, thoáng qua liền không thấy bóng dáng. Phi này xác thực rất nhanh. Liễu Như Yên cùng cung nữ Tiểu Nguyệt đều nhìn thiên tiêu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Lệ không lợi hại. Diệp Thần rất tự giác sửa sang lại cổ áo, sau đó búng tay một cái, Tử Uyển, trở về đi. Nghe vậy, Liễu Như Yên cùng cung nữ Tiểu Nguyệt rối rít nhìn ra ngoài cửa sổ, người có thể bay lên trời, ở trong mắt phàm nhân mới lạ nhất, cũng bao gồm cả bọn họ. Chỉ là, tuy Diệp Thần ra lệnh nhưng lâu rồi không thấy Tử Huyên bay trở về. Lúc này, Liễu Như Yên và cung nữ Tiểu Nguyệt đều quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thần, biểu tình có chút kỳ quái. Tỷ, trò đùa này không hề buồn cười. Diệp Thần ngẩng mặt lên, ngỡ ngàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bởi vì một giây trước, lạc ấn linh hồn của hắn ở trong cơ thể Tử Lam đã biến mất rồi. Không. Không dẫn ngươi quấy rối như vậy. Khóe miệng Diệp Thần giật giật, biết là tàn hồn nữ đế trong cơ thể Tử Huyên Khôi Lỗi đang quấy phá, mà lạc ấn linh hồn của hắn chính là nàng xóa bỏ, mà thân thể Tử Huyên cũng là do nàng mang đi. Không biết bay mất chứ. Bên này, cung nữ Tiểu Nguyệt cùng Liễu Như Yên đều nhỏ giọng nói một câu, vẫn như cũ nhìn ngoài cửa sổ. Nhìn cái gì đấy? Liễu Thanh Tuyền chẳng biết từ lúc nào đã đi đến, thấy ba người đều ngửa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng tiến lại gần, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngay cả Tiểu Nhược Hy trong ngực cũng lộ vẻ hiếu kỳ. Hình như thật sự bị mất rồi thì phải. Không biết qua bao lâu, lúc này cung nữ Tiểu Nguyệt mới nhìn về phía Diệp Thần đang ngơ ngác. Chuyện này cũng không làm khó được ngươi đúng không? Liễu Như Yên cũng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thần nói, không có thì có thể tạo thêm một cái nữa. Không đào ra được. Diệp Thần hung hăng gãi đầu, cái thế giới phàm nhân chim không thèm mỉa này làm gì tìm được tài liệu luyện chế con rối, cho dù tìm được thì thân thể con người cũng đã luyện ra con rối và con chết của âm minh, đó cũng chỉ là yếu đến mức không đáng xem, chứ đừng nói là ngự không ngự kiếm phi hành những thứ này. Đúng là ngàn tính vạn tính, vậy mà không tính được tàn hồn của nữ đế Nguyệt Ngọc lại đưa cho hắn một chiêu như vậy, mẹ nó không kịp trở tay. Hay là chúng ta ra ngoài tìm xem. Cung nữ Tiểu Nguyệt nhìn Diệp Thần với ánh mắt thăm dò. Tìm mau tuyến. Diệp Thần thầm mắng một câu, dựa vào trạng thái hiện tại của hắn, khi tỉnh táo lúc thì đần độn, tám đời cũng không đuổi kịp. Lúc này, hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất, ý niệm tập trung, hội tụ thành thanh âm thần thức. Tinh thần đạo thân, mau chóng đáp lời. Hắn không ngừng kêu gọi một tôn đạo thân còn sót lại của mình, đây chính là hy vọng duy nhất của hắn. Nhưng nó kêu gọi rất lâu mà vẫn không nghe được hồi âm gì, mãi rất lâu sau mới phát hiện đạo thân của mình đang ngủ say. Con bà nó, không có tỉnh ngủ. Diệp Thần có chút tức muốn học máu, trực tiếp mắng to khiến Liễu Như Yên và cung nữ kia bị dọa giật mình. Thời khắc mấu chốt lại cởi dây xích cho lão tử. Chờ lão tử trở về, sẽ một cước đạp chết ngươi. Sau đó, trong lầu các không yên tĩnh nữa, người có thể nghe được chỉ là tiếng mắng to của Diệp Thần. Thị vệ ngoài cửa đã vào đầu bứt tai không chỉ một lần, người nào người nấy đều nhìn qua khe cửa, bên trong làm gì vậy? Trong lầu cát, nhìn Diệp Thần một mình gác lại bên kia hét to, Liễu Như Yên, Liễu Thanh Tuyền cùng cung nữ Tiểu Nguyệt kia đều nhao nhao liếc mắt nhìn nhau, trong mắt rõ ràng còn viết một câu nói như vậy, hắn không phải thần chí không rõ, hắn là thật có bệnh a, chẳng biết lúc nào, tiếng mắng to trong lầu cát mới mai một. Lại nhìn Diệp Thần, lần này hắn thật thà ngồi xổm trên mặt đất, hai tay che mặt giống như đổi nghề, yếu xìu không thèm đếm xỉa tới Diệp Thần. Đạo tắc hao tổn, ảnh hưởng quá rộng. Không thể ngự không, không thể ngự kiếm, không thể hóa ra phân thân, không liên lạc được với đạo thân, Tử Tiêu lại bị người khác lừa gạt bỏ chạy, với trạng thái này của hắn, cho dù lúc nào cũng có tiếng đàn như liễu như khói nương theo bảo trì tỉnh táo, cũng rất khó trở lại Nam Sở, chung quy không thể chạy về nhà. Vậy thì phải đợi đến ngày tháng năm nào tháng nay? Hay là ngươi ở thêm hai ngày? Cung nữ Tiểu Nguyệt đi tới phía trước, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn. Vậy lại ở thêm vài ngày. Diệp Thần ho khan một tiếng, đường đường là thánh chủ thiên đình, uy chấn thiên hạ, hôm nay thật sự là mất mặt xấu hổ, một câu không làm khó được ta nói lại là đánh vào mặt mình. Ngươi nên mệt mỏi, nghỉ một lát đi. Liễu Như Yên truyền đến một câu nói. Ta không mệt. Nhưng ta mệt rồi. Liễu Như Yên có chút xấu hổ ho khan một tiếng, ta muốn nghỉ một lát, tay đâu? Nghỉ một lát cũng được. Đừng có thừa dịp thần trí của ta không rõ thì lừa gạt ta nói ngươi là thê tử của ta, lại còn trả lại ta sinh ra một tiểu nha đầu. Ngươi, ngươi đều nhớ kỹ a. Liễu Như Yên đôi má đỏ lên, thoáng cái nóng lên, muốn tìm một cái khe đất chui vào. Ta đâu phải kẻ ngu. Diệp Thần đã rất tự giác bò lên giường. Lần sau ta chú ý Liễu Như Yên rất xấu hổ, lúc này ngừng gãy đàn, tiếng đàn lập tức tiêu tán. Mà theo tiếng đàn tiêu tán, Diệp Thần dần dần khôi phục trạng thái đần độn, trong nháy mắt như biến thành một người khác. Ta là ai cơ chứ? Đây là đâu? Sao ta lại ở đây? Ngươi là ai? Cứ như trước đó, thằng nhãi này mở miệng nói vốn là mấy vấn đề, một cái không thay đổi. Ngươi tên là Diệp Thần, đây là Hoàng Cung Nam Triệu. Cung nữ Tiểu Nguyệt trực tiếp mở miệng, ngươi ngã bệnh, bị công chúa của chúng ta dẫn về, nàng là thế tử của ngươi, lại sinh cho ngươi một tiểu oa nhi, này, còn ở bên ngoài kia. Tiểu Nguyệt. Liễu Như Yên không khỏi trừng mắt nhìn nàng một cái. Hai má nhất thời đỏ bừng. Diệp Thần, Nam Triệu Hoàng Cung, thê tử, tiểu oa nhi. Diệp Thần thần sắc hoang mang, không ngừng lẩm bẩm tự nói, có chút lảm nhảm. Rất nhanh, hắn đã lâm vào ngủ say. Lần này, hắn ngủ rất lâu, ước chừng ngủ hết 9 ngày, trong lúc đó không chỉ một lần nói mê, như là Sở Hào, Sở Linh, Thiên Đình, Bắc Sở, Thiên Ma những thứ này, đều là những lời nói Liễu Như Yên nghe không hiểu. Tuy nhiên, trong thời gian 9 ngày này, quốc quân Liễu Thanh Tuyền cũng không nhàn rỗi. Toàn bộ thái y trong hoàng cung, toàn bộ Lan Trung Nam Triệu Quốc đều bị hắn gọi đến xếp hàng xem bệnh cho Diệp Thần. Nhưng những người này lúc đi vào đều rất tốt, lúc đi ra cơ bản đều khập khiễng, phần lớn đều là bị mạch đập của Diệp Thần làm cho chấn động, có nhiều người đã tê liệt, giờ phút này còn nằm trên giường bệnh lâu la tét. Thế nên chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, đám Lan Trung kia cũng không dám xem bệnh cho người ta, bọn họ sợ bị gọi đến hoàng cung xem bệnh cho Diệp Thần. Trong lúc đó, Liễu Như Yên cũng không nhàn rỗi, không chỉ một lần dạy cầm khúc cho một ít cung nữ thông minh lanh lợi. Xong, tự như cung nữ Tiểu Nguyệt kia, Diệp Thần cũng không có phản ứng gì khi đàn khúc của các nàng đàn, khiến nàng thật sự không tài nào hiểu nổi. Buổi tối ngày thứ 10, Diệp Thần tỉnh lại, bị tiếng đàn của Liễu Như Yên đánh thức. Thằng nhãi này ngồi ở trên giường một lúc lâu, lúc này mới xoay người nhảy xuống giường, vừa sờ sờ cằm, vừa nhỏ giọng nói thầm, có lẽ, tìm người truyền tin cho ta, hẳn là một lựa chọn tốt. Truyền tin? Liễu Như Yên nghe nói vậy không khỏi sửng sốt. Trạng thái này của ta, khi thì đần độn, khi thì tỉnh táo. Không thể rời bỏ tiếng đàn của ngươi, lại không thể ngự không ngự kiếm, hóa không ra phân thân, không liên hệ được đạo thân, vậy chỉ có thể tìm người truyền tin cho ta, để có người từng đến đón chúng ta. Nhưng đây là phàm nhân giới, cách giới tu sĩ biết bao xa, ngay cả tu sĩ như ngươi cũng không theo kịp, càng đừng nói là phàm nhân. Liễu Như Yên trầm ngâm một tiếng. Ta không tìm phàm nhân, ta tìm tu sĩ. Diệp Thần chậm rãi nói, quốc sư của quốc gia phàm nhân không phải là tu sĩ sao? Theo ta được biết, quốc sư phàm nhân giới cơ bản đều là tu sĩ cấp thấp, xa xa không đạt được tư cách ngự kiếm phi hành, tìm bọn họ còn không nhanh bằng ngươi. Cái này không đồng dạng. Diệp Thần khoát tay, nếu ta thời thời khắc nào cũng ở trạng thái thanh tĩnh, ta sẽ không tìm đến bọn họ, nhưng ta sẽ rơi vào trạng thái đần độn, lúc nào cũng giữ được tỉnh táo, ta nhất định phải dẫn ngươi theo, tốc độ sẽ giảm đi rất nhiều. Nói tới đây, hắn ung dung cười, hơn nữa, có ta ở đây, ta sẽ cho bọn họ có đủ tư cách ngự kiếm phi hành, thể hồ quán đỉnh, tôi kinh mạch, làm cho bọn họ trong thời gian ngắn tăng lên tu vi cảnh giới, ta vẫn có thể làm được. Quả nhiên vẫn là không làm khó được ngươi. Liễu Như Yên hé miệng cười. Có thể đừng nhắc đến chuyện này được không? Diệp Thần ho khan một tiếng, lấy ra một viên ngọc thạch, lạc ấn một tia thần thức vào trong đó, phái người đưa đến cho quốc sư Thiên Lam cổ quốc. Đã rõ. Thị vệ đang chờ ở ngoài điện lúc này đi vào, nhận lấy ngọc thạch Diệp Thần đưa cho. Đầu ta đây. Thị vệ đi rồi, Diệp Thần không ngừng gõ đầu mình, Vân Nhược Cốc tỉnh lại liền biến thành trạng thái như vậy, dù là thánh chủ thiên đình cũng không thể làm gì, chỉ có thể dựa vào tiếng đàn của phàm nhân để bảo trì tỉnh táo. Ngươi có nghĩ tới hay không, vì sao chỉ có phản ứng với tiếng đàn của ta? Liễu Như Yên nhìn thoáng qua Diệp Thần với ánh mắt dò xét. Khúc đàn này không phải là một khúc đàn bình thường. Diệp Thần hít sâu một hơi, ta nghe ra được, tiếng đàn này rất có lai lịch, có sức mạnh thời cảnh tỉnh, nếu như do tu sĩ cảnh giới cao thâm tấu lên, một người có thể ngăn cản ngàn quân. Vậy ngươi dạy ta tu luyện đi. Vẻ mặt Liễu Như Yên tràn đầy mong đợi nhìn Diệp Thần. Ta có một đồ nhi, cũng là công chúa của phàm nhân, là ta dẫn nàng theo con đường tu sĩ. Diệp Thần tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, lấy bầu rượu ra, trong đầu hiện ra bóng dáng của Tịch Nhan, nhưng mà ta có chút hối hận, năm đó bởi vì ta, nàng suýt chút nữa bỏ mình, ta không muốn ngươi dẫm vào vết xe đổ của nàng, đây là một con đường tàn khốc, là phải dẫm lên máu tươi để đi về phía trước. Ta không sợ. Liễu Như Yên hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, giống như dung nhan năm đó, mang theo vài phần quật cường. Ta có thê tử. Diệp Thần dường như nghe ra ý tứ trong lời nói của Liễu Như Yên, nàng nào phải khát vọng tu tiên, rõ ràng là muốn đi theo hắn, tâm tư của nữ nhân gia, hắn ít nhiều vẫn hiểu một chút. 3 năm trước ta đã nói, bây giờ cũng vậy. Liễu Như Yên rũ mắt, khẽ cắn chặt răng, cũng không dám nhìn thẳng vào hai mắt Diệp Thần, ta không quan tâm ngươi có bao nhiêu nữ nhân, cũng không hy vọng xa vời có thể trở thành nữ nhân của ngươi, chỉ mong ngươi mệt mỏi ủ rũ, có thể gảy đàn cho ngươi, như vậy là tốt nhất. Sao con phải làm vậy? Trời xanh đã cho ta và ngươi gặp lại lần nữa, ta sẽ không buông tay nữa. Vậy ngươi liền làm tiếp mấy ngày phàm nhân đi. Diệp Thần nhấp một ngụm rượu, có lẽ 10 năm, 100 năm sau ngươi sẽ vì đoạn người phàm tục này mà rơi lệ cảm động, nhưng chung quy những thứ đó sẽ chỉ là một đám mây khói trong trí nhớ của ngươi. Nói như vậy, ngươi đồng ý rồi. Liễu Như Yên đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Sau 9 ngày nữa, sẽ dẫn ngươi tu tiên. Cảm ơn. Liễu Như Yên kích động nhảy dựng lên, giống như một tiểu nữ hoa vậy, rất là nhảy nhót. Đây là con đường ngươi chọn. Nhìn Liễu Như Yên nhảy nhót, Diệp Thần không khỏi nở nụ cười, bởi vì Liễu Như Yên nhảy dựng lên, tiếng đàn cũng đứt đoạn, mà trong đôi mắt của hắn cũng chậm rãi rơi vào đần độn, ngồi ngủ say. Không biết từ khi nào, Liễu Như Yên mới bình tĩnh lại, đợi đến khi nhìn thấy Diệp Thần đã rơi vào trạng thái ngủ say, nàng còn có chút xấu hổ, nhất thời cao hứng, ngược lại quên luôn chuyện này. Thấy Diệp Thần đang ngủ say, nàng khẽ cắn răng, cuối cùng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vén mái tóc bạc của Diệp Thần, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mệt mỏi tang thương kia. Tha thứ ta làm càng. Trong lầu các u tĩnh, nàng cúi mặt, để lại một dấu môi trên trán Diệp Thần. Diệp Thần vẫn không nhúc nhích, ngủ thật sự rất say, hai đầu lông mày thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ đau đớn. Buổi tối, hắn bị đánh thức, bởi vì quốc sư của Thiên Lam cổ quốc đã đến, xấu xí, không cần phải nói chính là tu sĩ trẻ tuổi Lý Tiếu kia, đêm đó bị Diệp Thần dọa sợ đến vài ngày liền không dám ra khỏi cửa nữa. Bái kiến tiền bối. Thằng nhãi này vừa mới đi vào lầu cát, liền nằm rạp trên mặt đất. Đứng lên rồi nói. Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng. Đa tạ tiền bối. Lý Tiếu đứng dậy rất cung kính, nhưng khi nhìn thấy dấu môi đỏ mọng trên trán Diệp Thần, trong lòng vẫn không quên ý vị sâu xa nói một câu, tiền bối cũng là người trong tính tình. Giúp ta làm một việc. Diệp Thần mở miệng, ta tặng thiên đình một thứ. Tiền bối phân phó, nhất định vãn bối sẽ dốc toàn lực ứng phó, ta. Lý Tiếu còn chưa dứt lời đã đứng lại, nhìn Diệp Thần với vẻ thăm dò, thuộc vãn bối ngu dốt, thiên đình ở đâu? Nam Sở. Nam. Nam Sở. Lý Tiếu theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, vẻ mặt rối rắm, tiền bối, Nam Sở cách nơi này ít nhất cũng mấy trăm vạn dặm, với chân của ta, 8 đời cũng không đi được. Không mượn dùng truyền tống trận sao? Diệp Thần hứng thú nhìn Lý Tiếu. Có thể ngược lại là có thể. Vẻ mặt Lý Tiếu rất xấu hổ, nhưng ta không có. Không có tiền, nghe nói mượn truyền tống trận phải tiêu phí rất nhiều linh thạch. Một lần tốn tới mấy vạn, không tới số linh thạch của ta. Hiểu. Diệp Thần cười, hắn không có linh thạch của hắn đều tiêu hao hết ở Vô Vọng Đại Trạch, nhưng hắn có bảo bối, hơn nữa không thiếu, tùy tiện xách ra một món nào đó đều là giá trị liên thành. Lấy đồ vật trong này bán đi, có thể bán được không ít, cũng đủ cho ngươi chạy đi chạy lại mấy chuyến rồi. Hắn đã phất tay lấy ra một túi trữ vật, cách không ném qua cho Lý Tiếu. Đa tạ tiền bối. Lý Tiếu vô thức mở túi trữ vật ra, bên trong có linh khí, linh ngọc và linh châu, ánh sáng lấp lánh. Thiếu chút nữa thì mắt y mù rồi, nhìn trái tim nhỏ ấy, nào có thấy nhiều bảo bối như vậy. tiền tài không để lộ ra ngoài, cái này ngươi hẳn là hiểu, tất cả đều thấp làm việc. Diệp Thần thông thả nói, còn nữa, tin tức của ta, không cho phép tiết lộ cho người ngoài thiên đình, dám can đảm truyền ra ngoài, ngươi biết hậu quả rồi chứ. Nói xong, Diệp Thần bắn ra một luồng thần quang, thiết lập cấm chế cho linh hồn của Lý Tiếu, để ngừa người gây rối siêu hồn. Cái này ta hiểu. Lý Tiếu nhếch miệng cười, có chút lúng túng nhìn Diệp Thần, tiền bối, cụ thể vị trí nào của thiên đình ở Nam Sở, ta cũng có mục tiêu cụ thể, bớt phải đi đường vòng. Cả Nam Sở đều là thiên đình. Không. Không thể được. Lý Tiếu há hốc mồm, ta chỉ biết ba tông môn Nam, thiên đình này ở đâu ra? Là ngươi đã ở phàm nhân giới quá lâu rồi. Diệp Thần chậm rãi nói. Vậy thì đúng rồi, ta đợi hơn 10 năm rồi. Lý Tiếu cười gượng một tiếng. Tỉnh thần ngưng khí. Diệp Thần đã tới bên cạnh hắn, một bàn tay đã đặt lên đỉnh đầu Lý Tiếu. Tiếp theo, thánh thể huyết khí từ Lý Tiêu thiên truyền vào trong cơ thể hắn, rất cường thế triển khai kinh mạch và đan điền cho Lý Tiếu thác. Ngô! Lý Tiếu tức khắc kêu rên, sắc mặt đau đớn không chịu nổi. Nhịn xuống. Diệp Thần quát khẽ một tiếng, lực lượng huyết mạch ngập trời, thánh thể bản nguyên và thánh huyết cùng xuất hiện, trong lúc đó còn dẫn dắt linh lực trong rất nhiều linh châu và ngọc ra, cùng đánh vào trong cơ thể Lý Tiếu, cung cấp linh khí cho hắn tiến giai. Ba! Ba! Ba! Theo từng đạo thanh âm trong minh minh truyền đến, tu vi Lý Tiếu một đường tăng vọt, từ nhân nguyên cảnh dết vào chân dương cảnh, lại từ chân dương cảnh một đường vọt tới chân dương cảnh đỉnh phong, cho đến khi đột phá đến linh hư cảnh, lúc này mới vững vàng ngừng lại. Nếu như có người làm lại, nhất định sẽ khiếp sợ, dù cho thánh chủ thiên đình có trạng thái không tốt, nhưng thủ đoạn nghịch thiên, thể hồ quán đỉnh, ngắn ngủi không đến một canh giờ, cuối cùng một nguyên cảnh cũng đến được linh hư cảnh, đây là liên tục bước một đại cảnh giới. Chẳng biết lúc nào, Lý Tiếu mới tỉnh lại, kích động tột đỉnh, hôm nay y và ngày xưa, quả thực chính là ngày càng đất a, nếu như lại có thể gặp lại tông môn, đó chính là chuyện có thể sánh ngang với lão tổ. Những linh phù này, thời khắc nguy hiểm có thể tế ra. Diệp Thần lại đưa một cái túi trữ vật cho Lý Tiếu. Đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối. Hắn không ngừng dập đầu, đây chính là quý nhân trong số mệnh, hoàn toàn thay đổi cuộc đời của hắn. Đây chính là đồ vật ta muốn ngươi tặng. Diệp Thần đưa bá long đao cho Lý Tiếu. Đao thật mạnh. Lý Tiếu nhận lấy, lập tức giật mình, bởi vì phách long đao quá nặng, đao khí bức người, dù giờ phút này y có tu vi linh hư cảnh cũng không chịu nổi uy áp của nó. Cứ khởi hành thôi. Vạn bối nhất định không làm nhục sứ mệnh. Lý Tiếu cảm kích đến rơi nước mắt, bỗng nhiên quay người, một bước bước lên hư không, thế cho nên không quen, liên tục ngã xuống, lúng túng hắn, lúc này mới chật vật bò dậy, tế ra phi kiếm. Đừng xảy ra chuyện gì thì tốt. Nhìn Lý Tiếu rời đi, Diệp Thần hít một hơi thật sâu. Ngươi không sợ Dương Phụng Âm của hắn trái sao? Liễu Như Yên còn đang đánh đàn nói một câu. Trừ khi hắn ngại mạng dài. Ta có nên cảm thấy vinh hạnh hay không? Liễu Như Yên khẽ cười nói. Có ý tứ gì? Diệp Thần vừa ngồi xuống liền ngạc nhiên nhìn thoáng qua Liễu Như Yên. Mặc dù ta không hiểu nhiều về giới tu sĩ, nhưng vẫn biết phân chia Nam Bắc Sở, toàn bộ Nam Sở đều là thiên đình. Thân phận ngươi ở giới tu sĩ giống như chư hầu vương của quốc gia phàm nhân ta, hơn nữa là loại chư hầu vương ngay cả hoàng đế cũng kiêng kỵ ba phần, ngươi một cự kình như vậy, ở Nam Triệu, không phải vinh hạnh của chúng ta sao? Ngươi hiểu như vậy cũng không sai. Diệp Thần tùy ý nhún vai, nhưng cũng giống như chư hầu vương của phàm nhân giới các ngươi vậy, địa bàn của bọn họ, công huân của bọn họ, vinh quang của bọn họ đều không phải do trời xanh vô cớ ban thưởng, phía sau bọn họ là núi thây và biển máu. Ta có thể cho rằng ngươi đang dạy ta pháp tắc sinh tồn trong giới tu sĩ không? Không chỉ là giới tu sĩ, phàm nhân giới cũng giống như vậy, cường giả vi tôn, nắm đấm chính là vương đạo. Hết chương 928. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.